phía trước liền xuất hiện một đạo trận môn. Trương Diễn dậm chân đi qua, trước mắt hơi chao đảo một cái, liền thân ở một tòa Phù Thiên Điện cung chi bên trong. Nơi đây bày biện ra tuần tròn chi hình, nhưng cảm giác tại, nhưng lại rộng đi vô hạn, khó biết phương viên, tuần bên ngoài thì là vô ngần hư không, mười mấy tòa pháp đàn như còn như tinh thần lưu động, chợt xa chợt gần, vây quanh trung đỉnh phiêu xoáy. Ánh mắt của hắn quét qua, Giám Chỉ, Tích Doanh, Hoàn Độ, Dịch Tư bốn ngày thiền chủ đã là trước một bước đến, giờ phút này đang ở nơi đó nói chuyện. Bốn người lúc này xúc động, quay đầu nhìn một cái, thấy là hắn cùng Hà Tiên ẩn đến, liếc mắt nhìn nhau, liền chủ động tới vấn lễ. Chào đón lễ qua đi, Giám Chỉ Thiên Thiên chủ nhìn thoáng qua Hà Tiên ẩn, cười nói, ta nghe Bành trưởng lão nói, đắc đạo hữu cho phép, Huyền Hồng Thiên bên trong đã là thiết bảy phong sắc kim điện. Trương Diễn mỉm cười, nói, bần đạo từ trước đến nay coi là, thiện công chi pháp, tuy là vô tình, nhưng cũng không tư, chỉ cần thủ đến chính ngâng chính hành, thì đương có thể ân trạch chúng sinh, càng có thể là tu hành hạng người mở cánh cửa tiện lợi. Dịch Tư Thiên Thiên chủ ở bên lời nói, thiên vũ toàn vẹn, một thể mà tồn, nhưng có chỗ đến thì tất có mất, tại một chỗ là thiện hạnh, tại một chỗ chính là hậu quả xấu. Hà Tiên ẩn lúc này mở miệng nói, bằng vào ta chi tốt tự mình tốt, bằng vào ta chi ác tự mình ác, đạo hữu nghĩ sao? Dịch Tư Thiên Thiên chủ nhíu mày lại, đang muốn lại mở miệng, ra ngoài có lại có hai cố khí cơ đến, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy trang biển trời thiên chủ ngao chức cùng một tên nữ đạo nhân đi đến, cảm thấy vừa nghĩ lại, lập biết vị này đương liền là gần đây áp sát tới Định Tinh Thiên Thiên chủ Mai Nhược Tình. Hai người đến về sau, liền lên đến cùng mọi người chào. Mai Nhược Tình cùng Trương Diễn chào lúc, lại là ánh mắt ngưng lại, trong mắt đã có xem kỹ lại là kiêng kỵ. Đây là bởi vì đứng nơi đây người, chỉ có Trương Diễn không phải là độ giác tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có chính diện chém giết độ giác tu sĩ chiến tích, mà lại kia một thân uyên thâm khó dò khí cơ, để nàng căn bản nhìn không thấy đáy. Lúc này trong cung điện có khánh đồng hồ một vang, liền gặp điện trên đài mở một cái trận môn, Bành trưởng lão hiện thân ra, hắn thần sắc nghiêm nghị, đối đám người đánh một cái chắp tay, nói, các vị đạo hữu hữu lễ, đã là đều tới, liền mời ngồi vào đi. Lời vừa nói ra, chung quanh phiêu không trên pháp đàn, lúc này sáng lên từng đạo sáng chói ánh sáng hoa, rơi đến trên thân mọi người. Trương Diễn chỉ cảm thấy trên thân nhiều một cỗ rất nhỏ lực kéo, biết là không ngại, liền do đến tiếp dẫn mà đi, sau một khắc, đã đứng ở pháp đàn bên trong, ở vào nơi đây, cùng mọi người giống như cách xa xôi, lại như gần trong gang tấc, lập biết là đến một chỗ nửa giới bên trong, hắn khẽ gật đầu, xem ra Bành trưởng lão cũng rất là cẩn thận, nơi này cùng loại hư không nguyên hải, ở chỗ này nói chuyện, không sợ bất luận kẻ nào dòm mong muốn, cũng sẽ không bị thiên cơ tính tới. Bành trưởng lão giờ phút này cũng là chuyển rời đến một chỗ trên pháp đàn. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này ngoại trừ trang biển trời thiên chủ ngao trước đến tứ kiếp chi cảnh, chỉ có Giám Chỉ Thiên Thiên chủ Diệp Hoành Đồ đến tam kiếp chi cảnh, mà những người còn lại phần lớn là tại một, nhị kiếp cảnh quan bên trong. Về phần một bên khác, theo hắn biết, cảm giác Nguyên Thiên Dương hữu công là tứ kiếp chi cảnh, cũng là một mười trong chín ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tu sĩ một trong, mà đổi thành trong ba người, ngoại trừ Chu Trụ Thiên Thiên chủ cự ngự thực lực khó hiểu bên ngoài, còn lại hai người kia đều tại nhị kiếp chi cảnh, mặt ngoài xem ra, trước đó được xưng tụng là thế lực ngang nhau. Hắn lúc trước cho rằng Dương Hữu Công bọn người hẳn là có không ít chuẩn bị ở sau, thậm chí khả năng còn có chưa từng thò đầu ra thiên chủ còn đứng ở chờ phía bên kia, là lấy 10 phần cẩn thận. Bất quá tại chính thức giao phong qua đi, phát hiện cục diện cũng không như trong tưởng tượng đến như vậy hiểm ác, cuối cùng Thanh Bích cung tên tuổi chính ở chỗ này, rất nhiều thiên chủ vẫn là cực kỳ cẩn thận, không dám tùy tiện cuốn vào. Lần này thành công cầm xuống chư thường thiên, cứ việc đánh mất Mộ Giác Thiên, Trứng Giám Chỉ, Tích Doanh, Hoàn Độ, Dịch Tư cái này bốn nhà đồng dạng cũng nhìn thấy thủ đoạn của hắn bản sự, đã không còn giống như trước đó như vậy lấy từ chối quan sát, mà là chân chính nguyện ý hạ khí lực. Tại đã nhận ra trong này biến hóa sau khi, hắn liền không còn kéo dài, quả quyết quyết định thôi động một trận chiến này. Hắn trầm giọng lời nói, nhàn thoại liền không nói thêm, nay mời chư vị tới đây, chính là bình diệt Dương Hữu Công chờ bối. Trận chiến này không thể coi thường, cần nơi này ở giữa lại lần nữa lập khế ký kết. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay háo, từng đạo kim quang bay đi mọi người nơi ở, ngay cả Hà Tiên ẩn chỗ kia cũng không rơi xuống. Trương Diễn nhìn xem kim quang tới, đến hắn phụ cận về sau, liền hóa thành một trường khế thư, hắn mang tới xem xét, phía trên hiện ra từng hàng văn tự, lại là nơi đây nói rõ trận chiến này thiết yếu vì đó nâng cùng sau đó nhưng phải chi lợi ích. Mỗi trong tay người khế thư hiển nhiên là khác biệt, mà hắn cái này một phần, phía trên hứa hẹn, chiến thắng này về sau, Huyền Hồng Thiên liền có thể về đẩy đến hắn danh nghĩa. Bất kỳ người nào không được ngấp nghé nhúng chàm, tương lai cấm chế liền tán, như có nhân vô cớ xâm chiếm, chẳng những có thể lấy tùy ý đánh giết, cũng có thể mời đến hữu minh trợ chiến, mà được mời đến người, cũng không thể vô cớ từ chối. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, tin tưởng Thanh Bích Cung cho là đối còn lại nhân cũng làm xuống tương tự hứa hẹn, cái này chờ vì vậy cho đang ngồi tất cả mọi người một cái cam đoan, để mà trao đổi chờ giữ gìn thiện công quy chế. Hắn đoán được cũng không tệ, bao quát ngao trước ở bên trong, tất cả mọi người đối với cái này rất là hài lòng, nhất là Thanh Bích Cung còn nói nhận, chính là giới chủ phó thác thay kế, cũng chỉ có trải qua tiền nhiệm thiên chủ gật đầu mới có thể, bất kỳ cái gì ngoại nhân, bao quát Thanh Bích Cung ở bên trong đều không thể đi đến nhúng tay. Bành trưởng lão lúc này dù sao cũng là Thanh Bích Cung chấp điện trưởng lão, này khế một ký, dù là tương lai hắn bị đẩy lật qua, đi lên nhân người cũng phải thừa nhận, không cách nào lại đẩy ngã. Kỳ thực Thanh Bích Cung cũng không quan tâm phía dưới giới thiên đến tột cùng là do ai đến thống ngự, chỉ cần chư giới đều là thừa hành thiện công chi pháp, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trương Diễn lúc này tiếp tục nhìn xuống, phía dưới liên lụy, đồng dạng chiến hậu lợi ích, bất quá lại không phải tất nhiên có thể được đến. Pháp khế bên trên viết, cùng Dương Hữu Công bọn người giao thủ, như thu hoạch chiến quả, Thanh Bích Cung sẽ không mặt khác đáp lại thù lao, sẽ chỉ để mà thiện công phương thức tái lục, chém giết địch thủ càng nhiều, lấy được thiện công tự cũng càng nhiều. Bất quá điểm này tin tưởng cũng không có người hội có dị nghị, bởi vì chỉ cần trận chiến này đắc thắng, như vậy thiện công đồng dạng có thể đổi được hết thể muốn chi vật, thậm chí còn nhưng trước góp nhặt lên, đợi đến tất yếu thời điểm lại dùng. Trương Diễn nhìn xong về sau, thấy phía trên không có vấn đề gì, liền gảy ngón tay một cái, một đạo khí cơ đã rơi vào pháp khế bên trong. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người cũng là lần lượt đem tự thân khí cơ lấy rơi xuống. Khế thành về sau, kia khế thư bỗng nhiên hóa kim quang hóa tán. Một bộ rơi vào đám người pháp thân bên trong, một nửa thì bay đi trên không, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lúc này, trừ Trương Diễn bên ngoài, mọi người vẻ mặt lại không phải mới như vậy nhẹ nhõm, mà là từng cái trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều là minh bạch, dù là Thanh Bích Cung chân chiến bại, cũng chỉ là Bành trưởng lão phái này bị đẩy ngã, sẽ không liên quan đến căn bản, bởi vì kia chân dương đại năng truyền ngôn chỉ là rời đi, mà không phải vong, là lấy bất kể có phải hay không là tại dư hoàn chư thiên bên trong. Đều không người dám triệt để diệt tuyệt Thanh Bích Cung, chỉ bất quá lực ảnh hưởng tạm bị cắt giảm đến thấp nhất thôi. Nhưng bọn hắn lại khác biệt, một khi thất bại, cái kia chính là chân chính diệt vong. Chính cũng là như thế, đến lúc này, cũng không có người lại nghĩ đến như lúc trước lưu lực, mà là muốn suy nghĩ như thế nào đánh thắng tay chân. Ngao trước ngẩng đầu nhìn đến, lời nói, Bành trưởng lão, đối với một trận chiến này, Thanh Bích Cung lại như thế nào thương nghị. Bành trưởng lão trầm giọng nói, ta cùng cung trong tất cả trưởng lão thương nghị một trận. Đã là thư tại trong ngọc giản, hiện mời các vị đạo hữu tham tưởng. Hắn phẩy tay háo một cái, trước người bàn bên trên ngọc giản hiện lên, phân hướng mọi người trô ném đi. Trương Diễn ánh mắt vừa rơi xuống, bay tới trước người hắn kia cái ngọc giản tự tiện dừng lại, lên biết ý đi vào nhất chuyển, liền đem trong cái này nội dung nhìn lượn. Nơi này sách lược quả thực không ít, đều là Thanh Bích Cung chư chân thôi diễn ra kế có thể thành, nhưng dù sao cũng phải tới nói, chỉ là hai cái con đường. Một cái là lên toàn lực tấn công mạnh một giới, làm cho địch quân còn lại giới ngày qua cứu, cũng tại chỗ kia một quyết thắng thua, tốt như vậy chỗ là có thể đem tất cả lực lượng tụ tập lại, giống như nắm tay, tổn thương có thể giảm bớt đến thấp nhất, mà lại chủ động tiến công, cũng là nắm giữ tiên cơ, nhưng là lớn như thế động tác, chắc chắn sẽ dẫn phát địch quân chú ý, gần như không có khả năng làm đến tập kích. Lại là một sách, thì chia ra tiến công, lấy số ít người tay ngăn chặn chu trụ, hoặc an, ngự an tam giới thiên chủ, còn lại người vây công Dương Hữu Công, như có thể đem đánh giết. Như vậy đối phó những người khác cũng liền dễ dàng rất nhiều, thậm chí chẳng khác gì là sớm ngọn nguồn định đại cục. Nhưng làm như vậy khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nhất là mọi người phân tán ra đến về sau, liền khó mà lại đi liên lạc, rất khó biết được chiến cuộc biến hóa, mà lại biến số cũng thực sự quá nhiều, chỉ có thể coi là một cái kỳ chiêu. Bành trưởng lão chờ có hồi lâu sau, thấy mọi người từng cái đem ý thức rời khỏi, liền hỏi, chư vị coi là, này về nên lựa chọn như thế nào? Chương 370 Lấy chúng sách mỗi loại đến lợi. Bành trưởng lão cha hỏi xuống tới, qua có một hồi, giám trì thiên chủ đầu tiên là mở miệng nói, ta coi là vẫn là tụ lực tề công tương đối ổn thỏa, liền có lỗi mất, cũng có thể kịp thời lui về. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị thiên chủ đều là mở miệng phụ họa, bọn hắn đồng dạng có khuynh hướng làm gì chắc đó. Phân tán ra đến đấu chiến, tình hình khó liệu, còn không chiếm được hữu minh tương viện, dù sao ai cũng không hy vọng đem chính mình góp đi vào. Bành trưởng lão trên mặt không quá mức biểu lộ, cảm thấy lại cũng không như thế nào hài lòng. Theo hắn ý tứ, là muốn một lần là xong, cũng đem sở hữu cùng Thanh Bích Cung đối địch người đều là chém giết, nếu là cơ hội lần này không thể đem nắm, Dương Hữu Công tất sẽ biết thực lực bản thân yếu hơn bọn họ bên này, kia tất nhiên sẽ không lại làm chính diện tranh chấp, khi đó mới là phiền toái nhất. Hắn nhìn về phía Ngao trước chỗ kia, không biết Ngao Thiên Chủ là cái nhìn thế nào. Ngao trước suy nghĩ một lát, nói, ngao nào đó cũng là coi là không nên quá mức phân tán, ngược lại không ngại trước hết mời 2 đến 3 vị đồng đạo bốn phía xuất kích, chia ra tấn công vào các giới, cũng coi đây là mồi, dẫn tới Dương Hữu Công trở bối tới cứu, ta quy mô lớn đến đâu xuất động, đem nó bao vây tiêu diệt. Giám chỉ thiên chủ bọn người đối mặt vài lần, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, lần này mưu đồ liền là nhằm vào Dương Hữu Công mà đến, chỉ cần đem đối diện cái này một vị duy nhất tứ kiếp đại tu sĩ chém giết, còn lại sự tình hoàn toàn chính xác dễ giải quyết. Sách lược là không sai, nhưng có một vấn đề, phái đi làm mồi dụ nhân an nguy rất khó cam đoan, làm cái không tốt, liền là thân tử đạo tiêu kết cục, bọn họ là ai cũng không muốn đi làm người kia. Bành trưởng lão gật gật đầu, ngao trước lời nói kế sách, không bảo hoàn toàn hợp tâm ý của hắn, nhưng xem như thượng sách, nhưng khi hắn nhìn hướng bốn phía lúc, lại phát hiện đa số người đều là ngậm miệng không nói, không khỏi cho mày. Thanh Bích Cung bởi vì quy củ có hạn, cũng thủ hạ không có độ giác tu sĩ có thể dùng, chỉ có thể dựa vào mấy vị thiên chủ, nhưng nhìn giữa sân bộ dáng, lại rõ ràng là không có nhân chịu làm như thế, hắn cho dù là giác thủ người, cũng vô pháp cưỡng ép làm trái chú ý, lắc đầu, đành phải tiếc nuối đem từ bỏ. Hắn lời nói, đã là chư vị đều không đồng ý phân kích kế sách, vậy liền chỉ có lấy kia tụ công kế sách, chỉ nơi này lại cần nghị thỏa một chuyện, Dương Hữu Công chờ trong tay người bên ngoài chí ít nắm giữ 5 nơi giới thiên, chúng ta đến tột cùng nên trước công cái nào một chỗ. Hoàn Độ Thiên Chủ lời nói, Cảm Giác Nguyên, Chu Trụ, Ngự An, Hoặc An, cái này bốn phía giới thiên, chính là Dương Hữu Công đám người căn bản, tại kia vạn không giới vòng chỗ tất có trùng điệp cấm trận thủ ngự, không nên xông vào, ta muốn đi vào, chỉ có thể tự thiên ngoại phá vỡ giới quan, nhưng dạng này chờ liền có phòng bị cơ hội, không phải là thượng sách, ta ngày xưa coi là, nhưng trước lấy mẫu giác thiên. Dịch Tư Thiên Thiên Chủ tiếp lời nói, ta cũng đồng ý Hoàn Độ Thiên Chủ ý kiến, mẫu giác thiên bị chiếm, bất quá đi qua mấy năm thời gian, đương còn không đủ để trúc tạo ra cung cấp này bối vãng lai giới quan, mà giới vòng trước cửa coi như sắp đặt cấm trận, bây giờ cũng bố trí không có bao nhiêu, Dương Hữu Công bọn người như tới cứu, kia lại vừa vặn rơi vào tính toán bên trong, như không tới cứu, liền cũng có thể đem giới này đoạt lại. Bọn hắn lúc trước đã là thăm dò qua, Cảm Giác Nguyên Thiên trở bốn phía giới sáng sớm đã trúc có liên thông trận môn, cũng không biết đợi đến ngọn nguồn là như hà tố đến. Mặc dù cái này xa kém xa vạn không giới vòng so sánh, nhưng ít ra vãng lai không ngại. Bất quá trước đó tiến đánh chứ thường thiên thời, nhưng lại không có bất kỳ người nào đến giúp cứu, thậm chí ngay cả một cái tu sĩ cũng chưa từng tới, cái này liền nói minh thử vật cũng không phải là tại trong lòng vội vàng có thể xây dựng lên. Như vậy thời khắc này mậu giác thiên ứng cũng là cũng giống như thế, mà lại trước công giới này, lại là có chỗ tốt, trước kia những cái kia theo giới bên trong bị khu trục ra tông phái, bây giờ ngay tại Vân Lục Chi Thượng, những người này hết sức quen thuộc giới nội tình huống, một khi đoạt lại giới thiên, Thanh Bích Cung mời được Bí Điện trưởng lão vào ở, lại dùng những người này làm trợ lực, liền có thể một mực đem một phương này giới thiên cầm trong lòng bàn tay. Giám trì thiên thiên chủ đạo, ta cũng coi là nhưng làm mậu giác thiên liệt ra tại thủ lấy chi địa, Dương Hữu Công thật vất vả lại đoạt lấy nơi này, là tuyệt không buông tha, nếu không lúc trước cố gắng liền thành cho cười, nếu là này bồi đến, nơi này liền đem là quyết chiến chi địa. Giữa sân đa số thiên chủ đều là nhao nhao gật đầu. Bành trưởng lão suy nghĩ một chút, đã đám người tán thành. Như vậy hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Diễn chỗ, gặp cái sau cho đến bây giờ đều là một câu không nói, không khỏi cảm thấy khẽ động, hỏi, Trương Đạo Hữu, không biết ngươi nhưng có cao kiến đến gì? Chúng tu sĩ đều là nhìn sang. Trương Diễn cười nhạt một chút, kỳ thật hắn cho rằng này sách vẹn vẹn xem như trung quy trung củ, cũng không có gì chỗ xuất sắc, sở dĩ có thể bị đám người tán thành, chỉ là bởi vì mức độ lớn nhất chiếu cố tất cả mọi người, cái nào sợ thất bại. Cũng đều nhưng có một con đường lùi, không đến nỗi tổn thất quá nhiều. Cái này cùng nói là một cái sách lược, chẳng bằng nói là đám người tương hỗ thỏa hiệp phía dưới sản phẩm. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Thanh Bích Cung trở ngại quý củ, không cách nào chuyển ra một cái đầy đủ áp chế được chúng tu nhân vật đến. Nếu là đặt ở Cửu Châu bên trong, bởi vì có Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái tồn tại, lực áp chư tông, kia là tuyệt không có khả năng xuất hiện cái này các loại tình huống. Bực này cục diện, hắn cũng không cách nào cải biến. Cũng không có lòng đi cải biến, chỉ là lời nói, mơ hồ các vị đạo hữu tự có suy tính, bần đạo không phải là dư hoàn chư thiên chi nhân, không tốt khoa tay múa chân, nhưng nơi này lại muốn nhắc nhở một câu, nơi này dường như không để ý đến kia tân liệt phái, nếu là chúng ta cùng Dương Hữu Công bọn người lúc giao thủ, này bối từ phía sau lưng rết ra, sợ là không ổn. Bành trưởng lão gật đầu nói, đạo hữu nhắc nhở chính là, có thể thu lung các phương yêu ma, không chừng cũng là một vị độ giác tu sĩ, đạo hữu yên tâm. Ta đã đem này người mưu hại ở bên trong. Hắn nhìn Hà Tiên Ẩn cùng Mai Nhược Tình nơi ở nhìn lại, nói, đối diện còn không biết hiểu Mai Thiên Chủ cùng Hà Chân Nhân đã nhập ta trong trận, chúng ta cùng Dương Hữu Công chờ bối lúc giao thủ, nhưng trước không cần hiện thân, nếu là vị kia tân liệt phái chấp trưởng chân nhúng tay hai ta phương tranh đấu, cũng có thể từ hai vị này nên kích. Trương Diễn khẽ lắc đầu, nói, Vân Đạo coi là, Bành trưởng lão sợ là đánh giá thấp người này. Bành trưởng lão có chút ngoài ý muốn, sau đó thần sắc dần dần nghiêm túc lên, trước khi quyết chiến, cần đem có thể chi phối chiến cuộc biến số đều cần cân nhắc tiến đến, một điểm khinh thường cũng có thể gặp thất bại, đặc biệt là Trương Diễn chi ngôn, hắn không dám không coi trọng, nghiêm túc hỏi, đạo hữu có thể nói rõ. Trương Diễn nói, liên quan tới tân liệt nội tình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là Dương Hữu Công cố ý tiết lộ ra ngoài, Bành trưởng lão nghĩ là chú ý tới, cái này trong tin tức, lại chưa từng nâng lên này phái chi chủ tu vi, cuối cùng là người này không đáng mỉm cười một cái, vẫn là Dương Hữu Công sợ triệt để đắc tội người này, cho nên không dám nói rõ. Ở đây chư tu nghe được, đều là lộ ra vẻ suy tư. Trương Diễn tiếp tục lời nói, nếu là sau một loại khả năng, kia người này thực lực cho dù không cao qua cùng Dương Hữu Công, cũng có thể là tới gần, Hà Chân Nhân cùng Mai Thiên Chủ chưa hẳn ngăn chống đỡ được. Mai Nhược Tình lúc này lên tiếng nói, Trương Thượng Chân không cần trông nom mặt ta mặt, ta như cùng Dương Hữu Công bực này tu vi nhân đối đầu, kia tuyệt không còn sống khả năng, chính là lại nhiều đến mấy người cũng vô dụng chỗ. Tích Doanh Thiên Thiên Chủ nghi ngờ nói, Trương Thượng Chân, phải chăng quá lo lắng, Dư Hoàn Chư Thiên nếu là thật sự có bực này nhân vật, sao lại hội bừa bãi vô danh, không vì bọn ta biết. Lời ấy nói đến kỳ thật cũng không phải không có lý, dựa theo lẽ thường tới nói, một vị đại năng tu sĩ là không thể nào tùy tiện xuất hiện, không có tông môn là dựa vào, không có bên ngoài thuốc tu chỉ, chỗ nào khả năng chống rông bồi dưỡng. Trương Diễn nói, tân liệt phái một mực tại thu nạp yêu tu, phía sau chấp trưởng người giờ cũng không phải là ai tu, thứ nhất thẳng mượn dùng ta phái Thái Minh tổ sư tên tuổi, khăng khăng chính mình là chính lưu, dám làm như thế, Vân Đạo suy đoán, không chừng cùng tổ sư có chút liên lụy, nếu là như vậy, nhưng thật ra là nói thông được. Đám người nghe hắn kiểu nói này, lại là không khỏi nhớ tới Huyền Hồng Thiên ngoại đầu kia thủ cầm một giới ngọc côn, trong lòng lập tức nghiêm nghị, nếu là kia tân liệt phái chi chủ cũng là bực này địa vị, kia thật là không thể coi thường. Bành trưởng lao nghĩ nghĩ, nói, Trương đạo hữu nhưng có đối sách. Trương Diễn lời nói, tân liệt phái người sau lưng có thể kết giao cho bần đạo, nếu là người này thực lực thường thường, đợi giải quyết về sau, bần đạo hội chạy về cùng chư vị tụ hợp, nếu là tu vi cao thâm, vậy cũng có thể đem chi ngăn chặn, không khiến cho tiến đến tương trợ Dương Hữu Công bọn người. Bành trưởng lao nói, việc này giao cho Trương đạo hữu, xác thực cũng phù hợp, bất quá người này thực lực khó hiểu, đạo hữu đương thật không cần mặt khác viện thủ a. Trương Diễn cười cười, từ chối nói, không cần, Dương Hữu Công chủ tính ngàn năm, đương còn có không ít hậu chiêu, chư vị không thể lại phân mỏng chiến lược, chỗ này có bần đạo ứng phó thuận tiện. Bành trưởng lão không có lại kiên trì, đến một lần Trương Diễn nói rất có lý, hắn người ở đây tay có hạn, không cách nào phân không đi quá nhiều, thứ hai tân liệt phái như cùng Thái Minh tổ sư có dính dớp, kia đây chính là cùng mạch chi chiến, ngoại nhân xác thực không tốt lắm nhung tay. Hắn lần nữa nhìn về phía đám người, như chư vị lại không dị nghị, như vậy ta đi đầu công mậu giác thiên, thời gian liền tạm thời định tại sau 15 ngày, các vị đạo hữu nhưng về trước đi làm một phen chuẩn bị. Bởi vì đối thủ không phải là kẻ vớ vẩn, cho nên đối với trận chiến này, bọn hắn cũng chỉ có thể định vị đại khái phương hướng, trình tự cũng không cần quá mức kỹ càng phức tạp, lại đối diện cũng không có khả năng dựa theo bọn hắn nghĩ kỹ đường lối đến đi, đến lúc đó chỉ có thể là gặp thời ứng biến. Thương nghị đến trước mắt tình trạng này đã là đầy đủ. Chư Thiên Thiên Chủ gặp xuống tới lại không có chuyện gì cần nói, liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Trương Diễn vốn cũng đợi bắt chuyện qua sau liền rời đi, lại nghe được Hà Tiên Ẩn truyền âm tới nói, Hà Mộ ở đây có một chuyện cần cùng bên trên chân nói, tâm hắn hạ khẽ nhúc nhích, liền lạc hậu một bước, chờ trong điện phần lớn người sau khi rời đi, nhân tiện nói, Hà Chân Nhân, có lời gì có thể nói. Hà Tiên Ẩn nói, bên trên thật coi là biết được, Hà Mộ trước đó từng cùng Chỉ Vọng Thiên từng có vắng lai. Hắn nói đến đây, thoáng dừng lại. Huyền Hồng trưởng môn đối vị kia Hạm Thiên Chủ từng có một phen đánh giá, nói mặt ngoài xem ra tình nguyện tịch mịch, nhưng kỳ thực cũng không phải là một cái an phận người, nhất là đối kia Huyền Thạch, từ đầu đến cuối trong lòng còn có ngấp nghé, muốn ta đối với người này phải cẩn thận đề phòng, không thể quá mức tín nhiệm. Trương Diễn hơi híp mắt lại, nói, Hà Chân Nhân có ý tứ là, vị này Hạm Thiên Chủ vô cùng có khả năng cùng đi một chỗ. Hà Tiên Ẩn nói, đây chỉ là Hà Mộ suy đoán, nhưng là vô cùng có khả năng. Trước đây chưa từng cùng bên trên chân đề cập, là bởi vì không biết có cái nào mấy nhà giới thiên là ta hữu minh, bây giờ cũng không dám lại có dấu giếm. Trương Diễn gật gật đầu, nói, việc này ta biết được, Hà Chân Nhân, ngươi đi trước gian ngoài chờ. Hà Tiên Ẩn đánh cái chắp tay, liền bên ngoài đi. Trương Diễn thì là quay người trở lại, đi vào Bành trưởng lão nơi ở, cái sau lúc trước gặp hắn chưa từng rời đi, biết được tất là có chuyện, cho nên một mực lưu tại chỗ cũ chưa đi, giờ phút này không khỏi quăng tới một đạo điều tra ánh mắt. Trương Diễn cười cười, nói, Bành trưởng lão danh sách kia bên trên, cần phá lệ để phòng người, chỉ sợ phải nhiều hơn một cái. Chương 371, Mạc Vũ Độ đến trọng giới quan. Trương Diễn cùng Bành trưởng lão thương nghị hồi lâu, chờ định ra mấy cái đối sách, liền theo trong điện rời khỏi, chào hỏi Hà Tiên Ẩn một tiếng, liền một đạo tự vân lục trở về. Không bao lâu, hai người liền đi qua vạn không giới vòng, về đến Huyền Hồng Thiên bên trong. Hắn thoáng phân phó vài câu, Hà Tiên Ẩn đánh cái chắp tay, liền cáo lui trước, hắn thì hóa một đạo thanh khí, ném đi ma không pháp trù, chỉ chốc lát sau, liền còn đến chính bản thân bên trong. Phân thân trở về, Trương Diễn liền từ định trung tỉnh lại, ý thức nhất chuyển, trong chớp mắt liền biết rồi vân lục chi thượng hết thể trải qua, hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, bảy tay háo ra động thất, sau đó đi lên vừa tung người, chợt hóa thanh quang, đến bầu trời phía trên, một tiếng ầm vang, liền phá vỡ hư không, đến Huyền Hồng Thiên bên ngoài. Ngọc Côn Doanh Chiêu phát giác hắn đến, rất nhanh liền xuất hiện ở chỗ gần, hỏi, bên trên chân sao lại tới đây, thế nhưng là trên tu hành lại gặp được không hiểu chỗ a. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đạo hữu hữu lễ, này trở về không phải là kia công hành tu luyện, mà là đặc địa đến nghe ngóng một chuyện. Doanh Chiêu nói, bên trên thật muốn hỏi chuyện gì. Trương Diễn nói, bần đạo tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong, gặp đến một môn tên gọi Tân Liệt Tông Phái, tự xưng được tổ sư chuyện chính, bởi vậy bối môn hạ đều là yêu ma, cho nên ta suy đoán, kia người sau lưng ứng cũng là dị loại, không chừng cùng tổ sư có chút nguồn gốc, đạo hưu năm đó từng theo tổ sư Ngao Du Hư Thiên, không biết thế nhưng là biết được lai lịch à. Doanh Chiêu lo nghĩ, nói, tổ sư chưa từng thu yêu ma dị loại vì đệ tử, ngược lại là môn hạ mấy vị bên trên chân có không ít nô bộc tọa kỵ, chỉ là về sau rời đi thời điểm, đều là mang đi, ứng không có có lưu tại Dư Hoàn Chư Thiên bên trong. Trương Diễn suy tư một lát, gật gật đầu, nói, quấy giày đạo hữu. Hắn chính muốn ly khai, chợt nghe Doanh Chiêu lại nói, bên trên chân chờ một lát, ta nghĩ tới một chuyện tâm hắn tiếp theo động, liền lại dừng thân hình. Doanh Chiêu tiếp lời nói, năm đó tổ sư bên người mang theo một chỉ huyền minh thủy, bên trong nuôi vài đầu mạc vũ ngư, này cá có thể trợ nhân tùy ý mặc độ giới không, tổ sư dạy đệ tử đạo pháp lúc, từng có mấy lần giảng đạo, cái này mấy con cá nhi cũng là nghe qua, đến không ít tạo hóa, tổ sư rời đi về sau, mấy vị bên trên chân vị vãng lai thuận tiện, thường sẽ lấy một con cá mang theo, chỉ về sau đồng tử kiểm kê, phát hiện trong đó lại là thiếu một đầu, nghi là trộm chạy đi, bên trên chân nói, đến cái này yêu vật, liệu sẽ liền là đầu này mạc vũ ngư. Trương Diễn suy nghĩ số chuyện, nói, đạo hưu mới là nói, này cá có thể trợ nhân tùy ý mặc độ giới không? Doanh Chiêu nói, này cá vốn là huyền minh hải bên trong sinh linh, trên thân sống vũ có thông với giới không trí năng, chỉ vậy vũ cũng là định số, do sinh trí tử, nhưng sinh 36 cái, dùng hết thì chết. Trương Diễn nghe lời này, trong lòng lập tức nắm chắc, lại hỏi, nghe đạo hữu lời nói, giống như trong động phủ, còn có như thế yêu ngư tồn tại. Doanh Chiêu nói, còn có ba đầu còn tại, nhưng này bối nếu không từng chém tới thân thể, kia lại cần huyền minh thủy mới năng động đạn, bây giờ ao nước sớm đã khô cạn, sợ là tìm tới cũng vô dụng chỗ. Trương Diễn ngạc nhiên nói, bần đạo trước khi trở về, cũng không từng trông thấy. Doanh Chiêu nói, bên trên chân có chỗ không biết, động phủ này bên trong chư vật, là biết thấy, là gặp thấy, là tương lai thấy, là duyên phận thấy, cho nên bên trên chân chưa từng thấy, cũng là không kỳ. Trương Diễn khẽ gật đầu, lại là nghe rõ, nơi này nói ý tứ liền là trong động phủ hết thảy, chỉ có hắn biết được, có thể lý giải, phương hội hiện ra tại trước mặt mình, mà có nhiều thứ lại là liên lụy đến duyên phận cùng công hành, tu vi không đủ, có thể tới vô duyên, vậy liền nhìn không thấy. Hắn nói, đã đạo hưu nói với ta cái này yêu ngư, nghĩ là bây giờ có thể gặp đến. Trong lòng của hắn xúc động, kia Tân Liệt phái chi chủ, mười phần liền bực này yêu ngư, đã là muốn cùng giao thủ, kia cần nghĩ cách hiểu rõ một hai. Doanh Chiêu nói, đạo hưu đã biết vật này, tự là có thể trông thấy, đạo hưu có thể đi trong động phủ tìm. Nói, trên người nó quang mang mở ra, liền có một quang hoa ngưng liền con đường trải dưới. Trương Diễn một bước đạp đi, đứng ở quang mang kia phía trên, trước mặt phút chốc nhoáng một cái, liền lại tới kia trong động phủ, bất quá lúc này cũng không có xuất hiện tại sóng nước bên ngoài, mà là đứng ở một chỗ bên đầm nước. Nơi này không hơn trăm trượng phương viên, có thể thấy được ao nước sớm đã thấy đáy, phía dưới nằm có ba đầu bất quá lớn chừng bàn tay quái ngư. Hắn nói, đây cũng là kia mạc vũ ngư à. Doanh Chiêu nói, chính là này cá. Trương Diễn khởi ý một nhiếp, đem bên trong một đầu cầm tới, gặp này cá đoàn thành một đoàn, trên thân còn thừa có 6 cái vảy vũ, địa phương còn lại, tràn đầy xúc tu, giống như là lông tóc, giờ phút này không nhúc nhích, nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản không phát hiện được kia một kia cực kỳ yếu ớt sinh cơ. Doanh Chiêu nói, không có huyền minh thủy, này cá là tỉnh không đến. Trương Diễn nói, cái này huyền minh thủy lại là từ đâu mà đến? Doanh Chiêu nói, ta biết được đến chỗ, nhưng lại không cách nào nói ra, vật này cùng bên trên chân còn vô duyên pháp liên lụy. Trương Diễn nhẹ gật đầu, cũng không bắt buộc, lại hỏi, liên quan tới cái này yêu ngư, đạo hưu còn có cái gì có thể lấy nói cùng bần đạo biết được à? Doanh Chiêu nói, năm đó mấy vị bên trên thật coi có thư từ lưu lại, kia chỗ nhìn một cái liền chi bằng bên trên chân nhà mình đi xem. Trương Diễn bỗng nhiên cảm thấy xúc động, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy một tòa huyền không phù đảo, không hiểu cảm thấy mình chỗ tìm chi vật ngay tại trong cái này, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước đến lúc này, tuy có đông đảo phù đảo tại thiên, nhưng chỗ này thực tế cũng không tồn tại, cảm thấy thốt nói, quả là vì biết thấy, là gặp thấy. Túc hạ một điểm, tung chỉ riêng mà lên, dây lát tới chỗ kia đảo châu phía trên, cách đó không xa đứng vững có một ngọn núi cao, nửa người thấp thoáng tại trong mây mù, còn có thể thấy vài đầu vân giao bên ngoài quân xoáy, chỉ đều là đối với hắn làm như không thấy. Hắn tiếp tục đi lên, gặp có một cái trận môn trống rông đứng ở đó, liền hướng bên trong đi, pháp trên khuôn mặt chỉ cảm thấy đến thoáng trì trệ, sau đó liền xuất hiện ở một tòa thạch phủ bên trong, chung quanh đều là từng tòa bích quật, nếu bàn về cách cục, ngược lại là cùng phủ Du Thiên Cung Kim Điện giống nhau đến mấy phần. Nhưng trong đó chỉ vô số trưng bày mấy cái ngọc giản. Hắn vây tay một cái, đem đều là nhiếp thủ tới, vào tay tổng cộng 3 cái ngọc giản, một viên là giảng trận pháp biến hóa, một viên chính là luyện đan bí quyết. Rõ ràng đều là tinh thâm khó lường, trước đây chưa từng gặp chi thuật, lại có thể nhìn ra được, này Ngọc Minh Thương phái công pháp con đường cực kỳ phù hợp, xác nhận nhất mạch cùng truyền, giá trị không thể đánh giá, như thế một cái vui mừng ngoài ý muốn. Trịnh trọng đem cất kỹ về sau, mới đem cuối cùng một cây cầm vào tay, ý thức đắm chìm đi vào, nơi này giảng đến lại là liên quan tới kia Mạc Vũ Ngư nuôi dưỡng cùng thúc đẩy chi pháp, lại nhiều liền liền không có. Hắn trầm ngâm một chút, ngọc giản này màu sắc hình dạng và cấu tạo cùng trước 2 cây có chỗ khác biệt, coi như lúc đầu không phải là nơi đây chi vật, giống như là theo nơi khác mang tới, phòng trong chưa từng nói đến đây yêu ngư chỗ yêu cùng khắc chế chi pháp, cái này cũng bình thường, tại bậc đại thần thông trong mắt, chỉ sợ đó căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng chỉ những này cũng là đủ đủ, dựa theo Doanh Chiêu lời nói, giả thiết tân liệt phái chi chủ thật sự là bậc này yêu ngư biến hóa, cái kia có thể tồn tại đến nay, định đã là chém tới phàm thân. Đó cùng nguyên lai tộc loại đã không đồng đẳng cùng mà nói. Hắn nhận lấy ngọc giản, lại nhìn hạ bốn phía một cái, chỉ có mấy cái ngọc giản thu về phía sau, nơi này đã là trở nên trống rỗng, nhưng thần ý bên trong lại có thể loáng thoáng nhìn tới cái gì, chỉ cũng không rõ rệt, trong lòng ý thức được, có lẽ chờ công hành tinh tiến hoặc là cơ duyên đến về sau, chính mình mới có thể nhìn thấy càng nhiều. Thế là không còn lưu lại nơi đây, quay người trở ra thạch phủ, cùng Doanh Chiêu tạm biệt, liền thông qua vạn không giới vòng, về đến Huyền Hồng Thiên bên trong. Sau đó liền vào ma không pháp trù, vào chỗ bồ đoàn, chỉ chờ quyết chiến ngày đến. Cảm giác nguyên thiên bên trong, Dương Hữu Công bản tại định tọa, nhưng bỗng nhiên ở giữa, lại là cảm thấy một trận không hiểu hồi hộp, cảm giác này hơi hiện tức thì, phảng phất chưa hề không có, hắn điều tra hồi lâu, lại không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra, không khỏi cực kỳ nhíu mày, suy nghĩ nói, hẳn là có biến cố gì. Vài ngày trước, hắn cố ý mời Thành Thông lão tổ hao phí nguyên khí suy tính tương lai chỉ biến. Như toàn có thể su cắt tị hùng, nhưng kết quả lại là cái gì đều chưa từng tính tới, cái này ngược lại để hắn đến bất an, cái này hiển nhiên là thiên cơ từ đầu đến cuối một mực bị che, tại hắn nghĩ đến, Thanh Bích Cung không chừng ngay tại chủ tính lấy cái gì đại động tác. Hắn nghĩ nghĩ, gọi một tên đệ tử, nói, chỉ vọng thiên giới quan xây dựng như thế nào. Đệ tử kia nói, còn muốn 1-2 năm thời gian liền có thể dựng thành. Dương Hữu Công không vui nói, lúc trước không phải tăng phái gấp đôi nhân thủ rồi sao? Làm sao còn muốn kéo dài lâu như thế? Đệ tử kia ủy khuất nói, trưởng môn cho cây kia kim vũ giống như cùng những cái kia có chỗ khác biệt, trên đó linh cơ giống như bị cái gì hạ ngại, mới khiến cho ta chậm chạp không cách nào dựng thành. Dương Hữu Công lập tức liền biết được vấn đề xuất hiện ở nơi đó, giới môn đều dựa vào trọng linh quận ban thưởng kim vũ mới có thể xây dựng, nhất định là vị này bất mãn hắn vài ngày trước tiết lộ tân liệt phái nội tình, cho nên là cố ý dùng những thủ đoạn này đến làm khó hắn. Hắn lắc đầu, bực này thời điểm còn tới động những này tay chân, vị này trong lồng ngực khí cục thật là quá thấp, khó trách có một thân kinh thiên pháp lực, trăm vạn năm đến từ đầu đến cuối không đạt được gì. Hắn phân phó nói, ngươi lại tăng phái một ít nhân thủ đi, kia kim vũ sự tình, ta hội lại nghĩ giải quyết. Chỉ vọng thiên trận môn là tất yếu xây dựng tốt, không phải cùng Thanh Bích Cung giao thủ bên trên về sau, hạm làm chỉ có thể phá giới chạy đến, vậy ít nhất cần vài năm thời gian, vậy cái này trợ lực có giống như không? Chỉ là so với cái này, mới kia cảm ứng càng làm hắn hơn lo sợ. Lúc trước hắn từng tại hội nghị lúc chân thuật, nghĩ cách tiến đánh Thanh Bích cung bên kia nào đó một chỗ giới thiên, nơi này dụng ý là vì mưu cầu chủ động, nghĩ cách điều động địch thủ, mà không cần chờ đối phương đánh đến tận cửa, lại tại Thanh Bích cung một phương ứng phó thời điểm, bọn hắn cũng có thể làm càng nhiều thời gian làm chuẩn bị, cứ việc cái này sách lược là chính xác, nhưng lại không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại. Tại khác mấy vị thiên chủ xem ra, tuy tiện xuất động ngược lại khả năng chúng bành trưởng lao cả bấy, Thanh Bích cung pháp khí rất nhiều, chứ thường thiên thiên chủ hạ tràng bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt, mà tại nhà mình giới thiên chi bên trong, tốt xấu còn có cấm trận giúp đỡ, lại tùy thời có hữu minh tương trợ, có thể nói có được lợi thế sân nhà, nếu là rời đi những này, tựu giống như tại từ bỏ tự thân ưu thế, bọn hắn là tuyệt sẽ không đồng ý. Dương Hữu Công tu vi mặc dù tại trong mấy người tối cao, nhưng bởi vì hắn nơi này đồng dạng là rất nhiều lợi ích kết hợp, cũng không có cách nào cưỡng chế còn lại thiên chủ, cũng chỉ đành trước thuận theo chú ý, như thế tình hình dưới, coi như hắn biết rõ ngồi bất động là không đúng, nhưng cũng không pháp tố ra bất kỳ thay đổi nào. Tâm hắn tiếp theo thán, nói, bây giờ là ta suy yếu nhất thời điểm, chỉ có thể kỳ vọng Thanh Bích cung tiến công tập kích chậm chút đến, nếu có thể lại kéo cái 3 năm 5 năm, như vậy thế cục có thể còn sẽ có mấy phần đổi mới, nếu không, liên liên nguy hiểm. Chương 372, Thanh Quang ngưng bích độ thuyền đến. Sau nửa tháng, đến tiến đánh Mậu Giác Thiên ước định thời gian, Trương Diễn theo pháp chu bên trong ra, mang theo Hà Tiên ẩn trải qua giới vòng, trọng lại tới đến Vân Lục chi thượng, Thanh Bích cung ở chỗ này sớm đã chuẩn bị một điều khiển như châu lục kích cỡ tương đương độ giới phi thuyền. Chấp sự đạo nhân gặp hai người đến, liền mời bọn họ đến pháp chu phía trên. Bành trưởng lão tự mình từ giữa ra đón, mà sau người lại là theo chân hai tên phàm thuế tu sĩ. Đợi tương hỗ hỏi qua lễ về sau, Trương Diễn mới biết, hai người này một người họ Từ, một người họ Phạm, nguyên bản đều là Mậu Giác Thiên bên trong tu sĩ, đều là chấp trưởng một môn tông phái, tại Dương Hữu Công bọn người công tới về sau, cũng chính là hai người này mang theo môn nhân thủ vững đến cuối cùng, tại Thanh Bích cung hạ lệnh về sau, lúc này mới rút đi, lần này lập kế hoạch bên trong, cũng chính là do kỳ hai cái vị này xung phong. Nguyên lai Mậu Giác Thiên bên trong, từ khi không thiên chủ tọa trấn về sau, liền chỉ còn lại có 4 tên phàm thuế bên trên chân, tu vi đều tại nhất trọng cảnh bên trong, ngoại trừ hai cái vị này bên ngoài, hai người khác thì lúc đứng ở cảm giác xa thiên kia bên cạnh. Từ, Phạm hai người lộ vẻ bị liền nghe nói qua Trương Diễn bản lãnh, nói chuyện cùng hắn lúc, thái độ rất là cung kính. Trương Diễn hộ tống bành trưởng lão vào tới Pháp Chu, cũng phân đến một chỗ lâm thời động phủ, nơi này linh cơ hương thịnh, đồng dạng có linh sơn tú thủy, cùng gian ngoài những cái kia động thiên phúc địa không khác chút nào. Nơi đây còn sớm sớm chuẩn bị có số lượng không ít tử thanh đại dược, bất quá đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ cần có huyền thạch liền có thể tu hành, mà lại theo bản nguyên tăng trưởng, những này đại dược với hắn mà nói tác dụng cũng là càng thêm nhỏ, chính là tại đấu chiến thời điểm cũng không có cái gì trợ giúp, cho nên là đem một phần trong đó ban cho Hà Tiên ẩn. Vừa mới nửa ngày về sau, chư giới thiên chủ cũng là lục tục ngao ngoe đến, vì thắng được trận chiến này, chờ lần này đều là đem riêng phần mình giới giữa không trung tuyệt đại bộ phận chiến lực đều là mang đến. Bành trưởng lão nhìn người đã đến đông đủ, cũng không lại trì hoãn, đem tất cả mọi người là gọi đến trên đại điện, sau đó liền hạ lệnh hướng Mậu Giác Thiên đi, trong chốc lát, Pháp Chu liền tự vạn không giới vòng mặc độ mà qua. Như là trước về công phạt Huyền Hồng Thiên, Pháp Chu đầu tiên là rơi vào Mậu Giác Thiên ngoại một chỗ nửa giới bên trong, đương nhiên lần trước là bởi vì bị cấm trận cách trở, không thể không như thế, lần này lại là cố ý mà vì, để tránh bên này hành tung quá sớm tiết lộ. Bành trưởng lão đem từ, Phạm hai người gọi đi qua, lời nói, Bành Mỗ lại phái 3 vị trưởng lão 2 vị đồng hành, tương trợ 2 vị tiến đánh giới này, nếu có giới ngoại thiên chủ đến rút, ta cùng các vị đạo hữu hội kịp thời nhập giới, đem nó ngăn trở, 2 vị đạo hữu nhưng còn có cái gì cần nói a? Từ, Phạm hai người lắc đầu, đều đạo không có. Nên làm sự tình bọn hắn trước đó đã là làm, chuẩn bị cũng rất là đầy đủ, duy nhất cần muốn lo lắng, liền là đột nhiên đụng vào độ giác tu sĩ, cũng may Thanh Bích cùng ban thưởng pháp khí mang theo, bọn hắn chỉ phải cẩn thận một chút, còn có thể kịp thời chạy trốn. Bành trưởng lão gật đầu, trịnh trọng vái chào, nói, vậy liền phó thác 2 vị. Hai người cũng là chạy về đến thi lễ. Đúng lúc này, Trương Diễn lại lên tiếng nói, 2 vị đạo hữu, đem cái này 2 tấm pháp phù mang lên, khẩn yếu thời điểm, có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Hắn gảy ngón tay một cái, liền 2 đạo kim quang bay đi. Từ, Phạm hai người nhận lấy, đều có thể phát hiện cái này pháp phù bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người khí cơ, biết vật phi phạm. Vội vàng cảm ơn một tiếng, cẩn thận thu xuống dưới. Sau đó lui ra phía sau mấy bước, lại là thi lễ, mang theo môn hạ tu sĩ cùng 3 tên Thanh Bích cung trưởng lao ra pháp trù, hướng tự vạn không giới vòng bên trong mặc độ mà đi. Vạn không giới vòng chính là xuất từ chân dương đại năng thủ bút, Dương Hữu Công mấy người cũng không có cách nào phá hư, vì phòng ngừa Thanh Bích Cung nhờ vào đó tới, chỉ có thể ở giới bên trong bên này bố trí cấm chế ngăn chặn. Thông qua trước đó nhãn tuyến truyền ra tin tức, Bành trưởng lão đã biết nơi này cũng không có bất kỳ cái gì một vị thiên chủ ở đây tọa chấn, thậm chí ngay cả phân thân đều không có một bộ. Đối với tin tức này, chư chân trước đây phán gãy xuống, cho rằng đây là có thể tin. Dương Hữu Công mấy vị thiên chủ đầu tiên muốn phù hộ chính là tự thân giới thiên, không có đạo lý chạy tới giới khác thủ ngự, mà lại muốn thật có độ giác tu sĩ xâm nhập tiến đến, chỉ một bộ phân thân cũng là không ngăn nổi, bất quá là không duyên cớ hao tổn đưa tinh khí pháp lực, còn không bằng không vì. Về phần tất cả mọi người đem phân thân rơi vào mậu giác thiên bên trong, cái này nhìn xem là một ý kiến hay, nhưng chân muốn làm như thế, liền không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Bởi vì độ giác tu sĩ tầng thứ nhất phân thân rơi ở nơi nào, như vậy về sau phân thân cũng sẽ rơi ở nơi nào, rất dễ dàng bị nhân nhằm vào bố trí, có chút thấy xa người, cũng sẽ không làm này lựa chọn. Bởi vì Thanh Bích Cung này về theo thương nghị đến phát động tập kích, vẹn vẹn chỉ là một tháng thời gian, Bành trưởng lão động tác lại 10 phần nhanh. Cảm giác nguyên thiên một phương này đối sắp đến công kích vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn không có phòng bị, sự thật ngoại trừ không có độ giác tu sĩ chấn thủ bên ngoài, sở hữu nên làm được đều là làm. Từ, phạm chờ 5 người đi qua giới vòng kia một cái trước mắt, chỉ cảm thấy tự thân nhoáng một cái, liền đã là vào đến mậu giác thiên bên trong, sau một khắc, bốn phía lít nha lít nhít cấm chế linh quang chớp động, lộ vẻ bố trí ở đây đại trận phát động, bất quá bọn hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Đem từng kiện pháp bảo phù lục tế ra, triệt tiêu từ bốn phương tám hướng đánh tới trận khí. Đến này một ngăn, bọn hắn thoáng có cơ hội thở dốc, từ đạo nhân lập tức vừa nhấc tay áo, đem một cây kim châm tế tại thiên bên trong, gặp vật này ở trên không dừng lại, cây kim một chỉ, liền hướng một chỗ phương hướng phá không vào tới. Hắn mừng rỡ, lập tức thần ý bên trong truyền môn nói, trận môn đường ra ở đây, mau mau đuổi theo. Kỳ thực không đợi hắn chiếu cố, đạo đạo độn quang đã tự trong trận dâng lên, đuổi theo kia kim mang mà đi, đi đổ bên trong. Năm người lại không ngừng dựa vào phụ lục pháp khí ngăn cản trận cấm, trừ phi thực sự bất đắc dĩ, mới có thể tế động dễ quả, nghĩ cách né tránh. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì nơi này tất có chấn thủ người, như bị chờ tính tới dễ quả rơi chỗ, cho dù thành công xông ra ngoài, kia ưu thế cũng đem đánh mất hơn phân nửa. Mậu giác thiên bên này thủ trận đạo nhân họ Cao, nguyên bản chính là Hoặc An Thiên tu sĩ, giờ phút này hắn đang đứng tại trận đàn phía trên, trong tay nắm có một khối ngọc tấm, nghiêm nghị nhìn xem trong trận động tĩnh. Lúc này có đệ tử đến đưa tin, bên trên chân, đệ tử đã là phụng mệnh gặp tập sự tình báo lên. Cao đạo nhân tỉnh táo lời nói, làm tốt, ngươi đi chiếu cô phía dưới nhân, lại kiên trì một lát, viện thủ chờ một chút liền đến, lần này phải tất yếu đem đám người này lưu lại. Hắn mặt ngoài cần nhẹ nhõm, cảm thấy lại là âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn nhìn ra được, Thanh Bích Cung lần này đây rõ ràng đến có chuẩn bị, đương sẽ không chỉ phái mấy người kia trước đi tìm cái chết, không chừng giờ phút này liền có rất nhiều đại năng bên ngoài chờ cơ hội. Nếu là cái này suy đoán làm thật, vậy liền tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, bây giờ có thể làm được, cũng chỉ là tận lực kéo dài mà thôi. Nhờ vào Cao đạo nhân kịp thời thượng bẩm, Dương Hữu Công tại Mậu Giác Thiên cấm chế bị đột phá trước tiên liền nhận được tin tức, hắn nhạy cảm giác được, chính mình lo lắng có thể đem biến thành sự thật. Thầm nghĩ, Bành Tân Hồ cũng là thật là quả quyết, nhanh như vậy liền phát động đột kích, Mậu Giác Thiên. Hắn hít một tiếng, Mậu Giác Thiên là tuyệt không thể từ bỏ, đây là thật vất vả công lấy xuống địa giới. Giả thiết nơi này bị mất, không đơn thuần là phía trước cố gắng uổng phí, còn sẽ cho người nhìn thấy bọn hắn suy yếu. Cần biết cho tới bây giờ, vẫn có vài chỗ giới thiên còn tại đứng ngoài quan sát nhìn, trong đó có một vị thiên chủ càng là độ giác tứ kiếp đại tu sĩ, công hành mảy may không kém hắn, những người này nếu là phát giác được bọn hắn khả năng lạc bại về sau, nhiều như vậy nữa là chọn bỏ đá xuống giếng. Hắn gọi một tên tâm phúc đệ tử, lời nói, ngươi đi cáo chi la sư đệ một tiếng, Mậu Giác Thiên bị tấn công. Khiến người khác dẫn người tự mình tiến đến tương viện, nhưng cần nhớ kỹ, như gặp đại địch, không cần liều mạng, nhưng trước rút về. Đệ tử kia đáp ứng, liền liền xuống đi truyền lệnh. Dương Hữu Công thì là tự chỗ ngồi đứng dậy, đến trước án, đưa tay nhấn một cái phía trước lượng giới nghi quỹ, này bữa nay có một đạo linh quang bay lên, không bao lâu, trọng linh quận tử trong hiện thân, lười biếng lời nói, Dương trưởng môn, lại có gì sự tình tìm bổn quân. Dương Hữu Công trầm giọng nói, trọng linh trưởng môn. Thanh Bích Cung chính đang tấn công Mậu Giác Thiên, này về kẻ đến không thiện, ta nghi bọn hắn xác nhận tại số 5 bên trong lại lôi kéo đến nhân thủ. Trọng Linh quận A một tiếng, nói, kia Dương trưởng môn muốn thế nào? Dương Hữu Công nói, hai ta ra chi trước, lúc trước có lẽ có điểm hiểu lầm, nhưng đây đều là tiểu tiết, bây giờ ta muốn hướng Mậu Giác Thiên chỗ thi viện bình, mong rằng Trọng Linh trưởng môn có thể buông ra giới quan trói buộc, để cho ta thuận lợi đi qua. Thông hướng Mậu Giác Thiên giới quan đến nay không cách nào hơn người. đây không phải xây dựng người vấn đề, mà là Trọng Linh quận vẫn là ghi hận lúc trước tin tức ngoại chuyện, cho nên là chậm chạp không chịu để cho bọn hắn như ý. Dương Hữu Công gặp Trọng Linh quận không nói lời nào, lại tiếp lấy lời nói, Trọng Linh trưởng môn hẳn là có thể minh bạch, nếu không có chúng ta, Tân Liệt phái một nhà cũng vô pháp một mình đối kháng Thanh Bích Cung, chúng ta trước mắt là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu có cái gì hiểu lầm, đợi sau trận chiến này, Dương Ngộ nguyện tự mình đến nhà tạ lỗi. Trọng Linh quận gặp hắn tư thái thả như thế thấp, ngôn ngữ xem ra cũng rất là thành khẩn, cảm thấy cuối cùng là hài lòng, nói, Dương trưởng môn cứ việc thi viện binh, trên đường không có cái gì ngăn trở. Dương Hữu Công nói một tiếng tạ, lại nói, chỉ một trận chiến này, Hứa Hoàn cần Trọng Linh trưởng môn theo bên cạnh tương trợ. Trọng Linh quận khoát tay chặn lại, nói, Dương trưởng môn yên tâm, chính như ngươi vừa mới nói, chỉ bằng ta Tân Liệt phái một nhà, là đệ không ngã Thanh Bích Cung, nếu là này bối chân quy mô xâm phạm, bổn quân sẽ ở tất yếu thời điểm xuất thủ. Dương Hữu Công gật gật đầu, hắn cũng không sợ không giữ lời hứa, dù sao song phương là ký pháp khế, cùng đối diện quay qua về sau, hắn liền liền rút lui pháp lực trở về, cũng đối ngoại nói, vào đi. Gian ngoài có đệ tử vội vàng tiến đến, bẩm báo nói, trưởng môn, Chu Trụ, Ngự An, Hoặc An bốn vị thiên chủ đã là giới bên trong. Dương Hữu Công nghe được tin tức này về sau, lại là đứng trong điện không động, giống như còn đang chờ đợi cái gì, qua có một hồi, lại có một tên đệ tử đến đưa tin, trưởng môn, chỉ vọng thiên chủ cũng là đến. Dương Hữu Công đạt được tin tức này về sau, trong mắt có tinh quang lộ ra, nói một tiếng tốt, lúc này mới đi ra ngoài, đi qua trận môn, trực tiếp đến trên đại điện, giờ phút này năm vị thiên chủ đã là chờ ở nơi đó. Hắn đứng tại trên bậc, lời nói, các vị đạo hữu, Mậu Giác Thiên không cho sơ thất, ta nghi lần này Thanh Bích Cung cực khả năng dốc sức đến công, nếu là như vậy, chúng ta liền phải cùng sớm quyết một trận thắng thua, vì thế ta cùng Tân Liệt phái Trọng Linh trưởng môn đã là thỏa đàm. Hắn sẽ ở thời khắc tất yếu xuất thủ tương trợ, ánh mắt của hắn tại mấy trên thân người chuyển bỗng lúc đích, là bảo đảm Mậu Giác Thiên không mất, chư vị nếu không có nghi vấn, chúng ta cái này liền khởi hành. Phía dưới 5 người đều biết, nếu là sự tình quả như Dương Hữu Công phán đoán, như vậy một trận chiến này là không thể tránh né, bất quá bọn hắn đối với cái này ngược lại là có phần có lòng tin, dù sao lúc này thân ở thủ thế, mấy năm này tại Mậu Giác Thiên bên trong cũng đã làm nhiều lần bố trí, có thể nói chiếm hết địa lợi. Một trận chiến này không cầu toàn diện địch đến, chỉ cần có thể nghĩ cách đem đánh lui, như vậy thì xem như thắng. Chương 373, Kim Phủ rơi hiện trạm thanh khí. Mậu Giác Thiên bên trong, Từ, Phạm hai người đi theo kia phi châm hành tẩu, thời gian sử dụng nửa ngày, cuối cùng từ cấm trận bên trong phá mặc mà ra. Cái này nhìn như thời gian rất lâu, nhưng đang chờ ở gian ngoài chúng chân đến xem, tốc độ này đã là cực nhanh. Nếu là như cảm giác xa thiên bực này giới thiên, phòng trong cấm trận phức tạp vô cùng. Không biết nhiều ít vạn năm bố trí đến, kim lại có lực người trấn thủ, xâm nhập người liền có thể bảo chứng không bị chiếm đóng ở bên trong, không có trang dư công phu, mơ tưởng thuận lợi tới ra ngoài, coi như may mắn thành công, chỉ sợ tự thân dễ quả rơi chỗ cũng bị nhân suy tính đến không sai biệt lắm, là lấy cường công bực này giới thiên tuyệt không phải thượng sách, so sánh xuống tới, Mậu Giác Thiên. Địa đích thật là một cái tương đối dễ dàng đột phá khẩu. Từ đạo nhân phương đến ra ngoài, lập tức đem trước đó chuẩn bị xong một mặt bảo kính xuất ra. Cũng lời nói, mời các vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta sau đó đối vạn không giới vòng chỗ phương hướng vừa chiếu, một vệt kim quang bắn ra, rơi đến giới vòng bên trong, cũng như hồng cầu liên tiếp hai đầu. Phạm đạo nhân cùng ba tên Thanh Bích Cung trưởng lão để khai kim quang chiếu xạ chi địa, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đồng thời tế ra từng mai trận bàn. Chỉ muốn bố trí ở chỗ này thành công, liền có thể tránh thoát trận thế, tại giới bên trong lại mở một cánh cửa, trực tiếp đem chờ ở bên ngoài tu sĩ dẫn độ tiến đến. Bất quá điều kiện tiên quyết là không bị nhân quấy nhiều phá hư. Trấn thủ nơi đây họ Cao tu sĩ thấy thế giật mình, hắn đại khái cũng có thể đoán được đây là muốn làm cái gì, minh bạch chính mình nhất định phải xuất thủ ngăn cản, nếu không thả Độ Giác tu sĩ tiến đến, vậy hắn cũng không có đường sống, vội vàng phân phó trong trận người chớ có phân tâm, tiếp tục thủ ngự, chính mình thì là độn thân mà ra, đến thiên bên trong, trưởng duyên hướng ra ngoài, trên thân khí cơ không ngừng kéo lên, sau đó hướng ra ngoài hết thảy, trong khoảnh khắc, một đạo phản phất bổ khai thiên địa lưu quang hướng phía 5 người chỗ hoành chém tới. Từ đạo nhân bận bịu kêu, Vương trưởng lão. Từng theo hầu đến 3 tên Thanh Bích Cung trưởng lão bên trong, có một người cũng là phi thân đột không, đến chính diện, cầm một cái pháp quyết, trên thân linh quang tạo nên, phảng phất giống như kim bình phong, đem tất cả mọi người bao nạp ở bên trong, kia lưu quang chạm trí thượng mặt, đột nhiên tuôn ra một tiếng to lớn vang vọng, phảng phất kinh lôi hoành minh, kim quang lắc động không ngừng, nhưng cuối cùng là chống đỡ xuống dưới, chưa từng vỡ vụn. Họ Cao tu sĩ gặp một kích vô công, lại liên tục tấn công mạnh, nhưng này vị vương trưởng lao rất là tỉnh táo trầm ổn, thế mà thủ đến giọt nước không lọt, cũng không để cho đối thủ mục đích đạt được. Mà phía sau hắn những người còn lại thì là nắm chặt thời cơ niệm động pháp chú, không bao lâu, tứ phía trận bàn đều là rơi xuống, hợp tại một chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, một cái ngọc vạn không giới vòng cực kỳ tương tự trận môn chính chậm rãi theo hư giữa không trung hiện ra, nhìn xem không dùng đến đã lâu, liền có thể hoàn toàn hóa hiện ra tới. Nhưng ngay lúc này, năm người lại là cảm giác có một cỗ cường thịnh khí cơ chính đang nhanh chóng tiếp cận, biết là địch quân viện thủ tới. Phương Tài Sở nghĩ như vậy lúc, liền gặp một tên lao đạo nhân độn không mà đến, mới ở chân trời, nhưng chói mắt ở giữa, nhưng là đến chỗ gần. Họ cao tu sĩ nhìn thấy người này về sau, không lại tiến công, mà là lui sang một bên, cũng xa xa đánh chắp tay. Phạm đạo nhân cảm ứng một chút lao đạo kia trên thân khí cơ, thần sắc biến đổi, nói, người này chính là Dương Hữu Công Sư Đệ La Thuật, quả như bành trưởng lao suy đoán, đã là độ giác một kiếp tu sĩ, chư vị nhất thiết phải cẩn thận. La lão đạo đối họ cao tu sĩ gật đầu đáp lại một chút, sau đó người nhẹ nhàng mà lên, vươn tay ra, tại kia bảo vệ năm người cấm chế phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, phảng phất vô số sơn nhạc cùng nhau đè lên, tuần bên ngoài hộ pháp quang hoa tựa như trong gió ánh nến, loạn chiến không thôi, mà dưới mặt đất bốn cái trận bàn đều là phát ra rắc rắc thanh âm, cũng tại trên mặt nổi lên từng đạo tinh mịn vết dạng, cái kia vốn là đã là ngưng tụ giới môn lại một lần trở nên bắt đầu mơ hồ. Phạm đạo nhân giật mình, nói, không tốt, không được để người này đạt được. Nếu là tiếp tục như thế, không cần đến bao nhiêu thời gian liền phá vỡ mà vào tiền đến, một khi không bảo vệ, ra ngoài vị này chỉ cần thần thông vừa chiếu, liền có thể đem bọn hắn kéo vào quá khứ tương lai chi biến bên trong, nếu không tế động dễ quả, vậy cũng chỉ có thể mặc kệ xâm lược, nhưng nếu là tế ra, như vậy cũng rất có thể tại thời gian ngắn bị đối phương tính định rơi chỗ, đồng dạng cũng là một con đường chết. Thanh Bích Cung ba vị trưởng lão làm sao không rõ điểm này, đều là liều mạng vững chắc trận bàn, đồng thời tế lên pháp khí phụ lục, đối gian ngoài đánh tới. Nhưng mà La lão đạo cái gì cũng không tăng tố, mặc cho những này sự vật tới, trong đó tuyệt đại đa số đều là từ trên người hắn xuyên qua, chỉ có một số nhỏ đụng phải, nhưng đều là bị một tầng bảo quang cản lại. Năm người không có một cái tu vi đạt tới tam trọng cảnh, muốn lấy tự thân công kích một tên độ giác tu sĩ, vậy căn bản là không dùng được, nhưng không nghĩ tới. Tính cả là độ giác tu sĩ tế luyện pháp khí phù chiếu, cũng là chưa từng lên bao nhiêu tác dụng. Đó cũng không phải nói nguyên chủ pháp lực không bằng trước mặt cái này một vị, mà là lấy cảnh giới của bọn hắn pháp lực chưa có thể phát huy ra những này sự vật chân chính tác dụng tới. Lần này tiến công không có kết quả, tất cả mọi người ngừng tay đến, cầm trong tay bảo kính từ đạo nhân không khỏi gấp, nói, chư vị, nhanh nghĩ biện pháp lại kéo dài một lát, nơi này trận môn vẫn chưa đứng lên. Thanh Bích Cung vị kia vương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, Phạm đạo hữu, có thể dùng bên trên chúng ta đều là dùng tới, còn lại liền đem ra cũng không đối phó được vị này La lão đạo, xuống tới chỉ có thể dựa vào chúng ta pháp lực ngăn cản. Phạm đạo nhân lời nói, không, còn có một vật. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy ra một trương pháp phù, đây cũng là trương diễn trước khi chuẩn bị đi tặng cho pháp phù. Hắn khó biết vật này là phù thật có thể ứng phó trước mắt cục diện, nhưng không quản như hà, bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có trong tay phù này chiếu. Thế là không do dự nữa. Đêm này phù thường thường một tế, mà liền tại hắn run tay đi ra một sát kia này ở giữa, một vệt kim quang nổi lên, sau đó giữa sân lóe lên, phảng phất thiên địa sáng tắt một lần. La lão đạo ồ lên một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc, mà sau một khắc, cả người hắn như bọt khí phá vỡ đi ra, theo một trận gió lớn tới, liền phiêu tán vô tung. Gian ngoài một chút lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất mới hết thể chỉ là huyễn tượng. Năm người không khỏi ngơ ngẩn, trước đó bọn hắn không ai nghĩ đến cái này pháp phù cư nhiên như thế uy năng. Nhưng kết cục này tới thực sự quá mức không hiểu thấu, bọn hắn thậm chí cũng không biết La lão đạo đến tuột cùng là biến mất, vẫn là bị đuổi ra ngoài. Phạm đạo nhân đưa thay sờ sờ trong tay áo còn lại một cái khác lá phù chiếu, lại thả trở về, sau đó xoay người tường trợ từ đạo nhân duy trì trận kia môn, giờ phút này trọng yếu nhất sự tình dựng thẳng lên tiếp dẫn giới quan, những nghi vấn này chỉ có thể trước thả ở sau. Mà một bên khác, Dương Hữu Công bọn người mới đã tìm đến giới bên trong, vừa lúc là nhìn thấy màn này, không khỏi đều là thần sắc cứng lại. Nơi này có không ít tu sĩ đồng dạng không có thể hiểu được cảnh tượng bực này, một người trong đó nói, cái này, La lão đạo đây là đi về nơi lâu rồi. Dương Hữu Công trầm ngâm một chút, nói, mới kim quang kia lập lòe thời điểm, sở hữu linh cơ đều bị chém đứt, La sư đệ cái này cỗ pháp thân đã là bị tiêu giết. Còn lại mấy vị thiên chủ cũng đều là lần lượt gật đầu, chỉ là thần sắc lại hơi lộ ngưng trọng. Muốn làm đến điểm này, không đơn thuần là có đánh tan tu sĩ pháp thân chi lực, còn muốn có trong nháy mắt đầy đủ triệt để đánh đối thủ bằng lực. Cứ việc La thuật xuất hiện chỉ là bình thường pháp thân, thế nhưng cần nhìn thấy, đối diện cũng bất quá là lấy một trường phù chiếu ra, phù chiếu chủ nhân kỳ thật cũng không đích thân đến. Hoặc An Thiên chủ đạo, mới khí cơ kia ta chưa bao giờ thấy qua, các vị đạo hữu khả năng phân biệt ra là người phương nào a? Cự ngự lời nói, không phải là người quen, cũng chưa bao giờ thấy qua tương tự thủ đoạn, bất quá có thể tế luyện bực này pháp phù người, giờ cũng là độ giác tu vi, chí ít cũng là tại tam kiếp trên dưới, có lẽ là xuất từ Thanh Bích cung bên trong một vị nào đó độ giác trưởng lao chi thủ. Dương Hữu công nhận là cái suy đoán này rất là hợp lý, Thanh Bích cung nội tình rất sâu, hắn biết được cung trong còn có một cái bí điện tồn tại, nơi đó trưởng lão mặc dù không nhận hạn quy củ, không thể lung tung xuất thủ, nhưng là cung trong đệ tử khước nhưng lợi dụng chờ tế luyện được pháp khí. Cự ngự trầm ngâm một lát, nói, bực này pháp phù không có khả năng có bao nhiêu, lại là lão đạo mới cũng chỉ là chưa từng đề phòng, hắn nếu là chẳng phải khinh thường, lấy hắn độn hành chi năng, lại là có thể tránh khỏi. Lúc này thiên trung khí cơ đột nhiên thịnh, sau đó một đạo hùng vĩ quang hoa tự thiên khung rơi xuống, lại là La Lão đạo tầng thứ nhất pháp thân hạ xuống tới, không quá sớm tại hắn mới bị kim quang chém tới thời điểm, kia giới quan liền đã vững chắc xuống, lúc này hắn chính là lại xông lên phía trước, trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn xấu đi nơi đây, nếu không đã là không cách nào ngăn trở. Từ đạo nhân lui về sau một bước, đứng vững trận bàn phía trên, tại thân ý bên trong truyền ngôn nói, mấy vị đạo hữu, chư vị bên trên chân chưa tới trước đó, ngàn vạn giữ vững. Phạm đạo nhân lại là bắt được kia không có phù chiếu, cảnh giác vạn phần nhìn xem ra ngoài. Nhưng là ra ngoài ý định, La Lão đạo chỉ là nhìn bọn hắn một chút, cũng không có đi lên, mà là lập tức hóa một đạo thanh quang ra bên ngoài bỏ chạy, phảng phất như đã nhận ra nguy hiểm gì. Ngay tại cùng thời khắc đó, giới quan phía trên quang hoa chớp động, sau đó một đạo thanh quang rơi vào giới quan bên ngoài. Ngao trước cái thứ nhất từ trong rậm chân ra, tại về sau, giám chỉ, hoàn độ, tích thắng, dịch tư bốn ngày thiên chủ cũng là từng cái từ trong hiện thân ra. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này hiện lộ chỉ là bình thường pháp thân, khí cơ đã là thu liệm đến thấp nhất, lúc này mới chưa từng dẫn phát nơi đầy thiên địa dị tượng. Dương Hữu Công nhìn xem lời nói, mấy vị này đều là người quen, lúc này Bảnh Tân Hồ trong tay chân chính nắm giữ thực lực, sợ không chỉ trước mắt những thứ này. Cự ngự nhìn lướt qua, nói, kia Trương đạo nhân có thể chém giết độ giác nhị kiếp tu sĩ, chiến lực như vậy Bảnh Tân Hồ không có khả năng không cần, người này lại không tàng xuất hiện ở đây, rõ ràng là có quỷ kế. Dương Hữu Công khoát khoát tay, nói, cái này cũng không kỳ, bọn hắn có tính toán, chúng ta cũng không phải là không có thủ đoạn, liền xem ai nhân cao minh, chư vị, đã khách nhân đã tới, ta thân là chủ nhân, liền tiến lên nên đón lấy đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đi đầu hướng về phía trước, cự ngự mấy người cũng là sau đó theo sau. Nửa giới bên trong, Trương Diễn vẫn đứng tại thuyền phía trên, hắn xuyên thấu qua giới quan, lạnh nhạt nhìn xem giới nội tình hình. Độ giác tu sĩ bởi vì là so tài một chút phàm thuế tu sĩ nhiều hơn không ít pháp thân, dễ quả cũng là lộn vòng, muốn tiêu diệt lẫn nhau, sử dụng thời gian sẽ chỉ càng dài, chớ nói chi là hiện nay hai phe đều còn không có đem riêng phần mình giấu giếm thủ đoạn lấy ra, muốn chờ phân ra thắng bại, sợ muốn ở chỗ này chờ khá lâu. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn chợt phát sinh báo động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này nửa giới trên không đã là vô thanh vô tức phá vỡ một đường vết rách. Sau đó từng đầu xúc tu đi đến thăm dò vào, đồng thời còn có một cỗ theo dị thường khổng lồ khí cơ giống như đại dương, tự đứng ngoài tràn vào tiến đến. Chương 374, khí nguyên toàn vẹn có thể chẳng thần. Theo khí cơ kia đến, chỉ một lúc sau, một đầu toàn thân mọc đầy xúc tu quái ngư liền trước ánh vào đám người trong tầm mắt. Trương Diễn hai mắt nhắm lại, này cá cùng hắn tại thiên ngoại động phủ bên trong nhìn thấy đến mạc vũ ngư cực kỳ tương tự, chỉ là trên thân nhưng không thấy kia vảy vũ. Mà tại kia quái ngư đầu lâu phía trên, giờ phút này lại là đứng đấy một vị thân thể thẳng tắp, sinh ra bốn mắt nam tử tuấn Mỹ, cả người rộng lớn ngân bảo, hai tay háo phiêu bảy lúc, tựa như bao quanh tinh hỏa chập chờn. Hắn có thể cảm giác được, người này cũng không phải là độ giác tu vi, mà chỉ là một vị chém mất quá khứ tương lai tam trọng cảnh tu sĩ, nhưng mà pháp lực lại là như hạo hãn ung dương, sâu không thấy đáy, liền xem như phía dưới hai vị kia độ giác tứ kiếp tu sĩ cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Người tu đạo đến phàm thuế tam trọng cảnh về sau, kỳ thật đã là rất khó lại để thăng pháp lực, hắn phán gây xuống, vị này nếu không phải trời sinh chi năng, liền là thông qua bí pháp nào đó mới có thể tích xúc mà thành. Thanh Bích cung một phương này tất cả mọi người giờ phút này cũng là đồng dạng cảm nhận được người tới cường đại, nhưng cũng đối không phải là độ giác tu sĩ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mai Nhược Tình không khỏi chuyển hướng nhìn lại Trương Diễn, bởi vì cái sau cũng đồng dạng là như vậy, nàng lo nghĩ, nói, cường thịnh như vậy pháp lực, hết lần này tới lần khác chưa từng bước vào độ giác chi đồ. Trương Chân Nhân, chớ nói đây chính là tôn giá nói tới vị kia tân liệt phái trưởng môn A. Trương Diễn lời nói, đương liền là người này, Bành trưởng lão, hai vị chân nhân hiện nay không nên bại lộ thân phận, liền theo lúc trước thương nghị như vậy, do kỳ bần đạo ra ngoài hội hắn một hồi. Bành trưởng lão trịnh trọng lời nói, Trương Chân Nhân mời ngàn vạn cẩn thận. Trương Diễn gật đầu, thân thể phiêu khởi, liền tự trong đỏ độn quăng ra, đến thiên khung phía trên, cùng kia quái ngư bên trên người đối diện mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng đi qua, lời nói, người tới thế nhưng là Tân Liệt phái trưởng môn a. Trọng Linh quận một tiếng cười khẽ, hai tay phụ về sau, nói, không tệ, bổn quân tên cứ gọi Trọng Linh, muốn ngươi chính là kia Trương Diễn rồi. Nghe ngươi tự xưng là tổ sư trực truyền đệ tử, kia bàn về nguồn gốc, ngươi nên gọi bổn quân một tiếng tông môn tiền bối mới là. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, tôn giá sợ là tính sai, ta dù chưa gặp tổ sư chi mặt, lại cũng hiểu biết, tổ sư tự có quy chế, chưa từng hứa hậu bối đệ tử thu dị loại yêu ma là môn nhân đệ tử. Trọng Linh quận thần sắc lập tức gầm trầm xuống, hắn mặc dù tự cho mình là Thái Minh tổ sư môn hạ chuyện chính, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là một cái bộc nô, câu nói này hiển nhiên chạm tới hắn nỗi khổ riêng, hắn hừ một tiếng, lạnh lùng nói, bổn quân hỏi ngươi, tổ sư truyền xuống viên kia huyền thạch thế nhưng là trong tay ngươi. Trương Diễn nhạt tiếng nói, việc này chúng ta bên trong sự tình, cùng tôn giá giống như không quan hệ. Trọng Linh quận nghe lời này, trong mắt có sắc mặt giận dữ ẩn hiện, nhưng không tằng phát làm, mà là nhẫn mại xuống tới, trong miệng liền nói, ta như chưa từng đoán sai, vật kia cho là trong tay ngươi, nể tình có một phần nguồn gốc phương diện tình cảm, ngươi như nhưng đem ra, hôm nay sự tình, bổn quân nhưng làm sơ lưu thủ, không đến cùng các ngươi khó xử. Hắn cùng Dương Hữu Công những người kia khác biệt, là biết được huyền thạch một số bí mật, vật này kỳ thực không có khả năng bị không thể làm chung người chia sẻ đi, có thể theo đến lấy chỗ tốt, hoặc là Thái Minh tổ sư hậu bối truyền nhân, hoặc là tu luyện cùng một mạch công pháp, lẫn nhau có chỗ nguồn gốc tu sĩ. Mà muốn cầm tới huyền thạch, tốt nhất là chủ nhân đời trước chủ động giao ra, vậy nhưng tránh khỏi một việc phiền phức, bây giờ bất thành, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đem chi giết chết, vật này mới có thể lần nữa hiển hóa nhập thế. Nhưng hắn giờ phút này cũng có thể cảm giác được Trương Diễn cũng không đơn giản. Suy đoán cái sau đã là dùng huyền thạch tu luyện một thời gian, động thủ, chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, cho nên là lấy ngôn ngữ tương dụ, kỳ vọng có thể khiến Trương Diễn giao ra vật này. Trương Diễn cười nói, tôn giá đã đứng tại Dương Thiên Chủ phía bên kia, chắc là ký dựng lên pháp khế, không biết nên như thế nào lưu thủ đâu. Trọng Linh quận bởi vì công pháp duyên cớ, lại là dị chủng xuất sinh, cảm xúc dễ biến, có khi căn bản không giống tu đạo sĩ, gặp ngôn ngữ không có tác dụng, lập tức liền hơi không kiên nhẫn. Trong mắt lệ quang chớp động, nói, tốt, đã như vậy, quyển kia quân chỉ có thể tự mình tới bắt. Hắn ngôn ngữ vừa rơi xuống, nửa giới bên trong trống rông sinh ra từng đầu ngân sắc sóng nước, cũng không phải là chỉ giới hạn ở hai người chỗ đứng chi địa, mà là ở khắp mọi nơi, tại lúc đi ra, thế mà không có bất kỳ âm thanh, mà thủy thế những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tới đụng chạm sự vật, đều là từng cái biến mất không thấy gì nữa, đều giống như là từ đây ở giữa bị lao đi. Kia đỗ ở một bên thuyền cũng tương tự chưa thể trốn qua, cũng đều là bị kia bạch thủy bọc lại, may mà trên thuyền cấm trận kiên cố, mặc dù tại bị không ngừng ăn mòn, nhưng nhìn lại còn có thể thủ vững được, chỉ là hộ tống tới những cái kia năm cưới thấp đối tu sĩ pháp chu liền liền không có như vậy khả năng, tại kia quái thủy nhiễm phía dưới, lại là từng cái mất đi linh cơ, lại bị chậm rãi tan rã hóa đi. Có thể thấy được có không ít tu sĩ từ giữa vội vàng bỏ chạy ra, nhưng mà rất nhiều nhân vừa đến ra ngoài, kia bạch thủy liền không hiểu thấu ra trên người bây giờ, nhiều nhất tại 2-3 hô hấp bên trong, cả người bị hóa đến không còn một mảnh. Bành trưởng lão xem xét không đúng, nơi này không chỉ có riêng có Thanh Bích cung đệ tử, còn có kia mấy nhà thiên chủ môn hạ, đều là dùng đến trông giữ trận môn cùng thủ ngự trận bàn đệ tử. Nếu là toàn vong ở chỗ này, cần phải không tiện bằng giao, lập tức lời nói, người tới, đem gian ngoài người đều tiếp dẫn tiến đến. Chấp sự đạo nhân nhắc nhở, trưởng lão, những này những đệ tử kia nếu là bỏ vào pháp chu phía trên, chư vị bên trên chân liền không thể không thu liễm khí cơ, vạn nhất tiếp địch. Này bối cũng giống vậy không gánh nổi tính mệnh. Những tu sĩ này mặc dù tu vi chí ít cũng tại nguyên anh cảnh bên trong, nhưng phàm thế tu sĩ chỉ cần khí cơ vừa tăng, này bối liền không chịu nổi, cũng bởi vậy duyên cớ, mới lưu tại ra ngoài, lúc đầu coi là nửa giới bên trong 10 phần an ổn, nhưng ai có thể nghĩ đến có nhân lại có thể xâm nhập tiến đến. Bành trưởng lão trầm giọng nói, không cố được cái này rất nhiều, trước cứu được trở lại hăng nói. Mai Nhược Tình lúc này nói, chư vị có thể yên tâm đi cứu. Nàng cầm một cái pháp quyết, thoáng chốc ở giữa, mỗi trên thân người đều là nhiều một đạo hào quang linh vòng, lại là đem mọi người khí cơ một chút che đậy đi. Bành trưởng lão liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Chấp sự đạo nhân lập tức mang theo nhân thủ ra đi cứu viện, rất nhanh liền đem may mắn còn sống sót tu sĩ cứu vào. Bành trưởng lão lúc này thấy lại đi, đã thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trừ ngoài ra thứ gì đều nhìn không thấy, tựa hồ toàn bộ nửa giới đều vì cái này ngân sắc dòng nước chỗ lấp đầy. Quan Long Triệu thần sắc ngưng túc nói, trưởng lão, cái này Trọng Linh quận thần thông không nhỏ, này thủy giống như có thể đoạn diệt linh cơ, cũng không biết Trương Thượng thật có thể phủ ứng phó. Bành trưởng lão khẳng định nói, lấy Trương đạo hữu bản sự, có thể không ngại. Chấp sự đạo nhân nhắc nhở, trưởng lão, đệ tử xem hai cái vị này đều là pháp lực cường hành, có lẽ có thể thối lui xa một chút. Bành trưởng lão lập tức đồng ý, rời nơi đây là không thể nào, bởi vì chỉ muốn ở chỗ này, mới có thể tùy thời đối Mậu Giác Thiên tiến hành thi viện binh, bất quá lại là có thể tránh hai người giao thủ chi địa. Tại kia bạch thủy mới xuất hiện lúc, Trương Diễn cũng đồng dạng cũng là bị này thủy bao vây, nhưng hắn lại là bất vi sở động, trên thân trồi lên từng đạo tinh sát, như khói khí quay quanh bên ngoài, đem kia dòng nước ngăn cách ra. Sau đó chậm rãi chuyển vận pháp lực, nhưng đến tích xúc tới trình độ nhất định về sau, tâm ý nhất chuyển, thân thể bên trên liền có một lùn kim quang soi sáng ra, tựa như đại nhật tỏa ánh sáng, phản quang mang đi tới chi địa, những cái kia bạch thủy là thủy triều xuống đánh tan. Trọng Linh Quận đứng ở nơi đó, mặc cho kim quang kia từ trên người chính mình chiếu qua, nhưng toàn thân trên dưới lại là không hư hao chút nào, hắn có chút ngoài ý muốn, nói, có mấy phần bản sự. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, hắn có thể nhìn ra được, người này nhìn như không động, nhưng kỳ thực là dùng một loại tinh diệu thủ đoạn hóa giải thế công, nói rõ kẻ địch đó chẳng những pháp lực thâm hậu, hơn nữa còn khống chế tự nhiên. Đã là như vậy, muốn tại pháp lực phía trên áp đảo đối thủ, đương không phải đơn giản sự tình, phàm là thuế tu sĩ đấu chiến, dính đến đồ vật càng nhiều. Hắn tay giơ lên, đối phía trước một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào đối phương thần ý bên trong. Thoáng chốc ở giữa, trời đất quay cuồng, song phương ngàn vạn tương lai hình bóng liền liền va chạm tại một chỗ. Mỗi một cái tương lai hình bóng giao chiến, liền chờ nếu là hai người chân chính giao thủ một lần. Trương Diễn chính là khí, lực song tham, thế công càng mãnh liệt, Trọng Linh Quận trên một điểm này hiển nhiên là không kịp hắn, thường thường chỉ có thể bị động thủ ngự, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tương lai hình bóng bị phá diệt đánh tới. Nhưng nơi này thắng bại cũng không phải là như vậy tương đối, coi như ngươi thắng được lại nhiều, chỉ cần không có triệt để chặt đứt đối thủ tương lai, dù là chỉ có một cái tương lai hình bóng bị đào thoát đi, như vậy thì lại có hội diễn sinh ra ngàn vạn tương lai, tiến công người khó mà thu hoạch chiến quả không nói, phản sẽ còn tiêu hao càng nhiều thần ý. Trọng Linh Quận hiển nhiên là lao đến đạo này người, tại phát hiện bực này so đấu bên trong phía bên mình hơi yếu một bậc, lập tức lấy thủ ngự tránh lui làm chủ, đồng thời vì càng lớn trình độ tiêu hao Trương Diễn, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, có một hai tương lai hình bóng bỏ chạy. Cái này kỳ thật rất là hung hiểm, chỉ cần có chút một cái sơ sẩy, như vậy hắn liền sẽ bị Trương Diễn đánh tới sở hữu tương lai, khi đó mặc hắn có thông thiên pháp lực, cũng là khó thoát khỏi cái chết, cần phải có thể kiên trì chịu đựng, chờ đến đối diện thần ý không đáng kể, khi đó tái xuất chiêu phản kích, liền có khả năng rất lớn một lần đánh đối thủ. Quả nhiên như hắn sở liệu, Trương Diễn thần ý vốn là gào thét vọt tới, tựa như hải triều trào lên, nhưng tại công lâu không có kết quả về sau, lại là tình thế dừng một chút, lui về sau rơi. Không chỉ có như thế, trên thân khí cơ cũng là đống nhiên hạ xuống. Trọng Linh Quận tinh thần đại chấn, lập cảm giác cơ hội tới, lại là không còn lùi bước, mà là đuổi theo, chủ động đánh vào Trương Diễn thần ý bên trong, ý đồ trái lại tiêu sát cái sau tương lai hình bóng. Trương Diễn ánh mắt hơi lóe lên một cái, mới cũng không phải là hắn chân lực có chống đỡ hết nổi, có kia mạc dành chi vật tùy thời vượt không mà đến bổ khuyết bản nguyên, thần ý cái nào lại nhanh như vậy dùng hết, chỉ là nhìn ra đối thủ mục đích, cho nên là tới một cái tương kế tự kế. Dẫn lúc nào tới công. Lúc này hắn cũng là áp dụng mới Trọng Linh Quận phương thức, thủ mà không công, chỉ không khỏi quá mức tận lực, cũng không có làm được như vậy cực đoan, mỗi lần đều là có không ít tương lai hình bóng đi ra ngoài. Trọng Linh Quận thoạt đầu cũng không có phát hiện cái gì, ấn bình thường tình hình tới nói, Trương Diễn thần ý cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng có nhiều như vậy, vừa mới bại lui cũng là cực kỳ hợp lý, nhưng tại mấy lần điên cuồng tấn công không có kết quả về sau, lại là phát hiện không đúng, Trương Diễn khí cơ nhìn như yếu đi. Nhưng từ đầu đến cuối ổn ở nơi đó, chưa từng xuống chút nữa đi, lập tức ý thức được nguy hiểm, hắn cũng là quả quyết dị thường, không đợi Trương Diễn phản kích. Lại đến, không chút do dự tế động dễ quả. Trương Diễn chỉ cảm thấy tự thân không còn, lại là cùng đối phương thần ý cắt ra, biết là người này phát hiện không đúng, nhưng gặp vậy mà lấy dễ quả né tránh, hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, cơ hội là trong nháy mắt liền coi như đến kia rơi chỗ, thế là hiện thế bên trong một quyền kia không chút khách khí đánh qua. Chính chính rơi vào Trọng Linh Quận trên thân. Chương 375, nhìn tinh biện cơ chuyển giới không. Lấy Trương Diễn giờ này ngày này pháp lực, cho dù là độ giác tứ kiếp tu sĩ, chính diện chịu hắn một quyền, cũng quyết định không chiếm được lợi ích. Chỉ là Trọng Linh Quận trăm vạn niên tu cầm, pháp lực có thể nói dị thường thâm hậu, lại không phải dễ dàng như vậy bị thu thập, pháp trên khuôn mặt tách ra từng vòng hộ pháp linh quang, đem quyền thế át ngăn bên ngoài, nhưng cũng không phải toàn không tổn thương, có non nửa bên cạnh thân thể vẫn là phá tan đến. Hóa thành từng đoàn bạch thủy, bất quá chung quy là chưa từng hoàn toàn tàng ra. Trương Diễn biết được Trọng Linh Quận có can đảm như vậy tế động dễ quả, vậy liền nhất định là có hậu chiêu, cho nên là ngừng cũng không ngừng, một quyền về sau, lại là một quyền tiếp tục đánh tới. Trọng Linh Quận thân thể nhoáng một cái, đồng nhiên tự chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa, lại là lên thần thông, trốn đi nơi cực xa, chỉ là phàm thuế tu sĩ giao thủ, xa gần ở giữa cũng không có bao nhiêu khác biệt, Trương Diễn một kích này sau đó đột phá hư không mà đến, lại một lần nữa rơi vào trên người hắn. Vâng! Trọng Linh Quận mới hợp tụ lên bộ phận thân thể lại lần nữa phá vỡ đi ra, bất quá thừa này thỉnh thoảng, hắn lại là đem rễ quả chuyển ra, nhưng cái này không có bao nhiêu tác dụng, tu sĩ chỉ cần rễ quả bị địch thủ tính một lần, như vậy tiếp theo về muốn tìm tới, vậy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trương Diễn một phát giác được hắn rễ quả chuyển đi, lập tức đem thần ý nhất chuyển, tại trong khoảnh khắc tính định rơi chỗ, chỉ một ngón tay, một đạo thái huyền thanh một nguyên hàm chân cương đánh ra, công bằng rơi bên trong thân. Trọng Linh Quận liên tiếp bị đánh lén, vết thương cũ chưa hồi phục, mới tổn thương lại tới, lần này giống như cuối cùng rất chịu không nổi, pháp thân băng tán hơn phân nửa, chỉ còn lại đầu lâu cùng một bên bả vai còn tại, mặc dù hắn còn có thể dựa vào pháp lực tụ tập hiển hóa ra ngoài, nhưng ở Trương Diễn tiếp tục không ngừng tiến công dưới, căn bản sẽ không cho hắn bực này cơ hội. Dứt khoát hắn sớm có ứng đối chi pháp, trên mặt bốn cái mắt quang hoa lưu động, một tiếng ầm vang, bên người lập tức sinh ra một cái huyền động. Sau đó liền bị một cỗ lớn lao hấp lực kéo vào đi vào. Trương Diễn có thể cảm giác được, tại kia trong chớp mắt, người này đã là đi đến một phương khác giới giữa không trung, hắn phản ứng quá nhanh, gảy ngón tay một cái, một đạo kiếm quang bay đi, lại là cùng nhau đi theo đi vào. Trọng Linh Quận nguyên thân là Mạc Vũ Ngư, như thế dị chủng dựa vào trên thân vậy vũ có thể tùy ý bỏ chạy hư không, đối với cái này hắn tuy là sớm đã có đề phòng, nhưng trước đó cũng vô pháp biết được môn thần thông này nhưng phát động đến nhanh như vậy. Hắn nhìn một cái người này bỏ xuống cá lớn, cảm thấy không khỏi suy nghĩ, con cá này thân như thế khổng lồ, nên liền là nguyên lai lột ra pháp thân, ở chỗ này chưa chắc bất luận cái gì vậy vũ, vẫn còn có thể vọt độ hư không, như vậy không phải đem luyện thành pháp bảo nào đó, liền là ký thác vào nơi khác, có lẽ chỗ bỏ chạy chi địa, liền là trong đó một chỗ. Hắn nhìn về phía huyền động biến mất chi địa, người này đã để mắt tới huyền thạch, như vậy luôn luôn phải trở về, nhiều nhất là có thở dốc cơ hội. Nhưng hắn bây giờ đã là tính định gốc rễ quả rơi chỗ, coi như lại đối đầu, cũng là lớn chiếm ưu thế, chỉ là trận này đấu pháp xem ra hội kéo dài lâu dài, không cách nào tốc chiến tốc thắng. Bành trưởng lão bọn người mặc dù khu ngự thuyền tránh đi hai người giao tại chi địa, nhưng một mực tại bên ngoài lưu ý chiến cuộc, chào đón đến Trọng Linh Quận bị huyền động nuốt đi, có một người tu sĩ nửa là không hiểu nửa là nghi ngờ nói, người này nhìn lại còn có sức đánh một trận, làm sao đảo mắt liền bị Trương Thượng Chân giết. Hà Tiên ẩn ngưng chú phía trước, nói: "Không đúng, người này chưa vong, chỉ là độn phá hư không, đi đến một giới khác giống." Mai Nhược Tình cũng nói, Hà đạo hữu cảm ứng không sai, không muốn trên đời còn có bực này yêu vật. Bành trưởng lão trầm ngâm một chút, lại là đi vào trong thuyền động thất bên trong, cũng lấy một cái pháp bàn ra, lên tay một nhóm, phía trên liền có đạo đạo linh quang lấp lóe. Dư Hoàn Chư Thiên xa xa không chỉ 19 thiên, đây chỉ là đại giới mà thôi, còn có càng nhiều phụ từ hạ giới, những này giới không hắn cũng chưa chắc toàn bộ biết được. Bất quá mỗi một chỗ giới giữa không trung đều có thanh bích cung chủ bố trí vạn không giới vòng, kỳ thật vật này cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn cung cấp tu sĩ vãng lai thuận tiện, còn có một cái khác tác dụng, vô luận cái nào một giới bên trong, chỉ cần có nhân thành tựu phàm thuế, như không thêm vào thu liễm khí cơ, như vậy thì sẽ bị thanh bích cung biết được, như thế liền có thể đối một giới thực lực đại trí có cái dự đoán. Còn lại 18 thiên mặc dù đối với cái này cũng không hiểu biết, nhưng cũng loáng thoáng có phát giác. Nhất là sớm nghi ngờ dị tâm mấy chỗ giới thiên, đều là nghị trăm phương ngàn kế chế lớp, mà bình thường thủ đoạn, liền để cho tu sĩ tại cấm trận bên trong phá cảnh, mà vãng lai thì là dựa vào pháp chu chế lớp, nhưng là Trọng Linh Quận bỏ chạy lúc lại không có bực này sự vật chế lớp, cái này dễ dàng bị điều tra ra. Nhìn có một hồi, hắn đã là biết được kết quả, liền đối với nơi xa Trương Diễn truyền âm nói, Trương Thượng Chân, ta xem này yêu, lại là tránh đi cảm giác nguyên thiên một chỗ tên gọi nhân bình giới hạ giới bên trong. Trương Diễn nghe xong, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nói, Bành trưởng lão là như thế nào biết được tâm tích của hắn chỗ. Bành trưởng lão đối với hắn cũng không giấu giếm, đem nơi này nguyên do nói ra, cũng nói, trong tay của ta có cái này nhìn tinh bản, đại khái tính định chỗ, có thể cấp cho đạo hữu dùng một lát. Theo đạo lý nói, vật này là không thể cấp cho ngoại nhân, bất quá Trương Diễn lúc đầu không phải là Dư Hoàn Chư Thiên chi nhân, mà hiện nay cũng không phải chú ý quy củ thời điểm. Và lại Bành trưởng lão người này, chỉ cần cho rằng có thể thực hiện, như vậy đối với bất luận cái gì trước đây quy củ đều là có can đảm đánh vỡ, bằng không cũng sẽ không có lần trước liên hợp phái bên ngoài người lật đổ chấp thủ phái tiến hành. Hắn đem kia pháp bàn nâng lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy vật này hóa thành một đạo lưu quang, ra thuyền, hướng Trương Diễn chỗ đang bay đi. Trương Diễn đợi cái này lưu quang tới, đem nó nắm vào trong tay, nhìn thoáng qua, liền liền thu vào, truyền thanh về lời nói, vậy liền đa tạ Bành trưởng lão, đây cũng là tiết kiệm được bẩn biết không ít công phu. Mới trọng linh quận theo huyền động bỏ chạy lúc, hắn như khăng khăng truy kích, cũng là đến kịp xông vào đi vào, bất quá chỗ kia chỗ dù sao cũng là một thân thần thông mở, hắn cũng chưa chắc có thể không có trở ngại, mà lại kia đối mặt cũng không biết tình hình gì, cho nên là chỉ lấy kiếm chỉ riêng đi theo dò xét nhìn. Về sau trong lòng của hắn cũng không có gì thường cảm ứng, nói rõ kia kiếm quang cũng không mất, mà mỗi một đạo kiếm quang giống như hắn một đạo phân thân, tin tưởng là có thể tiếp cận người này. Theo hắn nguyên bản định, là chờ kia phân thân trở về, liền không khó nắm giữ lúc nào đi chỗ. Bất quá có vật này về sau, lại liền không cần như vậy phiền toái, không cần tại đây đợi, có thể trực tiếp có thể thông qua vạn không giới vòng truy đi chỗ đó địa giới. Lập tức tâm ý của hắn cùng một chỗ, thân hóa thanh quang, do kỳ nửa giới về đến vân lục bên trong, lại mượn từ vạn không giới vòng, hướng Bành trưởng lão cáo chi chi địa mặc độ mà đi. Nhân bình giới bên trong, trọng linh quận đứng ở nơi đó, phá tán pháp thân tại không có bên ngoài nhiều tình hình hạ ngay tại dần dần tụ hợp, tâm hắn hạ thầm nghĩ, mới kia Trương Diễn mấy lần coi như ta dễ quả, lại chưa từng hao hết hắn thần ý, xem ra cái này nhân thân bên trên nhất định có bí bảo hoặc là thần thông bí pháp có thể bổ khuyết bản nguyên. Nghĩ tới đây, hắn lại cười lạnh một tiếng, mặc kệ gì pháp, chung quy có cái hạ độ, chỉ cần nhìn chằm chằm không thả, cuối cùng có thể đem người này nguyên khí hao hết. Lúc trước hắn đã từng nghĩ cách hiểu qua Trương Diễn di vang đấu với người chiến trải qua, thường thường đều là một kích giết địch, điều này nói rõ có thể tại trong nháy mắt suy tính ra đối thủ dễ quả, có thể làm được điểm này cố nhiên lợi hại, nhưng có một sự thật lại là không cải biến được, cái kia chính là suy tính dễ quả chỗ, đồng dạng cần phung phí hải lượng thần ý, mà hắn vừa mới tế động dễ quả né tránh, đã là bởi vì cảm nhận được nguy cơ sắp tới, cũng có thể nói là cố ý mà vì đó. Nhưng kết quả lại là hắn không thể không tạm thời tránh lui, bất quá hắn nhưng thủy chung cho rằng cái này bất quá nhỏ áp chế mà thôi, có vậy vũ có thể mặc độ giới không, coi như chiến cuộc bất lợi, cũng có thể bỏ chạy nơi khác, đợi pháp lực hơi phục, lại n. Hưng tiếp tục trở về giao thủ, là thế nào cũng là sẽ không thua. Ngay tại nghĩ lại thời điểm, hắn chợt thấy khác thường, kia là dễ quả bị người ta nhòm ngó cảm giác, lập biết tại địch nhân ở bên, nhưng ở còn tương lai cùng lên được pháp lực ngăn cản lúc, vừa mới khôi phục tốt thân thể đã bị một đạo chạm mặt tới kiếm quang chém ra. Cùng thời khắc đó, một tiếng ầm vang vang lớn, phía trước hư không vỡ vụn, liền gặp Trương Diễn tay háo đồng bền, từ trong độn hiện ra đến, cũng đưa tay hướng hắn một cầm, dây lát ở giữa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là một cái đại thủ bảo phủ. Trọng linh quận bốn cái đồng tử đồng thời co rụt lại, lập vận thần ý tứ tác đối sách, nhưng là phát giác bởi vì pháp thân bị hao tổn nguyên cớ, trừ bỏ chạy bên ngoài cũng không có càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể tâm ý cùng một chỗ. Thân thể bên ngoài, lại một lần có huyền động sinh ra, trong chớp nhoáng cuốn vào trong đó, lại biến mất vô tung. Trương Diễn ánh mắt một chú, mấy đạo kiếm quang đi theo mà đi, cổ tay khẽ đảo, đem kia nhìn tinh bản đem ra, chỉ một nhóm làm, liền gặp biết được rơi chỗ, thu hồi vật này, bại xuống tay áo, hóa quang bay đi, trải qua vạn không giới vòng mặc độ, không bao lâu, đồng dạng cũng là xuất hiện ở chỗ kia giới không bên trong, làm sơ cảm ứng, liền độn phá hư không, lại một lần xuất hiện ở trọng linh quận trước mặt. Trọng linh quận không biết chính mình nơi nào lọt hành tung, lần này có thể nói 10 phần cẩn thận, phát hiện có kiếm quang theo đến, lúc này mới chợt hiểu, trước tiên làm pháp lực đem trục đi, vốn cho rằng đã là an ổn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễn vẫn nhanh như vậy liền lại đuổi theo, cảm thấy nhất thời vừa sợ vừa giận, tâm ý nhất chuyển, đem mai đại dược hóa đi, đồng thời có mấy cái phân thân hóa lộ vẻ ra, cũng khí thế hùng hổ vọt lên. Trương Diễn ngoài thân thanh quang lóe lên, cũng đồng dạng là có mấy cái phân thân hóa ra, đem nó chờ đều là nên ở. Chính mình thì là hướng phía trọng linh quận chính bản thân chỗ độn quang mà đi. Trọng linh quận lần này không có tránh lui, mà là cầm một cái pháp quyết, gian ngoài sinh ra từng cái sóng nước lốc xoáy, từ trong có từng cây xúc tu sinh ra, chỉ mới hướng phía trước nô ra tới, liền gặp từng đạo kiếm quang sinh ra, giao thoa chỉ cước, tung hoành phách trạng, dây lát ở giữa liền bị đều chặt đứt. Đồng thời hắn nhìn thấy hư giữa không trung giống như một cặp mắt tránh đông núp đích, sau đó từ bốn phương tám hướng vọt tới một cỗ lớn lao áp lực, như muốn đem hắn thân thể định trụ. Phát giác không tốt, lại tế thần thông, một tiếng ầm vang, cả người lại một lần lâm vào huyền trong động. Trương Diễn vẫn như cũ là thúc đẩy kiếm quang đi theo, sau đó xuất ra nhìn tinh bản nhìn có một hồi, phát hiện người này lúc này là đi một chỗ tên gọi thuần trương giới chỗ. Chỉ là nơi này hắn có một cái nghi vấn, ấn lý thuyết, cảm giác nguyên thiên kia mấy giới có thể câu thông vắng lai, nhưng cũng là cho mượn hắn vậy vũ trợ giúp, người này là sao không đi hướng bực này địa giới, mượn từ nơi đó cấm trận ngăn trở mình. Đan tại cẩn thận nghĩ tới về sau, không khỏi mỉm cười, lại là có chút minh bạch, Dương Hữu Công bọn người hiển cũng biết nên biết trọng linh quận bản lãnh, khẳng định cũng tại phòng bị người này, nhưng cái kia cấm trận chỉ sợ đối thứ nhất có chướng ngại. Đã là như thế, hắn ngược lại có thể yên tâm làm việc, tâm thần khẽ động, lập tức thân hóa thanh quang, lại là đuổi theo. Chương 376, độn rơi đi quay lại chư thiên. Trọng Linh quận lại hạ người xuống một chỗ giới thiên chi bên trong về sau, lúc này tại thần ý bên trong suy tư thoát thân đối sách. Hắn thoạt đầu vẫn cho là, Trương Diễn mỗi lần đều có thể tìm tới chính mình, ứng là dựa vào kiếm quang truy tìm, nhưng giờ phút này tưởng tượng, lại cảm giác không đúng, Trương Diễn đuổi theo tốc độ thực sự quá nhanh, tu sĩ nếu là phân thân bên ngoài, nếu không tại cùng một giới thiên bên trong, kia là không thể nào biết phân thân nơi đó phát sinh chuyện gì, coi như hắn chính mình đồng dạng cũng không có bực này bản sự, là lấy không có đạo lý như thế tìm tới hắn, nhưng hết lần này tới lần khác. Trương Diễn mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới cửa, nói rõ nơi này ở giữa có khác thủ đoạn. Hắn mặc dù đoán không ra là biện pháp gì, nhưng tu sĩ tìm người không có gì hơn là dựa vào cảm ứng khí cơ, vậy sẽ khí cơ tận lực thu liễm tổng là không sai, bất quá trước đó, còn cần trước đem ở chung quanh kiếm quang dọn dẹp. Cân nhắc đến nơi đây, hắn bốn cái mắt phảng phất tương hỗ trao đổi một chút vị trí, trong khoảnh khắc, chung quanh giới không sinh ra một loại nào đó biến hóa, tựa hồ bị sai cắt ra đến, kiếm quang mặc dù tại hắn ngoài thân xoay tròn, nhưng là thân ở lại không cùng thế giới bên trong, làm sao cũng vô pháp đụng chạm lấy hắn. Tạm thời giải quyết việc này về sau, hắn lập đem tự thân khí cơ xuống tới thấp nhất, sau đó lại nuốt đại dược, tu tụ pháp thân, tranh thủ tại Trương Diễn đến lần nữa trước mau chóng khôi phục một chút thực lực. Giờ này khắc này, Trương Diễn đã là hướng Trọng Linh quận thân ở chi địa tới, nhưng hắn bỗng nhiên phát giác, một thân tồn tại cảm giác một chút trở nên yếu ớt rất nhiều, tựa hồ như lúc nào cũng có thể biến mất, thoáng tưởng tượng, minh bạch người này giờ cũng là ý thức được vấn đề, đã là bắt đầu có ý thức che lấp tự thân bộ dạng. Bất quá chỉ cần khí cơ chưa từng hoàn toàn che tuyệt, đối với hắn mà nói cũng không quá mức khác nhau, tâm ý chuyển lúc, hắn đã là độn phá hư không, mới một cước đạp chỗ, liền đối với nơi nào đó địa giới vung tay háo, giữa thiên địa đông nhiên có ước vạn lôi quang bùng lên ra. Trọng Linh quận không có lựa chọn lưu lại đấu chiến, tại hắn xuất hiện trong tích tắc, liền chuyển pháp lực, vung ra huyền không, kịp thời trốn vào đi vào. Trương Diện thấy thế, mắt sáng lên, khởi ý thúc dục, mười mấy đạo kiếm quang tùy theo đuổi theo. Trọng Linh quận tại lại một chỗ giới thiên bên trong sau khi ra ngoài, lần này trực tiếp là nhất chuyển thần thông, đem kiếm quang ngăn cách bên ngoài, sau đó run tay một cái, ném vô số trận kỳ ra, chính mình thì là độn thân đi vào. Che lấp khí cơ phương pháp tốt nhất liền là dùng cấm trận cách trở, kỳ thực cách dùng thuyền càng thêm thuận tiện, nhưng hắn hành tẩu trừ giới, ngoại trừ chính mình nhục thân bên ngoài xưa nay không dùng bất luận cái gì pháp chu, mà lại tại mặc độ giới không lúc, cần tiếp nhận lớn lao áp lực, pháp chu căn bản là không chịu nổi. Đem ra cũng không dùng bao nhiêu chỗ, ngược lại hạn chế lại tự thân. Tại hắn như hành động về sau, lúc đầu xoay quanh bên ngoài kiếm quang đống nhiên một bộ phận lưu lại, một bộ phận đống nhiên bay đi. Mà một bên khác, Trương Diễn chính cầm nhìn tinh bản dò xét nhìn, nhưng lúc này đây lại cũng không thuận lợi, bởi vì bị cấm trận che đậy, liền không cách nào từ nơi này biết được Trọng Linh quận vị trí cụ thể. Nhưng cái này cũng không hề nói là hắn chân liền không tìm được người này, tại chỗ cũ chờ có hồi lâu sau, xa xa có một đạo kiếm quang bay tới. Sau đó không có vào hắn trong thân thể, hắn cười nhạt một chút, nói, hoặc an thiên hạ giới, chỉ toàn không phải giới. Tiếng nói mới lên, chỉ gặp độn quang một đạo, hắn đã là quá khứ vạn không giới vòng, tại liên tiếp mặc độ về sau, lại đi tới một chỗ giới thiên chi bên trong, đến nơi này, vẫn không cách nào cảm ứng được mục tiêu tồn tại, nhưng lại có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, trước đó phân ra một đạo kiếm quang chính vây quanh một chỗ pháp trận xoay tròn, hiển nhiên Trọng Linh quận giờ phút này chính trốn ở bên trong. Hắn một bước phóng ra, đạp phá hư không, xuất hiện trận này phía trên, nhấc tay háo đưa tay, hướng xuống nhấn một cái, thoáng chốc huyền khí cuồn cuộn, một cái đầy trời đại thủ xuất hiện tại trong bầu trời, đối phía dưới liền đập xuống. Trọng Linh quận trải qua trong khoảng thời gian này điều tức, không sai biệt lắm đã là khôi phục trước đó thực lực, nhìn xem trên đỉnh kia dần dần phóng đại bóng ma, hướng lên thủ, thổi ra nhất khẩu bạch khí, đi lên không trung về sau, hóa thành bao quanh vân vân, tụ tại một chỗ, vắt ngang thiên bên trong, đem đại thủ tạm thời nâng. Trương Diễn không có dừng tay, tâm ý nhất chuyển, vô số kiếm quang xoay quanh khung vũ, hợp thành như ngân hà tinh thác nước, lại như mưa to tiết rơi, phía dưới cấm chế ngay tại thứ thời khắc này bên trong liền bị đánh một cái nát nhừ. Trọng Linh quận lập lại chiêu cũ, bốn mắt một sai, giới không đống nhiên phần, kiếm quang nhao nhao từ trên người hắn mặc thấu qua, cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng bực này tình hình cũng không kéo dài bao lâu, chỉ là một cái hô hấp về sau, cách khác thân liền bị đến tiếp sau tới từng đạo kiếm quang bổ ra. Nói đến, hắn thi triển chỉ là rối loạn giới không thủ đoạn mà thôi, nhưng mà Trương Diễn ngay cả tu sĩ dễ quả cũng có thể suy tính ra, huống chi là bực này biến hóa. Trọng Linh quận bận bịu đem pháp thân tụ hợp, nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy thần ý bên trong trầm xuống, lại là lại một lần cảm nhận được tự thân tương lai hình bóng bị uy hiếp, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút vi kinh hoàng. Lúc đầu hắn coi là Trương Diễn một khắc không ngừng đối tự mình tiến hành truy sát, tiêu hao ứng cũng là cực lớn, loại thủ đoạn này cho là sẽ không lại dùng, nhưng không nghĩ tới cư nhiên hoàn có thể thi triển đi ra. Bực này giao chiến thực sự không phải sở trường của hắn, lúc trước có can đảm ra chiêu, cũng chỉ là cậy vào sách lược thôi, hiện nay pháp lực mặc dù phụ, nhưng thần ý tiêu hao chính là bản nguyên, đây cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể bổ sung trở về, so với lúc mới đầu, hắn thực tế đã là yếu không ít, nếu là ứng đối hơi vô ý, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, hắn không dám có chút mạo hiểm, vội vàng lên được dễ quả né tránh, mặc dù sau đó một khắc, cảm giác dễ quả lại bị đối thủ tính định, nhưng cuối cùng tranh thủ đến một chút thời gian, pháp lực nhất chuyển, mở ra huyền động, liền tùy ý chính mình rơi vào đi vào, giống nhau mới, ngay tại hắn biến mất thời khắc, lại có một đạo kiếm quang ở đâu lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Diễn lấy cầm nhìn tinh quận tại tay nhìn một chút, lại cùng lần trước, không có tìm được một thân chỗ, vậy liền chỉ có chờ kiếm quang phân thân trở về, mới có thể thu được vào tay cụ thể tin tức. Bất quá hắn lại không đổi, khi lấy được nuôi dưỡng này cá bí pháp về sau, hắn liền minh bạch, Mạc Vũ vậy cá vũ nếu là trưởng thành hoàn toàn, kia trên thân cho là có 36 cái, mà sau đó vô luận thực lực làm sao gia tăng, cũng sẽ không vượt qua con số này. Loại này cá bị nuôi dưỡng ở huyền minh trong ao, đó là bởi vì đối Thái Minh tổ sư môn hạ đệ tử có dùng. Đã còn lại vài đầu yêu ngư trên khuôn mặt còn lại mới mấy cây vảy vũ, trọng như vậy linh quân trên thân cũng không có khả năng bảo trì nguyên lai số lượng, có thể có hơn phân nửa còn lại cũng không tệ rồi. Mà này vũ ở nơi nào bỏ ra, liền cũng chỉ có thể lưu ở nơi nào, ngay cả nguyên chủ cũng không có cách nào thu hồi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trọng linh quận có thể đi đến địa giới nhưng thật ra là cố định, chỉ cần có thể từng cái bị hắn tìm được, cũng tại mỗi một chỗ đều là lưu lại kiếm quang phân thân, như vậy người này mặc kệ đi nơi nào, đều có thể lập tức vì hắn biết được. Đang đợi sau một thời gian ngắn, hưu một đạo kiếm quang tới, mới thoáng cái liền dung nhập hắn trong thân thể, hắn mỉm cười, đứng dậy phá không phi độn nhập vạn không giới vòng bên trong, chưa qua bao lâu, liền rơi thân ở một chỗ khác lạ lâm giới trong không gian, xoay chuyển ánh mắt, liền mượn từ kiếm quang truy nhiếp tìm được mục tiêu hành tung. Trọng linh quận phát giác được hắn đuổi theo, lần này căn bản không dám cùng hắn đối mặt, không chút do dự mượn huyền động bỏ chạy, mà từ đầu tới cuối cùng ở bên cạnh hắn rất nhiều kiếm quang, tại phân hóa ra một đạo lưu ở chỗ này về sau, còn lại cũng là cùng một chỗ chui vào trong đó. Trương Diễn gặp hắn rời đi, hai tay phụ tay áo, kiên nhẫn chờ, lúc này không đến bao lâu, giới vòng bên trong có kiếm quang bay tới, nghỉ ngơi thân về sau, lập tức biết trọng linh quận bỏ chạy chi địa, quay người lại, quay trở về giới vòng bên trong, cơ hồ hô hấp về sau, liền đuổi tới chỗ kia. Song lần này kết quả cùng lần trước, trọng linh quận có lẽ là tự giác không có cái gì phần thắng, lần nữa nói trước trốn. Trương Diễn cũng không tàng phóng vứt bỏ, đã là chống lại, kia liền không có buông tha người này dự định, mà lại cái này yêu ngư thủ đoạn thần thông quá mức trơn trượt, nếu là không nghĩ cách giải quyết, về sau sợ liền không có cơ hội tốt như vậy. Tiếp xuống một thời gian bên trong, trọng linh quận tại khác biệt giới không bên trong lặp đi lặp lại trốn chạy, mỗi lần đều lưu lại mấy cô phân thân, để mà trì trệ Trương Diễn bước chân, pháp lực nếu là tổn thất nhiều, vậy liền nuốt đại dược luyện hóa, bực này bộ dáng rõ ràng liền là đang chuẩn bị tiến hành một trận thời gian dài dằng dặc tiêu hao chiến. Cái này sách lược không cao lắm minh kỳ, nhưng cũng coi như trước mắt tương đối lựa chọn chính xác một trong. Trương Diễn nếu là như thế một mực đuổi theo không thả, như vậy tại giao thủ cùng truy kích bên trong, pháp lực thế tất đang kéo dài tiêu hao. Nếu là nửa đường từ bỏ, hắn coi như thành công thoát khỏi cái này địch nhân, nhưng chờ sau này lại tìm cơ hội hội lấy lại thể diện. Nhưng nếu là Trương Diễn chưa từng dừng lại, kia sớm muộn hội hao hết pháp lực, đến lúc đó liền có thể tiến hành phản kích. Rất nhanh hơn 30 thiên đi qua, trận này đuổi trốn chi chiến còn đang tiếp tục, nhìn lại xa còn chưa tới lúc kết thúc. Trương Diễn một thân pháp lực bây giờ cũng là sâu không thấy đáy, những ngày qua đến cứ việc một khắc không ngừng truy sát trọng linh quận, thật đáng giận cơ không thấy có nửa phần yếu bớt, bất quá hắn bố trí cũng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Lần này hắn đi theo trọng linh quận đi qua giới thiên tổng cộng có 21 chỗ, cái sau cơ bản cũng là tại những này giới thiên chi bên trong đảo quanh. Như lại muốn tăng thêm bao quát cảm giác nguyên thiên ở bên trong năm nơi giới thiên, không sai biệt lắm là 26 chỗ. Nhưng cân nhắc đến đây nhân có thể sẽ lưu lại cho mình một hai con đường lui, còn có kia âm thầm cùng Dương Hữu Công liên hợp giới thiên nói không chừng cũng sẽ có vảy vũ lưu lại, kia số lượng cho là tại 30 trên dưới, sẽ không còn có nhiều. Mà lại hắn còn chú ý tới, trọng linh quận kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lặp đi lặp lại bỏ chạy cùng một chỗ giới thiên, ở trong ít nhất phải ngăn cách một đoạn thời gian. Điều này nói rõ độn giới chi thuật cũng không phải là không có chút nào sơ hở, cho là có không ít hạng ngại, mà làm cho càng chặt, bại lộ cũng càng nhiều. Bây giờ hắn tại 21 chỗ giới trời đều là lưu lại kiếm quang phân thân, vô luận trọng linh quận ở chỗ nào xuất hiện, đều có thể trước tiên tiến đến. Tại trọng linh quận xem ra có lẽ chiến cuộc nắm đến càng lâu càng đối với mình có lợi, nhưng hắn thấy cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì hắn mới là nắm giữ chủ động phía kia, tiến thối đều có thể do kỳ chính mình nắm, mà không phải tại địch thủ bức bách phía dưới bị động ứng phó. Suy tư ở giữa, hắn độn hành không ngừng, lại là bước vào một chỗ giới thiên, nhưng ánh mắt hướng bốn phía quét qua, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này lại là trang biển trời, trọng linh quận trước đó lại cũng chưa từng tới nơi này. Hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch, theo chính mình truy tập đầu này yêu ngư tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục không thể không vận dụng nguyên bản che giấu đường lui. Hắn thầm nghĩ nói, đặt ở trang biển trời bên trong, ngược lại là hội nghị cách. Trang biển trời thiên chủ ngao trước chính là tứ kiếp tu sĩ, ít có nhân dám đến nơi đây gây chuyện, mà trọng linh quận thân là yêu ngư, ở chỗ này có thể tốt hơn che giấu tung tích. Bất quá đã có thể là đường lui, nơi này nói không chừng có lợi hại gì bố trí, xuống tới cần đến cẩn thận một chút. Làm sơ cảm ứng, xem xét đến đuổi theo này thiên kiếm quang ngay tại một chỗ địa giới bên trên bồi hồi, biết chính là chỗ kia, vừa người va chạm, liền phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện kia kiếm quang rơi vào chi địa. Chương 377, trận phá khí ẩn nhân còn tại. Trương Diễn một bước vào kia kiếm quang nơi ở, liền cảm giác đến nơi này linh cơ phảng phất bị từng tầng lực vô hình khóa lại, càng đi về trước đi, thì càng chặt chẽ, ánh mắt ném đi, gặp nơi cuối cùng lại là một tòa cũng không thế nào lớn địa tinh, giống nhau hắn lúc trước sở liệu, đang có một cái đại trận chính tồn trú trên đó. Hắn hơi suy nghĩ, trọng linh quận chạy tới nơi này, chỉ sợ là vì khôi phục nguyên khí, từ đó thu hoạch được thở dốc cơ hội, hắn ở chỗ này trì hoãn càng dài, dùng để khôi phục thời gian cũng lại càng dài, cho nên cần phải nhanh một chút phá trận mới là. Bởi vậy phiên vốn là làm công đánh mộ giác thiên mà đến, cho nên trên người hắn cũng là chuẩn bị xong không ít phá trận chi vật, trong đó có ít kiện vẫn là lấy thiện công trao đổi tới. Hắn vừa nhấc tay áo, lấy ra một chiếc bình ngọc, đi nhét khẩu, nắm chặt bình bụng, hướng xuống liền là khẽ đảo. Không bao lâu, liền có từng mai cục đá lớn nhỏ kim hoàn từ giữa nhảy ra đến, lẫn nhau ở giữa hình như có dây nhỏ kết nối, rơi đi thời điểm nhẹ nhàng run run, sinh ra một cỗ tiếng vang kỳ dị, có loại chim phượng minh rít gào, xuyên không càng gấp, âm thanh càng vang, đến cuối cùng cơ hồ rót thành một mảnh, đợi đánh tới vô hình cấm trận bên trên lúc, lốp ba lốp bốp phát ra nổ tung thanh âm, cũng tóe hiện ra một tia kim hỏa sáng ngời. Bảo vật này tên là Phượng Đến Âm, bên trong tích có phá khí kim hoàn, phát ra thời điểm, ước vạn số lượng đồng loạt vọt tới, trước tuyệt hậu kế, chạy xiết không ngừng, còn có tự hành hướng chỗ yếu trong khe hở chui vào, dù là vỡ vụn cũng sẽ không dừng lại, trận thế như tới dây dưa qua sâu, vậy liền hội bị chém đứt linh cơ kết liên, dẫn đến chuyển vận không lưu loát, từ đó sinh ra càng nhiều sơ hở lỗ thủng. Dựa theo Thanh Bích Cung lời nói, bảo vật này là xuất từ một vị đạo hạnh cực cao bí điện trưởng lao chi thủ, để mà phá trận chưa hề là không có gì bất lợi. Sự thật chứng minh cũng không khen nói, chỉ bất quá đi qua thời gian nửa nén hương, phía dưới trận thế liền bị xé nứt mở một cái có thể dung thông hành khe. Trương Diễn thấy một lần, pháp lực thôi động càng tận, đồng thời tâm ý cùng một chỗ, hóa ra chừng trăm đạo kiếm quang, hướng trận kia bên trong vọt tới, thử dò xét nhìn phòng trong tình hình. Trọng Linh Quận lúc này chính trốn ở đại trận chỗ sâu, cũng đang không ngừng nuốt bảy để ở chỗ này ngọc lộ, ý đồ sớm đi khôi phục nguyên khí. Chỗ này điệu tinh hắn một mực là xem như một chỗ trọng yếu hang ổ đến kinh doanh, nhưng hắn không tin được người khác, sở hữu trận pháp đều là do kỳ chính mình tự tay bố trí mà thành. Mặc dù hắn không tinh thông đạo này, nhưng cũng thắng ở lâu dài chìm đắm, bố trí cũng coi là chặt chẽ, ngoại nhân muốn xâm nhập tiến đến, không thể so với tiến đánh sơn môn đánh trận tới đơn giản. Nhưng nơi này cũng có cực hạn chỗ, bởi vì tại trang biển trời bên trong, phần lớn linh cơ hương thịnh chỗ đều tại Ngao thị huynh đệ cùng rất nhiều thủy tộc trưởng chế phía dưới. Nếu là hắn làm quá mức, liền sẽ cho người ta phát hiện, là lấy linh cơ là dựa vào trải qua thời gian dài từng giờ từng phút thu tụ mà đến. Cái này mang ý nghĩa trận này mặc dù có thể đứng vững nhất thời, nhưng nếu gặp lâu dài tiền đánh, vậy thì nhất định phải dựa vào thủ trận người pháp lực duy trì. May mà hắn tự thân ưu thế ngay tại ở pháp lực thâm hậu, đặt ở lúc bình thường, hắn tự hỏi nhưng tại này ngăn cản bất luận cái gì địch tới đánh, nhưng cùng Trương Diễn giao thủ về sau, lại có chút lòng tin không đủ. Cái sau con mắt trước biểu hiện ra pháp lực cũng không dưới với hắn, cho nên chỉ có thể kéo nhất thời là nhất thời. Chỉ là hắn mới an ổn không đến bao lâu, liền cảm giác trận thế phát sinh kịch liệt rung chuyển, lên được cảm ứng nhìn qua, phát hiện từng mai cổ quái kim hoàn chính đang oanh kích đại trận, đồng thời nhưng cảm thụ trận cơ đang không ngừng bị suy yếu. Hắn hừ một tiếng, ngồi định hạ lai, đưa tay đặt tại trận trụ cột phía trên, cũng đem pháp lực rót vào đi vào, cảm thấy suy nghĩ nói, cái này bất quá lại là một trận pháp lực so đấu thôi. Bất quá ta nơi này bên ngoài thuốc đông đảo, cũng không tin người này còn có thể hao tổn qua ta đi. Trương Diễn gặp tiến công tình thế bị thoáng át ngăn, chưa phát giác vậy một cái lông mày. Bởi vì cách một cái cấm trận, cho nên hắn là mới không cách nào cảm ứng được bên trong khí cơ. Trọng Linh Quận nếu là nhân cơ hội này đi đến lúc trước hắn chưa từng đi qua địa giới, như vậy thì nhưng bắt hắn cho hất ra, mà trước mắt trận cơ so trước đó càng thêm vững chắc, rõ ràng là có nhân ở đâu chủ trì, cái này đã nói lên một thân cũng không rời đi, đây cũng là một tin tức tốt, thế là lại thoáng gia tăng pháp lực, kim hoàn rơi đi càng thật. Hai bên ngươi công ta thủ, trôi qua rất nhanh hơn một canh giờ, nhưng cục diện lại là lâm vào trong giằng co, Trương Diễn biết được, cần ý nghị phá cục, liền liền ý niệm mở dẫn, nhưng gặp linh quang lóe lên, lại là trong tay háo lại là bay ra một vật, mặt ngoài nhìn lại chính là một cái ống trúc, nhưng ở trong đó lại là cất giữ có một loại tên gọi rời núi cắt luyện cát, tại pháp lực dẫn dắt phía dưới, đồng nhiên nhưng có sơn nhạc chi trọng, đồng nhiên nhưng nhẹ như lông chim, vẹn vẹn bằng đến. Vật này muốn phá trận là không pháp tố đến, nhưng nếu cùng những cái kia kim hoàn đồng phối hợp, lại có thể sinh ra kỳ hiệu. Kỳ thật trong tay hắn phá trận chi vật cũng không chỉ những thứ này, nếu là trận cấm vẫn là không cách nào phá vỡ, vậy hắn xuống tới hội làm cho đối phương từng cái kiến thức đến. Giờ phút này hắn đem kia ống trúc mở ra, lập tức liền có từ từ đống cắt đen theo gió đẩy ra, chờ trải tán tại thiên khung về sau, hắn hất lên tay áo, sở hữu đất cắt thay đổi mới bộ dáng, đột nhiên chìm xuống phía dưới rơi. Bất qua mấy hơi thở về sau, u bạo hưởng tự phía dưới truyền ra, có thể trông thấy trận cấm bên trên khắp nơi đều là bị hoanh mở lỗ rách, mặc dù đang cực lực lấp đầy, nhưng này chút kim hoàn cũng là vô khổng bất nhập, nhao nhao hướng kia phá vỡ chỗ thấm vào. Hắn nhìn thấy về sau, quả quyết quyết định lại thêm một phần lực, thế là đưa tay để ép, một cái đại thủ chính chính đặt tại cấm trận phía trên, phía dưới lại là một tiếng vang lớn, trận kia cấm dưới một kích này vậy mà sụp đổ hơn phân nửa, bất quá đến mức này, lại có thể nhìn thấy, phía dưới trận thế không vẹn vẹn chỉ là một tòa, mà là bên ngoài tầng bên trong tầng thiết vải, hiện nay công phá cũng chỉ là nhất bên ngoài tầng kia thôi. Tuy là như thế, hắn lại thần sắc chưa biến, đã giờ phút này có thể phá một tòa trận pháp, như vậy xuống tới cũng liền có thể phá đến hai tòa, ba tòa, thậm chí càng nhiều, nhưng chỗ tốn thời gian khẳng định càng dài, nhưng đó cũng không phải nói hắn liền không có cách nào, nơi này chính là tại trang biển trời, chính là nhà mình hữu minh địa giới, lớn là có thể mượn nhờ ngoại lực, hắn vừa nhấc tay áo, liền hướng về viễn không bắn ra một đạo pháp phù. Trọng Linh Quận mặc dù một mực có đề phòng, cũng không muốn Trương Diễn trong tay lại còn có lợi hại như vậy phá trận bảo vật, mới căn bản không kịp gặp bổ cứu, chỉ có thể cẩn thận duy trì còn lại trận thế, là vãn hồi thế cục, hắn chỉ bên trên bắn ra một đạo hỏa quang, đem trước mặt một cái đồng lô nhóm lửa, lượn lờ sương mù liền lên đi thiên cung. Trương Diễn bỗng nhiên liền cảm giác tự thân tầm nhìn bị một mảnh mê vụ ngăn cách, mà lại cảm ứng cũng biến thành dị thường mơ hồ, biết là đối phương đang thi triển thủ đoạn, lập tức thổi ra nhất khẩu thanh khí. Bất quá kia mê vụ mặc dù tản ra không ít, nhưng thoáng qua ở giữa, lại tự tụ tập lại, hiển nhiên hiệu dụng không lớn. Hắn làm sơ suy tư, liền có chủ ý, hơi suy nghĩ, phía sau một tôn ma tướng dần dần ngưng tụ, bất quá này về cũng không hề hoàn toàn hiện hóa thân hình, mà chỉ là một đôi ma đồng phù ở trên không, mượn từ này nhìn qua, lập tức thấu triệt u minh, phía dưới cảnh vật lại là rõ ràng hiện lộ tại đáy mắt phía dưới, hắn lắc một cái tay áo, kim hoàn cắt mịn tình thế tái khởi, tiếp tục làm hao mòn trận cơ. Lại là giao thủ mấy chục hô hấp về sau, nơi xa trận có động tĩnh, đã thấy chỗ hư không có một cái trận môn mở rộng, tiếp theo có một đạo thanh quang xuyên ra, đến ra ngoài, phút chốc tản ra, Thiệu Văn Chiêu từ trong hiện lộ ra thân hình tới. Hắn đầu tiên là mắt nhìn phía dưới, thần sắc lập tức có chút khó coi, sau đó đi lên đánh cái chắp tay, nói, mới thu được bên trên chân truyền thư, mới biết yêu vật kia vậy mà tại ta trang biển trời bên trong bày xuống trận thế, xem ra bình thường quá mức bỏ bê phòng bị. Trương Diễn lời nói, này yêu cùng bần đạo tông môn có chút nguồn gốc, từng đến nghe tổ sư giảng đạo, thủ đoạn lại không phải kia mấy tiểu yêu có thể so sánh, cũng khó tránh khỏi quý phương bất xem xét. Thiệu Văn Chiêu lắc đầu, nói, chung quy là chúng ta sơ sẩy. Ngưng tạm, hắn lại nói, lần này thiệu nào đó mang đến không ít phá trận chi vật. Trong lúc nói chuyện, hắn trong tay háo mang tới một viên hồng ngọc lươn châu, nắm ở trong tay nói, lúc này phủ chủ chấn phủ chi bảo san hồng châu, nhưng rút cầm linh cơ, đoạn lập nghiệp bản, nếu là đạo hữu cho phép. Cái này liền cùng đạo hữu cùng nhau phá trận. Trương Diễn gật đầu nói, vậy liền có làm phiền đạo hữu. Thiệu Văn Chiêu thoáng vận pháp, liền đem này châu hướng xuống ném một cái, nhưng gặp giữa thiên địa sinh ra một đạo từ trên xuống dưới đỏ mang, phảng phất mang ra vết máu một đạo, rơi thẳng đi trận kia cấm phía trên, chờ có một lát, liền cảm giác tứ phương linh cơ tụ hướng kia châu bên trong tụ tập tới. Trọng Linh Quận lập tức liền phát giác được không đúng, địa tinh phía trên linh cơ vốn là thưa thớt, bây giờ lại là tại bị cưỡng ép cướp đi, dẫn đến nguyên bản trận thế lại lần nữa suy sụp mấy phần, càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện lại có Trang Hải Thiên tu sĩ nhúng tay vào, kia xuống tới không biết phải chăng là còn có sẽ có những người khác chạy đến, nếu là lại quấn tiếp tục đánh, ngoại trừ tiếp tục hao tổn pháp lực, đã là không có tác dụng gì. Bởi vì tự thân dễ quả bị tính định, chính diện giao chiến là hắn kiệt lực muốn tránh khỏi, giờ phút này thấy một lần chiến cuộc bất lợi, cảm thấy bỗng nhiên liền manh động thoái ý, nhưng lúc trước giao thủ chứng minh, vô luận hắn đi hướng nào, Trương Diễn đều sẽ phát giác, bất quá là trở lại nguyên lai đường xưa bên trên. Hắn âm thầm cân nhắc một chút, suy nghĩ nói, xem ra chỉ có thể trước ở đâu tránh né, mặc dù là có chút mạo hiểm, nhưng lại đáng giá thử một lần. Đại trận bên ngoài, tại Trương Diễn cùng Thiệu Văn Chiêu liên thủ tiến công tập kích phía dưới, đem bày ở trước mặt cấm trận từng tầng bốc đi, chỉ hai người rõ ràng có thể cảm giác được, tự San Hồng Châu rơi xuống về sau, trận thế kia yếu đi không chỉ một bậc, nơi này chỉ sợ không chỉ có cái này chí bảo duyên cớ, càng có thể chính là, Trọng Linh quận đã mất tâm ham chiến, thế là lại tăng thêm một phần lực. Chỉ là một khắc về sau, cuối cùng một sự trận cấm cáo phá, tỏ khắp bên ngoài mê vụ cũng là tản ra, toàn bộ điệu tinh rốt cục bại lộ tại hai người trước mắt. Trương Diễn ánh mắt hạ lạc, tứ phía cảm ứng, nhưng không có phát hiện Trọng Linh quận thân ảnh, nhìn bộ dáng này, người này lại là tránh đi chỗ khác. Hắn chờ có một hồi, nhưng mà lần này, lại là không có một đạo kiếm quang phân thân trở về, cái này liền nói minh thử nhân không có đi hướng loại kia địa giới, bởi vì là tại cấm trận bên trong trước một bước thoát thân, là lấy hắn kiếm quang cũng vô pháp kịp thời đi theo, người này vô cùng có khả năng đi đến một chỗ trước đó chưa hề đi qua địa giới, nếu là như vậy lần này truy kích chỉ có thể như vậy bên trong gây mất. Nhưng là nơi này có một cái nghi vấn, Trọng Linh quận nếu là có cái này đường lui, như vậy khi tiến vào nơi này trận cấm về sau, liền lập tức có thể độn đi chỗ đó, vì cái gì còn muốn lưu lại cùng hắn đọ sức? Hẳn là chỉ là vì tiêu hao hắn pháp lực hay sao? Suy nghĩ số chuyển về sau, ánh mắt của hắn tứ phương, lại là phát hiện một chỗ không đúng, kia huyền động triển khai, chung quanh hết thảy đều có thể nuốt đi, hắn kiếm quang không sợ ở đâu xuyên thẳng qua, nhưng chưa chắc còn lại sự vật không bị ảnh hưởng. Mà chỗ này điệu tinh bên trên thế mà một điểm tổn thương đều không có, cái này lại như thế nào khả năng? Ánh mắt của hắn chớp lên một cái, có lẽ, người này căn bản chưa đi, vẫn là trốn ở chỗ này nơi nào đó địa giới bên trong. Chương 378, nước rơi hư không hận lưu ngữ. Trương Diễn trong lòng vừa có ý nghĩ này về sau, lập tức thử cảm ứng, coi Trọng Linh quân phải chăng núp ở cái nào chỗ tiểu giới bên trong. Trang biển trời bên trong xác thực đến không ít tiểu giới, tại hắn đang ánh mắt phía dưới đều là không chỗ che thân. Nhưng mà từng cái nhìn xuống đến về sau, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi, Thiệu chân nhân, không biết quý giới bên trong, hiện có vài chỗ tiểu giới. Thiệu Văn Chiêu đối với cái này không có cái gì tốt dấu diếm, nói, ta Long Phủ tổng cộng duy trì có 6 nơi tiểu giới, không qua đạo hữu là biết đến, nơi này còn có không phải ta Long Phủ người mở chỗ. Trương Diễn một chút đầu, hắn hiểu được, vì không để trang biển trời nhìn lại biến thành thuần túy yêu tu chi địa. Cho nên là giới thiên tuy là Long Phủ bên trong một nhà độc đại, nhưng đồng dạng cũng có nhân tu đại năng ở đây tu trì, đây cũng là ngao trước ngầm đồng ý là bảo toàn tự thân kế sách. Hắn nói, những này tiểu giới chủ nhân bây giờ thế nhưng là ở đó không? Thiệu Văn Chiêu trả lời, tất nhiên là ở, nếu không phải bọn hắn ở đây, lần này trinh phạt Mậu Giác Thiên, thiệu nào đó chắc chắn sẽ theo phủ chủ cùng nhau đi. Trương Diễn cười cười, không đi trong này sắp xếp biếm chi tử, nói, có thể hay không đem mấy vị này phát thư mời đi qua. Ta chỗ này có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Thiệu Văn Chiêu lo nghĩ, nói, đạo hữu xin đợi. Hắn lấy chỉ viết thay, viết xuống một phong thư từ, sau đó trong tay háo thả ra một đầu tiểu dao, tại đầu lâu bên trên vỗ vỗ, kia tiểu dao vờn quanh hắn một vòng, liền hướng trong mây đi. Trương Diễn thì bên cạnh là cùng Thiệu Văn Chiêu nói chuyện, vừa là kiên nhận chờ đợi, có kiếm quang phân thân phân chú các nơi giới không, liền có cái gì dị động, hắn cũng có thể trước tiên biết được, không có chỗ lỗ hổng. Chờ có hơn một canh giờ về sau. Đồng nhiên hư không mở rộng, ra một tên hai má hơi hãm, khí cơ suy vi lao đạo nhân, nhìn ra được, người này ly số tuổi thọ cuối cùng đã là không xa, một thân đi lên thi lễ, nói, Thiệu chân nhân, không biết tầm lao nói tới vì chuyện gì. Thiệu Văn Chiêu đáp lễ lại, đối Trương Diễn nói, vị này là Nghê chân nhân, tại ta Long Phủ bên ngoài, thuộc vị này tu vi cao nhất. Nghê lao đạo lắc đầu, nói, suốt đời tu hành, cũng bất quá nhất trọng cảnh bên trong bồi hồi. Thiệu chân nhân cũng không cần nói những này cất nhắc nghe nào đó lời nói. Trương Diễn cười cười, nói, nghe đạo hữu, mạo muội tìm ngươi tới đây, là bởi vì bần đạo mới truy tìm một tên đại yêu đến đây, chỉ là công phá đại trận về sau, một thân nhưng không thấy tăm hơi. Nghe đạo nhân sờ lên thưa thất sợi râu, đầu tiên là nhìn một chút Thiệu Văn Chiêu, lại ánh mắt quan tới, nói, đạo hữu là hoài nghi, này yêu đã trốn vào tiểu giới bên trong. Trương Diễn khẽ gật đầu, có lẽ như thế, cần xem qua đi lại biết, không biết đạo hữu thế nhưng là cho ta nhìn qua. Nghe lão đạo trầm ngâm một chút, nói, cái này cũng không thể, nhưng có một câu lại cần cùng hai vị phân nói rõ ràng, nơi này có không ít tiểu giới đều là tiền bối lưu lại, bản thân sư trưởng kia bối lên, liền sớm đã không làm để ý tới, chỉ đợi tự hành trở về thiên địa, cho nên nếu là theo tìm ra cái gì không tốt sự vật, cũng cùng ta một môn trên dưới không có quan hệ. Thiệu Văn Chiêu nghe xong, đã biết là vị này sợ chính mình mượn cớ nhằm vào hắn, liền lên tiếng nói, đạo hữu yên tâm, thiệu nào đó ở đây nói nặng, vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không đem việc này cùng quý phái dính dáng đến. Nghe lão đạo gật gật đầu, hắn đưa tay nhập tay áo, từ trong lục lọi ra tới đếm mai bài phù, cũng nói, phàm là lão hủ phái này mở ra tới tiểu giới, đều có thể bằng vào này phù đi vào, còn có một số, chính là một chút đồng đạo giao phó cho ta tông môn thay chiếu khán, chỉ là về sau truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta bên trong người chưa từng lại đi nhìn qua, vị đạo hữu này cùng nhau cầm đi đi. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật hắn muốn nhập giới đi, cũng không cần đến phiền toái như vậy, bất quá có thể lấy thủ đoạn đàng hoàng giải quyết vấn đề, lại là so cưỡng ép xâm nhập càng cho thỏa đáng hơn đương, cũng không đến nỗi để đồng đạo cam thủ. Tâm ý của hắn khẽ động, phân hóa ra hơn 10 cái kiếm quang phân thân, trong đó lục cái hướng Long Phủ mở tiểu giới bên trong đi, mà còn lại những cái kia, thì là đều cầm bài phủ, chia ra hướng cái khác tiểu giới đi vào dò xét nhìn. Sau đó hắn đối hai có người nói, vị này trọng linh quận bản sự không nhỏ, dưới trướng còn có không ít yêu ma tại giới này bên trong, hai vị ngàn vạn muốn coi chừng sơn môn an nguy. Thiệu Văn Chiêu biết chính mình đạo hạnh không đủ, chỉ sợ lưu tại nơi này ngược lại sẽ thêm phiền, mà lại Trương Diễn nói cũng phải có lý, nhân tiện nói, kia thiệu nào đó xin cáo từ trước một bước. Nghe lão đạo cũng là thức thời, cũng là cùng nhau cáo từ rời đi. Trương Diễn hơi cảm thủ, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lại là chờ có nửa khắc về sau, trong lòng của hắn chợt có một trận cảm ứng hiện hiện, trong mắt quang mang vừa hiện, gảy ngón tay một cái, trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn lôi quang liền hướng phía nào đó một chỗ tiểu giới bên trong nhảy vào đi vào. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ pháp lực dòng lũ cuồn cuộn mà ra, đem lôi quang pha tan, hắn nhạt cười một tiếng, quả là ở đây. Trọng linh quận sắc mặt khó coi nhìn qua phía trên đánh tới lôi quang, biết được là chính mình chỗ ẩn thân bại lộ. Hắn dựa vào Mạc Vũ Ngư trời sinh có được độn thân thần thông, ẩn thân tại chỗ này tiểu giới bên trong, trông cậy vào có thể khắp nơi trận cấm che giấu phía dưới lừa qua đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình ra một cái chỗ sơ suất, càng không có nghĩ tới Trương Diễn cẩn thận như vậy, không có tận mắt thấy hắn rời đi, liền ngừng ở chỗ này không đi, đến mức cuối cùng vẫn là chưa thể trốn tới. Tại kia trên đỉnh xét đều là ngăn lại về sau, hắn tách ra gọn sóng, một cái lắc thân, liền nhảy ra tiểu giới, nhưng vừa đến bên ngoài, chỉ thấy có đếm mãi không hết kiếm quang giết tới trước mặt, vội vàng chuyển vận dễ quả, nhưng là lập tức lại bị tính định, hơn phân nửa thân thể bỗng nhiên bị xé thành từng sợi bạch thủy, nhưng cuối cùng tại hoàn toàn vỡ vụn trước đó đem huyền động triển khai, lại lựa chọn một cái giới không độn nhảy vào đi. Trương Diễn ánh mắt một chú, thiên trung bàn xoay kiếm quang bỗng nhiên có mấy đạo bay xuống, mặc rơi vào bên trong. Lập tức hắn đứng tại chỗ cũ bất động, chờ không bao lâu, vèo một tiếng, một đạo kiếm quang bay tới, không có vào hắn thân. Đống nhiên biết trọng linh quận lần nữa bỏ chạy chi địa, dưới chân rời một cái, độn quang kéo dài tới, liền hướng phía kia một chỗ tiến đến, không đến bao lâu, liền theo vạn không giới vòng bên trong dậm chân mà ra. Đến kia địa giới phía trên. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lại là phát hiện trọng linh quận lúc này không có lần nữa bỏ chạy, vẫn là ngừng lưu tại nơi đó, hắn nói, tôn giá không định lại trốn rồi sao. Trọng linh quận không có trả lời, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Trương Diễn một chút. Hắn phát hiện theo khai chiến đến hiện nay, cái sau khí cơ một mực duy trì không rơi vào, pháp lực càng dường như hơn không có cạn kiệt, rất có thể đây chính là theo huyền thạch ở bên trong lấy được chỗ tốt. Kỳ thật sớm hắn liền biết mình đoạt được huyền thạch khả năng không lớn, Thái Minh tổ sư lựa chọn định cơ duyên người, lại làm sao có thể bị dễ dàng như vậy giết chết. Nhưng đây là hắn duy nhất dòm nhìn lên cảnh con đường, dù là vì thế chờ đợi trăm vạn năm cũng muốn thử một lần, chỉ là mới đấu pháp xuống tới, chứng minh hắn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, mà lại mang xuống. Chỉ sợ trước một bước chống đỡ không nổi chính là mình, vậy còn không như vậy dừng lại một trận chiến. Còn trốn chạy đi hư không nguyên hải bên trong, từ đó thoát khỏi nguy cơ, nhưng căn bản chưa từng đi cân nhắc, bởi vì sớm tại trăm vạn trước gặp được kia phía sau một người, hắn liền không cách nào chủ động đi làm việc này. Trương Diễn nơi này cũng tỏa ra cảm ứng, minh bạch người này chuẩn bị cùng mình ở đây làm kia cuối cùng chi tranh, cũng là gật đầu một cái, trận chiến này là nên có cái chấm dứt, nhấc tay háo mà lên. Vô số lôi quang phích lịch chống rông sinh ra, di vải thiên cung, sau đó, một quyền đánh ra. Trọng linh quận thả người đến trên không, pháp lực một cái phồng lên, lập tức pháp thân tản ra, hóa thành vô tận bạch thủy, mang theo sáng như bạc mang ánh sáng, phô thiên cái địa chút xuống. Sau một khắc, hai đoàn khổng lồ khí cơ liền đụng phải một chỗ, cũng tại trong nháy mắt kích đụng trăm ngàn lần, dù là nơi này chỉ là tại hư thiên bên trong, vẫn là có thừa sóng tản mát tới đất lục chi thượng, bạo động linh cơ dẫn phát lên từng tràng biển khiếu sân hồng. Trương Diễn tại huy quyền về sau, lại lấy thần ý đối trọng linh quận phát động thế công, cứ việc cái sau một mực tại chuyển dễ quả, tiến hành né tránh, nhưng lập tức lại sẽ bị hắn tìm tới. Rất nhanh người này vô luận như thế nào tế động dễ quả đều là vô dụng, thần ý không ngừng bị phung phí, ngăn cản chi lực cũng là càng thêm suy yếu, thẳng đến cái cuối cùng, cũng là ngàn ngàn vạn vạn cái tương lai hình bóng bị phá diệt về sau, hiện thế bên trong, cuối cùng là bị hoành kích tới qua một quyền rơi bên trong. Giữa không trung vang lên lưu ly vỡ vụn thanh âm, trọng linh quận thân thể bên trên lại là sinh ra vô số tinh mịn vết dạ, hắn nhận thức được chính mình sắp bỏ mình, trên mặt đã có không cam lòng, lại có cảm thán, đồng thời giống như còn mang theo một loại nào đó oán giận. Trương Diễn giờ phút này đã là thu tay lại trở về, tại thiên bên trong lặng lặng nhìn xem. Trọng linh quận trên thân khí cơ đang kéo dài hạ lạc, chưa bao lâu, liền hoàn toàn tản mạn khắp nơi hầu như không còn. Lúc này hắn thân thể bên ngoài bỗng nhiên vỡ ra một cái trước đây chưa từng gặp khổng lồ huyền động, đem chung quanh sở hữu tan nát linh cơ đều là đi đến nuốt vào, nhưng mà một thân lại có một đạo tàn ảnh dãy rủa lấy chưa từng rời đi. Trương Diễn nhìn ra được, đó chỉ là một cái bị ép ở lại tại hiện thế bên trong quá khứ hình bóng, liền không cần đi quản, cũng tiếp tục không được bao lâu, bất quá đối phương làm như vậy, hiển nhiên là có lời gì muốn nói. Quả nhiên, cái này đạo tàn ảnh ngẩng đầu chằm chằm đến, lạnh lùng nói, tôn giá chớ cho rằng lấy được huyền thạch, liền có thể nhờ vào đó đi lên cảnh. Ha ha, nếu là như vậy coi là, kia lại là 10 phần sai, nên gặp phải, chung quy là sẽ gặp phải, bất kể như thế nào cũng là không chạy khỏi, chắc hẳn không bao lâu, tôn giá liền sẽ minh bạch ta nói chi ngôn. Nói xong sau ngẫu, hắn lại là cổ quái cười một tiếng, thân ảnh cuối cùng là bị triệt để cuốn vào đi vào, sau đó kia huyền động ầm vang đóng kín, thiên địa yên tĩnh như cũ. Trương Diễn mặc dù nghe được lần này ngôn ngữ, nhưng căn bản bất vi sở động, hắn có thể tu luyện tới bây giờ tình cảnh như vậy, như thế nào vài câu mơ hồ không rõ liền có thể dao động. Có lẽ cái này yêu ngư thật sự là biết chút ít cái gì, nhưng vô luận khó khăn bực nào hiểm trở, chỉ cần thản nhiên đối mặt là được, cũng không đáng đi vì thế e ngại sợ hãi. Mà hiện nay người này một vòng, tân liệt phái giải quyết cũng là dễ dàng, bất quá đây là về sau chuyện, hiện nay mấu chốt hắn là cuối cùng là có thể rút tay ra, có thể trở về viện binh bành trưởng lao đám người. Cũng không biết mộ giác thiên kia bên trong giờ phút này như thế nào. Hắn suy tư xuống tới, không có lập tức lên đường, mà là đứng tại bầu trời bên trong điều tức, khôi phục trước đây đấu pháp thời điểm tiêu hao pháp lực. Trọng linh quận mặc dù pháp lực cao cường, nhưng cuối cùng hắn, đành phải tam trọng cảnh tu vi, dễ quả bị tính định, liền cơ hồ không có lật bản cơ hội, mà những cái kia độ giác tu sĩ lại không giống, bởi vì dễ quả lộn vòng, có lẽ muốn giết số lượng lần mới có thể chân chính xử lý. Bất quá chỉ cần Dương Hữu Công chỗ kia lại không trọng linh quận bực này lợi hại ngoại viện, như vậy trận chiến này kết quả đã là có thể đoán trước. Ở đây đứng có 7 ngày sau, hắn liền tự định trung ra, tâm ý nhất chuyển, một đạo thanh quang bắn lên, lọt vào giới vòng, chớp mắt lại là về tới kia nửa giới bên trong. Chương 379, niệm đi thần tiêu đoạt linh ảnh. Trương Diễn phân biệt xuống khí cơ chỗ, độn quang lóe lên, liền trở về trên thuyền. Từ hắn cùng trọng linh quận rời đi về sau, Bành trưởng lão bọn người liền một mực cảnh giác đề phòng, giờ phút này gặp hắn một mình trở về, đều là mừng rỡ nên đón, cũng nói, Trương chân nhân, không biết yêu ma kia như thế nào. Trương Diễn cười cười, nói, trọng linh quận đã vong, các vị đạo hữu có thể yên tâm. Bành trưởng lão trên mặt không tự chủ được lộ ra nét mừng, bởi vì trọng linh quận nguyên nhân, bọn hắn từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng, mà này yêu vừa chết, lại là giải quyết một cái lúc đầu cực kỳ khó giải quyết ngoại bộ uy hiếp, hắn cứ gọi tốt nói, này yêu vừa chết. Dương Hữu Công trở bối xem ra giống như bị chết gãy một cánh tay. Trương Diễn nói, không chỉ như vậy, bần đạo như suy đoán không kém, Dương Hữu Công bọn người chính là dựa vào này yêu thân bên trên vảy vũ chi năng, mới có thể tự nhiên vãng lai mặc độ các nơi giới thiên, mà này yêu qua đời về sau, vảy vũ phía trên linh cơ tất nhiên thất lạc. Hắn có được ngọc sách bên trên từng có kỹ càng nói hết, người tu đạo ngao du hư không lúc, nếu muốn mượn dùng mạc vũ ngư chi lực, như vậy ngàn vạn muốn bảo trụ những này yêu ngư tính mệnh, cũng chính bởi vì dạng này. Lúc trước đại côn trong động phủ mới cố ý chuẩn bị huyền minh thủy, dễ dùng tồn sống sót, chỉ vẹn vẹn là vảy vũ, lại là không chỗ hữu dụng. Bành trưởng lão cảm thấy khẽ động, nhìn qua nói cách khác, Dương Hữu Công chờ bối giờ phút này đường lui đã đứt. Trương Diễn nói, không tệ, chỉ kia vảy vũ linh cơ thất lạc không phải là một ngày hai ngày, sợ còn cần một thời gian, ngoài ra còn muốn phòng bị chờ bỏ chạy đi thiên ngoại hư không, nếu có thể cẩn thận một chút, nói không chừng liền có thể đem châu người đều là lưu lại. Bành trưởng lão lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn cúi đầu lo nghĩ, nói, xem ra lúc trước an bài nếu lại làm chút điều chỉnh. Hắn mánh ngẩng đầu một cái, đem đứng ở đằng xa chấp sự đạo nhân tìm đến chào hỏi Trương Diễn, sau đó liền cáo xin lỗi một tiếng, đi đến một bên, đem Phượng Lãm cùng Quan Long Triệu hai người gọi đi qua, thương nghị như thế nào bố trí đến tiếp sau chiến sự. Trương Diễn ở chỗ này cũng không nhìn thấy Hà Tiên Ẩn cùng Mai Nhược Tình hai người, nghĩ đến giờ phút này giờ cũng là gia nhập chiến cuộc, chỉ là lúc trước tại cái này nửa giới bên trong lúc, hắn còn có thể trực tiếp nhìn lại mậu giác thiên bên trong, con mắt hạ lại dường như bị một tầng mê vụ che đi, liền liền hướng kia chấp sự đạo nhân hỏi, bây giờ chiến cuộc như thế nào? Chấp sự đạo có người nói, bên trên chân mời đi theo nhìn qua. Hắn đi qua mấy bước, đến một mặt ngọc bích trước đó, nhẹ nhàng vung tay áo, trên đó liền có giới nội cảnh tượng hiện hiện ra. Trương Diễn nhìn qua, chỉ gặp chỗ đó đều là pháp lực khí cơ va chạm, cũng có từng đạo hùng vĩ sáng ngời vãng lai kia di nhảy nhót, chỗ qua địa, đều là thiên băng địa liệt, sao trời sụp đổ. Hắn lắc đầu, chỉ ít ngoài 10 vị độ giác tu sĩ ở đây giao thủ, một trận chiến này xuống tới, chỉ sợ giới này có thể dung tu sĩ nó thân địa giới giờ cũng không thừa nổi đến bao nhiêu. Chấp sự đạo nhân lúc này nói, mậu giác thiên đấu chiến khoảng cách phân ra thắng bại còn sớm, bên trên thật sự là biết đến, độ giác giữa các tu sĩ như lên tranh đấu. Không đem một phương pháp lực nguyên khí toàn bộ hao hết, kia là phân không ra thắng bại. Hắn lại vung tay lên, ngọc bích phía trên sáng ngời thu liễm, tất cả mọi thứ đều là tiêu ẩn xuống dưới, trong miệng lại nói, bây giờ chúng ta mỗi lần chỉ có thể xem mấy chục hô hấp, nếu là quan sát quá lâu, Dương Hữu Công trở bối sẽ co phát giác, giống như hiện nay tầng kia mê vụ, chính là hắn là che chắn chúng ta mà làm ra. Trương Diễn khẽ gật đầu, hắn nói, ta đi nội điện tu trì, như chiến cuộc có biến, nhưng đến gọi ta. Hắn suy đoán Dương Hữu Công đám người thực lực chân chính đương không chỉ trước mắt biểu hiện ra ngoài những này, định còn có không ít thủ đoạn chưa từng xuất ra, trận này đấu chiến còn có đến đánh, lại tiếp tục vài năm cũng không kỳ quái, chính mình không cần ở chỗ này bạch bạch ngồi đợi, đều có thể về trước đi tu hành. Chấp sự đạo nhân chỉ coi hắn là đại chiến một trận sau cần điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, vội nói, bên trên chân yên tâm, nơi này như gặp biến cố, đương hội kịp thời chuyển lời tới cáo chi. Trương Diễn rời đi đại điện. Quay người về tới an bài cho hắn chỗ ở bên trong, ném đi một bộ trận kỳ ra, giải tại bốn phía, ngăn cách trong ngoài, sau đó liền một tại bồ đoàn bên trên ngồi định hạ lai, mắt hắn nhìn phía trước một lát, kia huyền thạch liền lại nổi lên, tâm ý khẽ động, liền có nguyên khí nguyên nguyên bất đoạn tụ hợp vào hắn trong thân thể. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này nguyên khí cùng pháp lực tăng trưởng đã là đang dần dần chậm lại, không kịp sớm nhất thời điểm, xuống tới lại tu hành một thời gian về sau, có lẽ liền cần dùng bên trên môn kia chuyển vận công pháp. Bất quá trong lòng hắn cũng không quên lúc trước loại kia cảm ứng, nhất là tại nghe trọng linh quận chi ngôn về sau, càng là cảnh giác, người này dù có khen nói, nhưng khi sẽ không hoàn toàn bắn tên không đích, cho nên hắn quyết định đợi chuyện lần này, liền hướng Ngọc Côn Doanh Chiêu nơi đó đi tới một lần, lại làm một phen mời ích. Nghĩ định về sau, hắn bài không suy nghĩ, an tâm thần, liền liền nhập đến định quan chi bên trong. Cái này nhất định ngồi, liền là 2 năm lúc ngày trôi qua. Trong thời gian này cũng không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn. Thẳng đến có một cỗ quen thuộc khí cơ ngay tại hướng về nơi này tới gần, hắn có cảm ứng, lúc này mới đem hai mắt mở ra, vung tay háo, đem bài bố bên ngoài trận kỳ rút lui, lời nói, đạo hưu nhưng vào nói nói. Chấp sự đạo nhân tự đứng ngoài đi đến, đánh cái chắp tay, nói, bên trên chân, mậu giác thiên bên trong sắp phân ra thắng bại, bành trưởng lão mệnh tại hạ đến đây, mời lên chân rời bước một nghị. Trương Diễn một cái gật đầu, tự chỗ ngồi đứng lên, theo chấp sự đạo nhân đến trên đại điện. Bành trưởng lão sớm là chờ ở nơi đó, gặp hắn đến, đi lên vấn lễ qua đi, nhân tiện nói, Trương đạo hữu, nghe ngươi lời nói về sau, ta dùng pháp khí âm thầm dò xét nhìn, cảm giác nguyên thiên bên trong giới quan quả là linh cơ dần dần tán, Dương Hữu Công trở bối đã là không cách nào thông qua chỗ kia về được từ nhà giới thiên chi chúng, nhưng chờ tựa như cũng có phát giác. Trương Diễn chưa phát giác ngoài ý muốn, nói, trọng linh quận cùng Dương Hữu Công bọn người nguyên bản cũng không phải là người một đường, chỉ là bức bách tại quý phương chi thế. Mới liên thủ đến một chỗ, song phương đã là tương hô giúp đỡ, cũng đồng dạng tương hô đề phòng, Dương Hữu Công bọn người có thể phát giác được, có lẽ là chờ ở giới quan phía trên lưu có cái gì bố trí. Bành trưởng lão tưởng tượng, đồng ý nói, đây là vô cùng có khả năng. Dương Hữu Công chờ bối mặc dù chưa từng lộ ra dấu hiệu thất bại, nhưng rõ ràng đã là có thoái ý, bành mộ vốn còn muốn chờ thêm nhất đẳng, đợi này bối tiêu hao thêm chút nguyên khí sau lại phát động, nhưng cứ như vậy, liền muốn trước thời gian hạ thủ. Trương Diễn hỏi. Bành trưởng lão là như thế nào dự định? Bành trưởng lão nói, bây giờ ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, sở hữu có thể sai phái ra đi nhân thủ đều là phái đi ra, nhưng vẫn là không thể cầm xuống Dương Hữu Công bọn người, cho nên chỉ có thể mời đạo hữu động thủ. Trương Diễn làm sơ suy tư, nói, ta có thể chém giết một, hai người, nhưng còn lại người như gặp chiến cuộc bất lợi, định hội thiết pháp bỏ chạy, không biết Bành trưởng lão nhưng tàng tố tốt bố trí. Bành trưởng lão nói, đạo hữu yên tâm, Bành mỗ nơi này có một kiện tự thanh bích cung mang ra pháp khí, là chính phản hai kiện, trong đó một kiện đã là đầu nhập vào mậu giác thiên bên trong, chỉ cần lại mang một kiện đi qua, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong khóa cấm thiên địa. Nói chuyện, hắn lấy ra một cái chín hoàn khấu chặt kim vòng tay ra, đưa tới, đạo hữu xin cầm lấy. Trương Diễn cầm tới, hơi xem xét, liền thu nhập trong tay áo, nói, Bành trưởng lão đã là đem hết thảy bài bố tốt, kia bần đạo liền đi một hồi trước. Bành trưởng lão đánh cái chắp tay, nói, kia phải làm phiền đạo hữu. Trương Diễn nhẹ gật đầu, bay xuống tay áo, liền ra thuyền, hướng vạn không giới vòng bên trong bay vào đi vào. Mậu giác thiên bên trong, song phương cái này mấy năm đấu chiến xuống tới, cơ hồ mỗi một người đều là liều đến cuối cùng một cỗ pháp thân, đến một bước này, tất cả mọi người là trở nên càng cẩn thận hơn, giữa sân mặc dù còn ngươi tới ta đi, nhưng đều là lấy bảo mệnh nó thân làm chủ, sau đó mới là tìm đánh chết địch cơ hội. Coi như lúc này, lại có một cỗ cường thịnh khí cơ hướng giới bên trong tràn vào tiến đến. Hai bên đánh nhau người đều là không hẹn mà cùng nhìn lại, theo một đạo ngũ sắc quang hoa hiện lên, liền gặp một tên thân mang huyền bảo niên khinh đạo nhân đạp phá hư không, tay áo đồng bền, xuất hiện thiên khung phía trên. Ngao trước bọn người thấy một lần, không khỏi đều là tinh thần đại chấn. Mà Dương Hữu Công bên này người lại là người người thần sắc nghiêm trọng, lúc trước Trọng Linh quận từng hứa hẹn qua, hội thiết pháp ngăn chặn Trương Diễn, nhưng mà cái sau còn là xuất hiện ở nơi này, vậy nói rõ Trọng Linh quận không phải thua chạy, liền đã là bỏ mình. Trương Diễn trước đây từng có chém giết độ giác nhị trọng tu sĩ chiến tích, giờ phút này gia nhập vào, vậy thì đối với bọn họ chính là thật to bất lợi. Trương Diễn nhìn quanh một vòng, ánh mắt rất nhanh rơi đi cự ngự chỗ, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nâng lên tay hào đến, đối một thân một chỉ điểm ra. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất ngưng định, giữa song phương giống như không còn có khoảng cách xa gần, tựa như những này đều bị trống rông rút ra bốc đi. Sau một khắc, kia một chỉ đã là không nhẹ không trọng điểm vào cự ngự mi tâm phía trên, cái sau trong ánh mắt, lại là lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Trương Diễn không tiếp tục nhìn nhiều người này một chút, liền liền xoay người lại. Tại sau lưng của hắn, cự điều khiển thân thể phát ra rắc rắc tiếng vang, một tia nhỏ bé vết rách tự thân bên trên lan tràn ra, bất quá mấy hơi thở về sau, liền băng tán là vô số toái quang, cũng hướng một cái ầm vang mở rộng huyền trong động bị sa vào. Ở đây tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ, đặc biệt Dương Hữu Công nơi này người là rất, bọn hắn giống như khó tin tưởng, một vị công hành vô cùng tiếp cận tứ kiếp độ giác đại tu sĩ, cứ như vậy ở trước mặt mình bị nhẹ mà dịch cử giết chết. Hoặc An Thiên Chủ ánh mắt lóe lên một cái, âm thầm nhất chuyển pháp lực, liền liền thân hóa thanh quang bay đi, một tiếng ầm vang đâm vào thiên trên vách đá, lại là ý đồ phá vỡ hư không, bỏ chạy thiên ngoại. Giám trì Thiên Thiên Chủ bọn người tuy là phát giác được hắn động tác, nhưng đều không có đưa tay cản trở, bởi vì cử động lần này không thể nghi ngờ là cắt đứt sinh lộ, một vị độ giác tu sĩ nếu là tình thế cấp bách liều mạng, đó cũng là cực khó đối phó, một cái không khéo, liền có khả năng dựng vào tính mạng mình. Mà đều đến trước mắt bước này, theo bọn hắn nghị thắng cục đã định, nhưng cũng không đáng làm như thế. Nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu, Hoặc An Thiên Chủ lần này hành động phía dưới, chỉ có ù ù tiếng vọng phát thanh ra, nhưng lại chưa thể đánh phá thiên địa giới quan, hắn thân hình dừng lại, thần sắc không khỏi trở nên khó coi vô cùng. Dương Hữu Công mới cũng chưa hề đụng tới, giống như sớm đoán được là kết quả này, hắn hít một tiếng, lời nói, Hoặc An Thiên Chủ, thiên địa quan bị cấm khóa lại, chỉ ngươi một người là ra không được. Hạm Lam nhìn lên trời bên trong Trương Diễn thân ảnh, trong mắt lộ ra vô cùng e dè chi sắc, đồng thời còn có một tia khó mà phát giác hối hận, nàng cắn răng nói, có thể khốn nhất thời, cũng khốn không được lâu dài, chúng ta chỉ cần ngăn trở một lát, còn có cơ hội bỏ chạy. Trương Diễn tự bên trên nhìn xuống đến, lại không nói thêm gì, chỉ là khẽ vươn tay, quần quận huyền khí khắp mở, một lát sau, một cái khuynh thiên cự trưởng liền nhồi vào thanh bích, hướng phía Dương Hữu Công bọn người chỗ đóng áp xuống tới. Chương 380, thanh cơ lên xuống bình hoàn thiên. Trương Diễn một trưởng này xuống tới, cũng không nghĩ đến có thể nhất cử đánh ngã. Mục đích chỉ là ngăn chặn Dương Hữu Công trong trận người, cần biết giờ phút này giữa sân, nhưng cũng không phải là chỉ có hắn một cái, chỉ cần đồng loạt buông tay buông chân hành động, vậy liền không khó giải quyết còn lại mấy người kia. Ngao trước truyền thanh lời nói, chư vị, thiên địa quan cửa đang khóa không được thật lâu, chúng ta có thể trợ mọc Trương đạo hữu một chút sức lực, chớ để này bối cho chạy trốn. Giữa sân mấy vị thiên chủ tự cũng là xem hiểu thế cục, minh bạch trước mắt chính là tiêu diệt địch thủ lớn thời cơ tốt, nhao nhao một dẫn pháp lực, đều là vận chuyển lên định cầm thần thông tới. Bọn hắn là lão vu tranh đấu người, minh bạch giờ phút này kỳ thật không cần dùng tới thủ đoạn lợi hại gì, chỉ cần đem Dương Hữu Công bọn người định thân ở chỗ kia,

Chương 381, Thiên Cơ nhập tâm hội thanh danh. Thanh Bích cung trên thuyền, này đến trinh phạt Mậu Giác Thiên tu sĩ đã là từng cái tự Mậu Giác Thiên bên trong trở về. Mai Nhược Tình tự thiên bên trong cúi người xuống, dừng ở tại thuyền trên đài, nàng hướng Mậu Giác Thiên bên trong nhìn một chút, trong lòng còn tự hiểu là có chút khó tin. Lúc đầu coi là trận chiến này tung có thể thắng lợi, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới, nàng thậm chí làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà một trận chiến hết sạch toàn công. Không chỉ có như thế, Dương Hữu Công bọn người càng là một cái cũng chưa từng đào thoát, ý vị này Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong sẽ cùng một nhà nhưng cùng Thanh Bích cung đối địch. Mà sở dĩ có thể làm đến trình độ như vậy, điều này không nghi ngờ chút nào là bởi vì Trương Diễn nguyên cớ, khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có chưa từng vào tới độ giác, lại có thể đem pháp lực tu tới như vậy cường hoành trình độ tu sĩ. Nàng ánh mắt nhất chuyển, gặp Hà Tiên ẩn đứng tại Pháp Chu một chỗ trên đài cao, tâm tư khẽ động, liền là được bước đi qua, chắp tay nói, Hà chân nhân, quấy rầy, bần đạo chỗ này có một chuyện muốn nghe ngóng một ít. Hà Tiên ẩn về có thi lễ, nói, không biết Mai Thiên Chủ muốn hỏi chuyện gì. Mai Nhược Tình nói, nghe qua Huyền Hồng Thiên bên trong lư dễ cỏ thanh danh, chỉ là quý giới trước đó cùng Thanh Bích cung trở mặt, liền lại không cách nào tại Phong Sắc Kim Điện tìm đến đây vật. Bần đạo có một tên đệ tử, gần đây công hành đến quan khẩu phía trên, ngay tại dựng lại động phủ, vừa lúc cần dùng bảo vật này, không biết quý giới bên trong nhưng còn có a. Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong, mỗi loại đại giới thiên bởi vì linh cơ sung túc, cơ hồ mỗi một giới đều là có đặc biệt bảo dược, chẳng những có thể dùng cái này đổi lấy thiện công, cũng có thể lấy ra cùng chư thiên trao đổi tu luyện ngoại vật. Huyền Hồng Thiên bên trong cũng không ít tốt vật, trong đó lấy lư dễ cỏ nổi danh nhất. Này vốn là trồng ở Huyền Thạch động phủ chung quanh linh thảo, có khỏa linh tụ khí chi dụng, tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong cũng là hiếm thấy. Cần biết trên đời linh cơ mỗi giờ mỗi khắc đều tại thất lạc bên trong, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, trận pháp có lẽ có thể chậm ngăn một hai, nhưng trận pháp vận chuyển, bản cũng muốn dùng đến linh cơ, nhưng cỏ này lại là lâu dài khóa lại linh cơ không tiêu tan, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, rất là huyền bí, thâm thụ 19 thiên người tu đạo tôn sùng, làm sao số lượng cũng không nhiều, cho nên bên ngoài ở giữa lưu truyền cũng là không nhiều. Hà Tiên ẩn nghe được Mai Nhược Tình cần dùng vật này, cân nhắc trong chốc lát, mới nói, việc này Hà Mộ sẽ cùng Trương Thượng Chân nói lên một tiếng, quay đầu mặc kệ có hay không kết quả, đều sẽ cáo chi Mai Thiên Chủ một tiếng. Mai Nhược Tình cười nói, vậy liền đa tạ Hà đạo hữu. Nàng mặt ngoài tuy là lư dễ cỏ mà đến, nhưng trong lòng đối với cái này kỳ thật cũng không thế nào coi trọng, một người đệ tử còn không đáng cho nàng làm như thế, chủ động tới giao nói, bất quá là coi đây là lấy cớ, tốt cùng Huyền Hồng Thiên dựng vào một hai quan hệ. Lúc này Bành Trưởng lão tọa tiền chấp sự đạo nhân tự Pháp Chu bên trong đi ra, đến hai người phía trước, đánh cái chắp tay, cười nói, hai vị sao còn ở nơi này? Bành Trưởng lão đã là trong điện bày xuống ăn uống tiệc rượu. Mai Nhược Tình cùng Hà Tiên ẩn nghe, cũng liền không ở này dừng lại, tương hố khách khí nói xin, liền đều hướng trong điện bước đi. Hai người đi vào không lâu, lại có hai đạo thanh quang tự đứng ngoài mà đến, tại trước điện chậm rãi rơi xuống, lại là Trương Diễn cùng Ngao trước hai người tự đứng ngoài trở về, chấp sự đạo nhân vội vàng nên tiếp, nói, hai vị bên trên chân trở về, Bành Trưởng lão đã trong điện tương hầu. Trương Diễn mỉm cười, liền cùng Ngao trước cùng nhau đi vào. Cùng mọi người chào về sau, ngay tại riêng phần mình ngồi trên ghế vào chỗ. Bành Trưởng lão gặp người đã là đến đông đủ, nói một tiếng, liền có khánh nhạc vang lên, sau đó hắn nâng chén mời, ba uống về sau, lúc này mới ngồi xuống, lúc này hắn ánh mắt nhìn hướng Trương Diễn chỗ, chắp tay, nói, này về có thể dễ dàng như thế đem Dương Hữu Công chờ bối cầm xuống, đạo hữu có thể nói cư công chí vĩ. Trương Diễn mỉm cười nói, Bành Trưởng lão nói quá lời, nếu không có chư vị đang ngồi, bần đạo một người thì có ích lợi gì. Ngao trước lúc này nói, chư vị sợ là không biết, ta khi trở về cùng Trương chân nhân bắt chuyện, mới hiểu được vị kia tân liệt phái tông chủ Trọng Linh quận địa vị có chút bất phàm. Năm đó từng theo hầu Thái Minh tổ sư, ngủ đông lặn dư Hoàn Chư Thiên trăm vạn năm, pháp lực thâm bất khả trắc, này yêu bị Dương Hữu Công dẫn là ô dù, nếu là ở tại chúng ta giao thủ thời điểm giết vào trong trận, lần này thắng bại coi là thật khó mà đoán trước, may mà cuối cùng suy tàn tại Trương đạo hữu trong tay. Chúng thiên chủ nghe được Trọng Linh quận địa vị, đều là cảm thấy run lên. Lúc trước Trương Diễn nói đến đây yêu lúc, bọn hắn tuy là chưa từng khinh thị, nhưng chưa nghĩ thế yêu thế mà chân địa vị như thế lớn, cái này nếu không từng trước đó có đề phòng, mặc dù chưa chắc tất nhiên ngăn không được người này, nhưng nơi đây đang ngồi, nói không chừng liền muốn chết hơn mấy cái, nghĩ tới đây, cũng là âm thầm liền hô may mắn. Như giám chỉ thiên thiên chủ mấy người, đều là hướng Trương Diễn nâng chén xa kính, nhưng trong đó tuyệt đại đa số, cái này không chỉ có là kính hắn xuất ra chi lực, cũng là kính hắn kia một thân cường hoành pháp lực, dù sao trong nháy mắt đó giết hết độ giác tân trang cảnh tượng quả thực làm cho người kính sợ. Trương Diễn cười nhạt một chút, cũng là nâng chén đáp lễ, cũng không có cảm thấy thắng qua Trọng Linh quận là như thế nào không tầm thường sự tình. Hắn căn cơ thâm hậu không nói, bây giờ lại là đi tại thông hướng chân dương cảnh con đường phía trên, bình thường tam trọng cảnh tu sĩ căn bản là không có cách so sánh với hắn so sánh, nói ngày đêm khác biệt cũng không đủ, có thể thắng được yêu vật kia cùng rất nhiều độ giác tân trang chính là chuyện đương nhiên sự tình, như dạng này còn không thể thu thập này bối phận, kia uổng phí hắn tu luyện cái này hồi lâu. Bành trưởng lão lúc này nhìn về phía Mai Nhược Tình chỗ này, lời nói, Mai Thiên Chủ, Bành Mỗ nhớ kỹ ngươi từng nói giới bên trong hơi có bất ổn, hình như có nhân cũng thụ Dương Hữu Công chờ bối cổ động, không biết nhưng cần chúng ta giúp đỡ à. Mai Nhược Tình chủ cười nhẹ nhàng nói, đa tạ Bành trưởng lão nhớ nhung, bần đạo này trước khi đến, giới bên trong thật có rất nhiều dị kiến, bất quá trải qua trận này, tin tưởng lại không nghi âm thanh. Bành trưởng lão gật đầu nói, như thế thuận tiện. Này về mặc dù đem Dương Hữu Công chờ người cầm đầu đều là tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là cảm giác nguyên thiên trở giới bên trong vẫn có này bối còn lại thế lực, bất quá những này đã không cần đến như độ giác tu sĩ lớn như vậy có thể xuất lực, cho nên là ăn uống tiệc rượu tản về sau, chư chân cũng không còn lưu ở nơi này, mỗi một cái đều là cáo từ rời đi. Trương Diễn chưa từng đi vội vã, mà là cùng Bành trưởng lão cùng nhau đến Pháp Chu trên đỉnh, hắn nói, Bành trưởng lão, bây giờ đại thế đã định, liền có Tiểu Phong Tiểu Lãng, cũng làm khó không ngờ Thanh Bích cung chư vị bên trên chân, ta này về ra đã lâu. Không lâu cần về Sơn Môn một chuyến, Huyền Hồng Thiên đành phải hạ chân nhân một người trấn thủ, liền làm phiền ngươi nhiều hơn trông nom. Huyền Hồng Thiên ngoài có đại trận bảo vệ, bình thường tới nói là không sợ ngoại địch, nhưng hắn không biết bao lâu về sau mới có thể lại đến Dư Hoàn Chư Thiên, cho nên mới đánh một tiếng này chào hỏi. Bành trưởng lão lời nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần Bành Mộ ở đây, Huyền Hồng Thiên liền không ngại. Trương Diễn nói tiếng cảm ơn, lại nói vài câu về sau, liền ngay tại này Dư Bành trưởng lão từ biệt, mang theo Hà Tiên ẩn hướng Huyền Hồng Thiên trở về. Bành trưởng lão đưa mắt nhìn hắn rời đi, mắt hướng hư không, vuốt râu không nói. Phượng Lam lúc này đi tới, hắn nói, Bành trưởng lão, ngươi nói trương thượng thực sự kia huyền thạch, khả năng tu thành cung chủ lớn như vậy có thể à? Bành trưởng lão lắc đầu nói, tự cung chủ Dư Hoàn Chư Thiên bên trong lập xuống sơn môn về sau, ta Thanh Bích cung bên trong liền không một người đến này truyền thụ, ta lại như thế nào đi biết được những này? Phượng Lam nói, nếu là trương chân nhân quả nhiên thành tựu đâu? Bành trưởng lão bật cười nói, ta biết Phượng chân nhân lời nói ý gì, bất quá thật muốn tới khi đó, chính là cung chủ nên cân nhắc sự tình, chúng ta lại có thể thế nào đâu. Hắn cất bước hướng trong điện đi đến, nói, đi thôi, Dư Ba không yên tĩnh, Chư Thiên chưa định, còn không phải chúng ta có thể thư giãn thời điểm. Phượng lão cười một tiếng, cũng là cất bước đuổi theo. Trương Diễn cùng Hà Tiên ẩn hai người rời thuyền, đầu tiên là về đến Vân Lục, sau đó lại mượn từ Vạn Không Giới vòng, không dùng bao lâu liền trở lại đến Huyền Hồng Thiên bên trong. Trương Diễn tại thiên bên trong dừng lại thân, nói, Hà chân nhân, ta sau khi trở về đương hội bế quan một thời gian, xuống tới có thể trở về sơn môn một chuyến. Hà Tiên ẩn đánh cái chắp tay, nói, tại hạ hội làm người thật xem trọng chỗ này. Trương Diễn nói, ta đã cùng Bành trưởng lão bắt chuyện qua, như có khó khăn sự tình, ngươi có thể đi tìm hắn tương trợ. Hà Tiên ẩn nói một tiếng là, hắn ngừng tạm, lời nói, tại hạ nơi này cũng có một chuyện, lúc trước Mai Thiên Chủ tàng giữ tại hạ nói cùng. Cần đổi được lưu dễ cỏ đi, chỉ này vật bây giờ còn thừa không nhiều, lại không biết bên trên thật sự là phủ cho phép. Lúc đầu chuyện như thế cũng không cần đến hỏi qua Trương Diễn, nhưng nơi này có một vấn đề, kia linh thảo có lẽ là bởi vì huyền thạch mà sinh, bây giờ huyền thạch đã là bị lấy đi, hắn cũng không biết có hay không còn có thể tồn tụ, cái này không thể không nâng lên một câu. Trương Diễn nghe hắn nói rõ nguyên do về sau, cảm thấy một nghĩ, cái này lưu dễ cỏ hắn trước đây tại Phong Sắc Kim Điện cũng là có gặp, về sau mới biết là tại huyền thạch động phủ bên ngoài sinh trưởng, nhưng huyền thạch không giống với vật gì khác, rơi vào hiện thế bên trong chỉ là một vòng chiếu ảnh, là không thể nào ban ơn cho hắn vật, cỏ này có thể sinh trưởng, cho là có khác nguyên nhân ở bên trong. Hắn nói, việc này cứ dựa theo thường ngày lệ cũ xử trí đi. Hà Tiên ẩn một cái chắp tay, đồng ý. Trương Diễn bãi xuống tay áo, về đến Ma Không Pháp Chu bên trong, hỏi qua người hầu, trong mấy năm này cũng không chuyện gì, liền đến nội phủ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập đến định trung. Nhưng mà lần này bế quan, chỉ nửa năm thời điểm hắn liền theo định trung ra. Thoáng một xem xét, phát hiện lúc này tiến cảnh so trước đó càng thêm chậm chạp, hình như có dừng lại không tiến chi tượng, hắn lo nghĩ, liền theo pháp chu bên trong ra, đột phá hư không, đến giới ngoại đại trận bên trong, lấy thần ý truyền muốn nói, doanh đạo hữu nhưng tại hay không. Không bao lâu, đại côn doanh chiêu liền xuất hiện tại trước mặt, lời nói, bên trên chân nhưng có phân phò à. Trương Diễn nói, ta hôm nay cảm giác đến công hành tiến cảnh dần dần chậm, nhưng vẫn cảm giác không phải đến kia chuyển vận công pháp thời điểm, cho nên chuyên tới để đạo hữu nơi này thỉnh giáo. Doanh Chiêu không có nhiều lời, chỉ nói, bên trên chân nhưng trở về sơn môn về sau, lại làm tu hành. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, cảm thấy lập tức nắm chắc, rất có thể kia nhân quả ngay tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong, lúc đầu hắn liền chuẩn bị khởi hành trở về sơn hải giới, đã là như thế, vậy liền không ngại sớm đi khởi hành, hắn đánh cái chắp tay, rời đại trận, chuẩn bị mượn giới vòng trở về Huyền Hồng Thiên. Nhưng mà chờ hắn vừa sải bước qua giới vòng sau, lần này, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình chưa từng xuất hiện tại giới bên trong, mà là đứng ở một chỗ thiên đục minh, hào quang hư ám chi chỗ, nhưng cảm giác đến nơi đây có một cỗ vô biên thật lớn vĩ lực quay quanh, phảng phất vạn thế vạn vật đều tại tùy theo mà chuyển, liền ngay cả hắn tự thân, đều cảm thấy như muốn hóa tan vào đi. Bực này thời điểm, hắn mi tâm lóe lên, lại là kia huyền thạch vọt nhảy ra, đột nhiên thả ra một vệt ánh sáng sáng, mở ra cùng nhau đi đường. Một tiếng hồng đại thanh âm giống như theo kia nơi cuối cùng truyền đến, đạo hữu cuối cùng đã tới. Trương Diễn thuận phía trước kia chỉ riêng cầu vồng nhìn lại, gặp có một tên đạo nhân ngồi ở chỗ đó, nhìn xem gần ngay trước mắt, lại như xa tại thiên ngoại, mà tại hắn cảm giác ứng chi trùng, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng, người này có vô biên rộng rãi thân thể, vĩ ngạn giống như thiên địa, tâm hắn hạ hơi động một chút, đánh một cái chắp tay, nói, xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào. Đạo nhân kia trên mặt cười một tiếng, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, trong chớp nhoáng này, tựa như thiên địa thần phục, vạn vật cúi đầu, bần đạo Thanh Bích cung cung chủ Phó Thanh Danh. Chương 382, huyền cơ cuối cùng động tố tồn tại. Trương Diễn mới tới nơi đây lúc, không sai biệt lắm đã là đoán ra chỗ ngồi cái này một vị thân phận, giờ phút này nghe chính miệng chứng thực, liền liền đánh cái chắp tay, nói, nguyên lai Phó cung chủ, vạn bối hữu lễ. Phó Thanh Danh cười nói, đạo hữu không cần giữ lễ tiết, ta còn muốn tạ qua đạo hữu lần này tương trợ chúng ta nhân đệ tử phổ biến kia thiện công chi pháp. Trương Diễn nghe xong, liền biết cái này một vị chắc hẳn một mực có chú ý giới bên trong sự tình, hắn lời nói, Phó cung chủ không cần cảm ơn ta, này là cùng có lợi chi là, huống chi có Phó cung chủ ở đây, Dư Hoàn Chư Thiên các loại biến hóa, nghĩ là đều trong lòng bàn tay nắm cầm. Phó Thanh Danh lắc đầu thở dài, nói, đạo hữu lại nói sai, ta không cách nào xuất thủ, cũng không thể ra tay. Trương Diễn hơi cảm giác ngoài ý muốn, lại là tưởng tượng, suy đoán cái này vị đại năng đương có khó khăn chỗ. Xem ra Dư Hoàn Chư Thiên bên trong kia phiên truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Phó Thanh Danh lúc này nhìn về phía hắn, cười nói, đạo hữu nhất định là tâm kỳ tại sao lại như thế, đó là bởi vì ngươi bối mà nói, ta vẫn còn tồn tại ở đây, nhưng đối cùng thế hệ tới nói, ta đã là kia tạ thế người. Trương Diễn nghe nói như thế, dường như đoán được cái gì, không khỏi hai mắt vừa nhấc, nhìn xem cái này vị đại năng tu sĩ. Phó Thanh Danh cười nói, xem ra đạo hữu đã là nghĩ đến, lấy bình thường lời giải thích, bần đạo chính bản thân đã là tiêu vong, bây giờ ở đây, bất quá là một sợi chưa từng triệt để tiêu tán hỏng tinh khí thôi. Trương Diễn trong lòng hơi rung, bất quá trước đó như thế nào suy đoán, nhưng lại có thể nào nghĩ đến, cái này vị đại năng thế mà đã là chết. Càng chưa nghĩ là, thế mà thản nhiên nói với mình, mà có thể dẫn đến như thế đại năng suy tàn, vậy ít nhất cũng là một vị cùng thế hệ cao nhân. Hắn trầm ngâm một chút, nói, nhưng vãn bối rõ ràng xúc động, Phó cung chủ còn có tả hữu chư thiên chi năng. Phó Thanh Danh nói, đây là tự nhiên, ta lúc này tuy chỉ một sợi tinh khí còn lại, nhưng nếu phát lực, càn quét chư thiên sinh linh vẫn là nhẹ mà dịch cử, chỉ ta có đại địch uy hiếp bên ngoài, nếu là khẽ động, chắc chắn sẽ để phát hiện ta hạ lạc tung tích, cho nên mới thủ tĩnh vô vi. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, ngẩng đầu hỏi, kia Phó cung chủ lần này tìm được vãn bối tới đây, thế nhưng là cùng tôn giá lời nói kia đại địch có quan hệ à? Phó Thanh Danh gặp hắn kia không e dè nói, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, nói, thật có duyên cớ này. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, Phó cung chủ chi đại địch, sợ không phải vãn bối hiện nay có thể nhúng tay. Phó Thanh Danh ý vị thâm trường nói, bây giờ không thể, chưa hẳn tương lai không thể. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mới chậm rãi nói, đạo hữu vị tổ sư nào năm đó từng cùng ta có qua ước định, ta thay hắn trông coi huyền thạch, không cho ngoại lai hạng người nhúng chạm, mà ngày khác như đến cơ duyên này người đến, cũng làm đưa ta một việc nhân quả. Trương Diễn sau khi nghe xong, tâm niệm liền chuyển, liền không nói liên lụy đến Thái Minh tổ sư, liền là Phó Thanh Danh nhân vật như vậy, cũng là khinh thường tại nói ngoa, lại có đến nơi này về sau, huyền thạch chủ động ra chiếu sáng con đường phía trước, kia đủ để chứng minh hết thể cho là làm thật. Hắn suy nghĩ một chút, đã là tổ sư ước định, chính mình thân vì hậu bối, tự cũng nên gánh vác lên phần này nhân quả. Lại càng không cần phải nói hắn sớm đã là từ đó đến thụ cơ duyên lớn, đây là cái gì đều không đổi được. Nghĩ lại đến đây, hắn hỏi, nào dám hỏi Phó cung chủ, vạn bối nhưng có thể biết được, chuyện này cơ duyên do kỳ vì sao a? Phó Thanh Danh gặp hắn không chần chờ chút nào e ngại, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, nói, trong cái này nói đến liền liền nói lớn, có mấy nhân vật không tốt tùy tiện đề cập, nếu không tất hội có cảm ứng, chỉ có thể cùng đạo hưu nói nói, năm đó ta cùng đại địch một trận chiến, mặc dù đã thương trọng này bối phận, nhưng cũng gây căn bản, bất quá ta trước đó đã coi đoán trước, cho nên sớm liền chuẩn bị xong một con đường lùi, chính là kia nắm vật còn sinh chi pháp. Phương pháp này không phải lấy khí tổn, mà là mượn kia chịu tượng người làm ký thác, như đến ẩn nguyên mà ra, còn sinh tồn thế, lại phục hồi đến, thì có thể đạo thần xưng chi, chỉ này hoàn toàn gửi ở thiện công phía trên, pháp tồn thì thần tồn, pháp tiêu thì thần vong, bởi vì sợ ta cái kia. Đối đầu nơi này ở giữa tìm tới, cho nên mới thành tựu trước đó, cần một người thay ta hộ pháp. Trương Diễn minh bạch nơi này ý tứ, đơn giản tới nói, Phó Thanh Danh mặc dù vong, nhưng hắn lại nhưng đem tinh thần khí cơ ký thác vào một vật phía trên, tốt như dựng ra chân linh còn sinh tại thế. Chỉ khác biệt chính là, cũng không phải là dựa vào bảo vật tầm thường phía trên, mà là dựa vào tại thiện công quy chế bên trên, luyện thành trong miệng lời nói chi đạo thần, mà chỉ cần này chế còn tại dư hoàn chư thiên chi nội vận chuyển, liền sẽ không lại diệt vong. Đương nhiên, thứ này cũng ngang với cùng phương pháp này liên tiếp với nhau, lại không giải thoát chi khả năng. Cái này cùng người tu đạo cầu siêu thoát bản ý cực kỳ không hợp, giống như trói buộc chính mình, không khó gặp nhau, một khi này chế tiêu vong, cũng giống vậy lại bởi vậy mà tan biến, nhưng cần cân nhắc đến cái này vị đại năng kỳ thực chính bản thân sớm đã không tại, hiện nay bất quá là cầu sống trong chỗ chết, cho nên cái này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Biết điểm này, hắn cũng liền hiểu thành gì Thanh Bích Cung nhất định phải đem thiện công chi pháp đẩy đi chư thiên, cái này trực tiếp dính đến nhà mình tổ sư tương lai nó thân căn bản đại sự. Hắn suy nghĩ kỹ càng về sau, liền lời nói, lại không biết Phó Cung Chủ cần vãn bối như Hà Tố. Phó Thanh Danh không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đạo hưu xác nhận kiến thức đến những cái kia tà ma rồi. Trương Diễn nói, từng có một phen giao thủ, nhưng lại không biết ra sao tới. Phó Thanh Danh cười nói, muốn nói rõ ràng lúc đầu, liền liên lụy đến chân dương chi bí, đạo hưu không vào nảy cảnh, khó hiểu huyền, ta liền cùng ngươi nói tóm lại, cái gì gọi là chân dương. Cùng trời cùng ở tại, Chu Lưu đi tới đi lui. Đã là động, lại là bất động, đã là tĩnh, lại là không tĩnh, xa ngút ngàn dặm đi lại gần, to lớn vô danh. Trương Diễn nghe xong, suy ngẫm một lát, cảm thấy ẩn có điều ngộ ra. Phó Thanh Danh gặp hắn bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, chờ hắn một chút thời điểm, mới lại nói nói, chân dương tu sĩ như đứng ở một chỗ, không cần đi tận lực làm cái gì, phàm chỗ pháp lực bao dung chỗ, thiên địa thuận theo ý mà chuyển, vạn vật liền tính mà sinh, tâm bằng tự chủ, lớn lợi tùy theo, một khi có khí mấy lần dễ. Vậy chỉ có thể là thấy một vị khác cùng thế hệ. Trương Diễn ánh mắt tránh bông núp đích, nghe vị này Thanh Bích Cung cung chủ chi ý, chân dương tu sĩ nhưng làm vạn sự vạn vật đều hóa biến được đối chính mình có lợi, chiếu như thế tới nói, như thế đại năng cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể đồng hóa chứ có, khiến vạn linh cúi đầu, đáng sợ hơn chính là, chờ còn chưa từng tự biết. Hắn không khỏi nhớ tới khói lan giới vị kia chân dương đại năng, xem ra không phải tự thân xảy ra vấn đề. Liền lại như vị này Phó Cung Chủ cũng không hoàn toàn, hoặc là cũng không muốn để ý tới tuần bên ngoài những người tu đạo kia, nếu không quân trần giới những tu sĩ kia nào có chạy trốn chi vọng, thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng sẽ không sinh ra, mà chỉ biết thành thành thật thật ở nơi đó chờ chết. Phó Thanh Danh thì là kế lời nói, nếu là hai vị chân dương đấu pháp, khí cơ pháp lực lẫn nhau làm hao mòn, cho đến một phương bại vong, mới có thể triệt để kết thúc tranh sát, kia tà ma liền là năm đó ta cái kia đối đầu trong lúc vô tình lưu lại dư khí ác nghiệm. Này ác, chính là đối ta chi ác, mà dư hoàn chư thiên có ta khí cơ hàm vải, cho nên mới thường bị xâm nhập, nhưng ta như không chủ động đem khu chủ, tranh luận biết đến ta cuối cùng này một sợi tinh khí đến cùng thân rơi phương nào. Trương Diễn khẽ gật đầu, khó trách vị này Thanh Bích Cung cung chủ mặc cho dư hoàn chư thiên bên trong đả sinh đả tử, làm thế nào cũng không chịu xuất thủ, nguyên nhân thực sự lại là rơi ở chỗ này. Hắn hơi suy tư, nói, chỉ vạn bối có nghi hoặc, Phó Cung Chủ đã cần đem thiện công chi pháp đẩy đi dư hoàn chư thiên. Kia vì sao không sử dụng bí điện bên trong những cái kia độ giác tu sĩ? Phó Thanh Danh thở dài, thiện công chi pháp cũng có đủ loại giảng cứu, ta như liên lụy quá sâu, chưa hẳn có thể trọng trả lại, mà ta những đệ tử này cùng ta có nhân quả liên lụy, một khi khắp dư hoàn chư thiên, sẽ chỉ đem càng nhiều ác niệm tà ma dẫn tới, một cái sơ sẩy, nói không chừng ta đối thủ kia liền sẽ có phát giác. Trương Diễn giờ phút này cuối cùng là biết rõ tới lui nguyên nhân, liền hỏi, kia Phó Cung Chủ muốn vãn bối như Hà Tố? Phó Thanh Danh nói, ta như chưa từng khán sai, ngươi làm là một mực tại lớn mạnh bản nguyên, còn chưa từng đi tu luyện chuyển vận công pháp, đây là cực đúng, bởi vì ngươi một khi chuyển vận công pháp, kia ác niệm tất cũng tới tìm ngươi. Trương Diễn kinh ngạc nói, như thế khi ác không phải đối phó cung chủ mà đến a, tại sao lại hội tới đối phó văn bối? Phó Thanh Danh thần sắc chân thành nói, trong đó tình hình thời khắc này không tốt từng nói, đạo hữu chỉ cần biết, kia ác niệm nếu là phát giác được có nhân đang nỗ lực bước vào chân dương cảnh, kia chắc chắn liều lĩnh tới cản trở, đoạn ngươi nói đồ. Trương Diễn sắc mặt cứng lại, chẳng trách mình ý đồ chuyển vận kia công pháp lúc, từ nơi sâu xa hội cảm giác đến có đại nhân quả thân trên, nguyên lai nguyên nhân ở đây, hắn hơi suy tư, nói, dù là vãn bối đi đến nơi khác cũng không thể được a. Phó Thanh Danh lắc đầu nói, đạo hữu đây là không biết chân dương chi năng, ngươi nếu không hướng đạo này rảo bước tiến lên, thì vĩnh viễn không đụng chạm lấy này bối chi khả năng, ngươi như đi lần trước đạo, vậy liền không cách nào né tránh, cuối cùng rồi sẽ vì đó chỗ xem xét biết. Trương Diễn cười cười, nói, nếu như thế, chắc hẳn Phó Cung Chủ là có giải quyết chi pháp. Phó Thanh Danh gật đầu nói, đây chính là ta muốn nói sự tình, ta sẽ đem quá khứ chỗ có thành tựu chi pháp, thậm chí tu đạo đoạt được, đủ loại hết thảy, phàm ta biết được, đều phó thác cho đạo hữu, cũng toàn lực trợ đạo hữu né qua bên ngoài nhiễu, đợi trợ đắc đạo hữu thành tựu chân dương, có thủ ngự dư hoàn chư thiên chi lực về sau, ta lúc này mới hội ký thác tinh khí, dựng hóa đạo thần, không biết đạo hữu nhưng nguyện như thế. Trương Diễn vừa nghĩ lại, tổ sư truyền xuống huyền thạch, lại cùng Phó Thanh Danh định ra nhân quả, hắn có thể nhìn ra được, cái này kỳ thật liền là tìm một người tới chỉ điểm mình, bởi vì nếu dựa theo vị này Thanh Bích Cung cung chủ lời nói, nếu là chính mình đơn độc đi trên này đồ, kia chắc chắn bị tà ma ác khí quấy nhiễu, nói không chừng vĩnh không thành tựu khả năng, mà như đáp ứng, kỳ thực đối với song phương đều là có lợi. Lần này suy nghĩ sâu xa xuống tới, hắn đã là quyết định được chủ ý, đánh cái chắp tay, nói, việc này vãn bối đáp ứng. Phó Thanh Danh vui vẻ gật đầu, nói, đợi đạo hữu thành tựu về sau, tất cả mọi thứ, ta đều sẽ cùng đạo hữu nói rõ, hiện nay còn xin đạo hữu phụ cận tới. Trương Diễn dọc theo dưới chân hồng quang tiến lên một bước, nhưng mà lại là phát hiện, cử động lần này cũng không có thể kéo gần khoảng cách song phương. Phó Thanh Danh cười cười, lại nói, mời đạo hữu phụ cận tới. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, chưa lại hướng trước cất bước, mà là chỉ lấy thần ý quan tưởng, cảm ứng một lát, phát giác được một cỗ hồng rộng khí cơ chỗ, một cái lắc thần chi ở giữa, hắn quả đã là đứng ở chỗ gần. Phó Thanh Danh gật đầu nói, đạo hưu không ngại đem kia huyền thạch mời ra. Trương Diễn không chần chờ, ngưng thần quan chú một lát, huyền thạch liền lại tại trước mặt hóa hiện ra tới. Phó Thanh Danh thần sắc nghiêm lại, nói, đạo hưu chú ý. Nói xong, hắn một chỉ rối ra, điểm vào huyền thạch phía trên. Chương 383, tâm thủ thần minh xem bí pháp. Trương Diễn chỉ cảm thấy kia huyền thạch nhất chuyển, giống như là nhiều một loại nào đó huyền diệu biến hóa, nhưng đợi hắn thâm nhập hơn nữa cảm ứng lúc, nhưng lại tựa như cùng lúc trước không quá mức phân biệt. Phó Thanh Danh lời nói, ta đã bí pháp thực hiện trên đó, ngươi hiện nay như nhờ vào đó vật chuyển vận kia công pháp, tạm sẽ không thụ kia ác niệm quấy nhiễu, nhưng cái này hướng về sau trì hoãn, cũng không phải không có đại giới, bằng vào ta trì năng, nhiều nhất trì hoãn ngàn năm, qua đi lúc nào tới thế sẽ càng thêm hung mãnh, không chừng ta cái kia đối đầu cũng lại bởi vậy mà phát giác, ngươi cần trong lòng hiểu rõ. Trương Diễn cảm giác ứng chi chung. Phó Thanh Danh thân ảnh giống như so trước đó thoáng mô hình hồ một chút, nghĩ đến trả giá đắt cũng là không ít, hắn làm sơ suy tư, nói, cũng tức là nói, một khi vận cầm kia pháp môn, vạn bối liền chỉ còn lại ngàn năm thời gian rồi. Phó Thanh Danh gật đầu nói, không tệ, chỉ ta tinh khí pháp lực tiếp tục tại suy yếu bên trong, có lẽ duy trì thời gian ngắn hơn, đến lúc đó, ngươi như còn chưa từng bước vào chân dương chi cảnh, vậy cũng chỉ có thể ngồi đợi diệt vong, đạo hữu cần nhớ kỹ, ngươi như một khi đi đến đường này, vậy ta ngươi liền đều không quay đầu đường có thể đi. Trương Diễn bây giờ còn không rõ ràng tu luyện tới chân dương đến cùng cần dùng bao nhiêu thời gian, không cách nào nhìn ra ngàn năm đến cùng là mọc là ngắn, nhưng theo Phó Thanh Danh trong giọng nói đến xem, giống như là có chút vội vàng, hắn suy nghĩ một lát, nói, trước đó, vãn bối có một việc thích hợp cần trước đi xử trí. Hắn nguyện ý đón lấy phần này nhân quả, nhưng hiện nay còn khó tả kết quả cuối cùng như thế nào, thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ. Có mấy lời lại nhất định phải hướng sơn môn nói rõ ràng. Phó Thanh Danh gật đầu nói, ta hội tại bậc này đạo hữu trở về, này một vật, đạo hữu có thể mang lên. Đang khi nói chuyện, liền có một chút linh quang từ hắn trên người bay ra, hướng phía trước mà tới. Trương Diễn đưa tay một cầm, tắt xem ra, lại phát hiện này là một mai ngọc đeo. Phó Thanh Danh nói, mang theo lần trước vật, phàm ta khí cơ đến hướng chi địa, đều có thể nhậm đạo hữu hành tẩu, không cần lại trải qua do kỳ kia vạn không giới vòng, nhưng phải cẩn thận. Không có gì ngoài hư không nguyên hải, nếu là đi đến dư hoàn bên ngoài giới bầu trời vực, liền cần đến thích đáng cất kỹ, miễn cho bị kia ác niệm truy tìm tới. Trương Diễn nói một tiếng tạ, lại đánh cái chắp tay, nói, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Hắn bắt được ngọc bội kia, làm sơ xem, tâm ý khẽ động, lại không có về đến huyền hồng thiên, mà là rơi thân tại thiên ngoại đại trận bên trong. Hắn nhìn có một chút, liền khởi thần ý một gọi, đi qua không lâu, đại côn doanh chiêu liền xuất hiện ở trước mặt. cũng tại thần ý bên trong truyền ngôn nói, bên trên chân thế nhưng là nhìn thấy vị kia phó thượng tôn rồi sao? Trương Diễn cảm thấy khẽ động, cười nói, nguyên lai là đạo hữu giúp ta. Hắn nghe xong lời kia liền hiểu, trước đó Ngọc Côn Thắng Quy khuyên hắn rời đi dư hoàn, lại đi tu chỉ kia công pháp, thực tế cũng không phải là muốn khuyên hắn chân làm như thế, mà là cố ý nói cho phó thanh danh nghe được, mục đích không ngoài là đem cái này vị đại năng ép ra ngoài, nghĩ rõ ràng nơi này khúc chiết, hắn đánh cái chắp tay, nói, tạ qua đạo hữu. Doanh Chiêu nói, bên trên chân không cần cảm ơn ta, những lời kia là tổ sư trước khi đi là lời nhắn nhủ. Tổ sư sớm liền nói qua, phó thượng tôn thích bày mưu rồi hành động, này là chuyện tốt, nhưng gặp chuyện tổng khó hạ quyết định quyết đoán, đến chỗ mấu chốt, cần có nhân ép lên ép một cái. Trương Diễn cười nói, nguyên là như vậy, đạo hưu lúc trước không cách nào đem việc này tuyên bố ngoài miệng, muốn cũng là bởi vì thụ phó cung chủ khí cơ trô nhiễm nguyên cớ. Doanh Chiêu trả lời, chính là, phó thượng tôn là chân dương tu là, hắn tính toán sự tình, như không muốn để người ta biết, ta liền trong lòng tin tưởng, cũng khó có thể nói ra. Trương Diễn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn lại nói, đạo hưu, này đến ta cần nhập mượn động phủ làm một chuyện. Doanh Chiêu chưa từng chần chờ, trong thân thể có một tia sáng bắn ra, Trương Diễn đạp tiến lên, chỉ thoáng trước mắt, liền vào đến kia động phủ bên trong, lại tâm ý nhất chuyển, liền rơi thân lại một chỗ trùng điệp cấm trận quay chung quanh trên đại điện, hắn đi tới một chỗ an trước sân khấu, đem lượng giới nghi quỹ lấy ra ngoài, bày ở trên đó. Theo mới vừa cùng phó thanh danh trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, cái này vị đại năng đối dư hoàng chư thiên chi bên trong động tĩnh cho là nhất thanh nhị sở. Cứ việc phó thanh danh cũng sẽ không có ý đến xem xét hắn đang làm những gì, nhưng hắn nếu biết, vậy liền sẽ không coi như một chuyện, lần này cùng sơn môn ngôn ngữ giao thông, cũng không tiện làm cho đối phương nghe đi. Đưa tay đặt tại kia nghi quỹ phía trên, chốc lát, linh quang đột khởi, một hồi sẽ qua, liền gặp tần trưởng môn thân ảnh tự bên trong hiện ra, hắn đánh cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân hữu lễ. Tần trưởng môn còn phải thi lễ, nhìn một chút hắn, hỏi, độ chân điện chủ giống như có chuyện quan trọng. Trương Diễn nói, đệ tử nơi này việc cơ mật đã xong, bản là chuẩn bị trở về Sơn Hải giới, nhưng trong lúc vô tình biết được, năm đó tổ sư từng lưu lại một việc nhân quả, đệ tử cần chấm dứt về sau mới có thể trở về, chỉ là việc này liên lụy không nhỏ, cũng rất đúng hung hiểm, có thể hay không đi qua, đệ tử trong lòng cũng không mười phần nắm chắc, cho nên cần chức cùng trưởng môn chân nhân lên tiếng chiêu hô. Tần trưởng môn nghe xong, thần sắc nghiêm nghị, nói, đã là tổ sư nhân quả, kia thân vì hậu bối đệ tử, lại cũng không thể từ chối, chỉ là độ chân điện chủ hết thể cần lấy cẩn thận là hơn. Trương Diễn gật đầu nói, đệ tử hiểu. Cái này liên quan nếu có thể đi qua, kia khói lan giới kia là uy hiếp không chừng có thể cùng nhau giải quyết. Tần trưởng môn nghe được lời ấy, không sai biệt lắm đã là minh bạch này vì chuyện gì, hắn cũng không nói nhiều, chỉ trịnh trọng xem ra, nói, độ chân điện chủ, quên rồi, như có chỗ khó, sơn môn nhưng cùng ngươi cùng nhau đảm đương. Trương Diễn cũng là chăm chú về lời nói, đệ tử nhớ kỹ. Hắn có chút dừng lại, lại nói, đệ tử tại chỗ này đến không ít tử thanh bên ngoài thuốc, tự đắc tổ sư cơ duyên về sau, bây giờ đã là không cần đến, vốn là này về cùng nhau mang theo trở về, bây giờ xem ra chỉ có thể mượn nghi quỹ chi lực đưa vượt qua sơn môn, khắc còn có một số theo tổ sư trong động phủ có được luyện đan tế khí chi pháp, lần này dứt khoát cũng cùng nhau đưa về. Đem những này giao phó xong về sau, hắn lại nói vài câu, liền cùng tần trưởng môn bãi biệt, lại mượn từ lượng giới nghi quỹ, đem trên thân tử thanh bên ngoài thuốc cùng bí truyền chi pháp đều là chuyển vượt qua sơn hải giới. Chỉ là làm xong những sự tình này về sau, kia lượng giới nghi quỹ đã là linh quang ảm đạm, biết là linh cơ không đủ, nếu muốn dùng lại, sợ nếu lại tích xúc một thời gian. Hắn đem pháp khí thu vào, tâm ý khẽ động, tự trong động phủ ra. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mời được Doanh Chiêu trở về sơn môn tọa chấn, nhưng là lại tưởng tượng, tại chính mình chưa từng thành tiểu chân dương trước đó, có thể hứa hoàn có dùng đến tổ sư động phủ địa phương, nhất là trong động quật những cái kia chưa từng công bố điển tịch mật thư, đối với mình xông quan chân dương cho phép có thể có chỗ trợ giúp, như vậy nghĩ đến, vẫn là quyết định đem lưu ở bên cạnh. Hắn đem tay háo vừa nhấc, đem ngọc bội kia xuất ra, pháp lực rót vào trong đó, thoáng một vận, sau một khắc, trọng lại là đến kia vùng trời đục minh vị trí, tâm ý cùng một chỗ, kia huyền thạch bay ra, mở ra một vệt ánh sáng cầu vồng, dọc theo đường này, hắn hướng về phía trước đi đến. Phó thanh danh đứng ở nơi đó, thanh âm phảng phất như tự thiên ngoại truyền đến nói, đạo hữu an bài thỏa đáng. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn lại, khẽ gật đầu. Phó thanh danh nói, đạo hữu cũng không cần là những cái kia đồng đạo môn nhân quá mức lo lắng, như sự tình cuối cùng chưa thể có thành tựu, tại cái kia đối đầu đến trước khi đến, ta cũng sẽ thay ngươi chạm cắt hết thể quá khứ, sẽ không liên lụy sau lưng người sơn môn. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, phó thanh danh đây là sợ hắn lo lắng quá nhiều, từ đó đánh mất thẳng tiến không lùi lão tâm. Hoàn toàn chính xác, lúc này phá cảnh so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều là hung hiểm, có thể nói không phải sinh tức tử. Nhưng từ khi Phó Thanh Danh chỗ thấy được chân dương tu sĩ thông thiên uy năng về sau, hắn liền biết, ở đây đại năng trước mặt, sinh tử căn bản không phải do tự thân. Người này bất quá một sợi còn sót lại tinh khí, liền có tùy tiện quét ngang chư thiên chi năng, nếu là chính bản thân vẫn còn, lại nên là bực nào đáng sợ. Mà trong miệng đối đầu, nghĩ đến càng là lợi hại. Chỉ có cùng này bối đặt song song, hoặc là siêu thoát trên đó, mới có thể tự chủ. Là lấy Phó Thanh Danh chỉ cần nguyện ý chỉ điểm với hắn, cái nào sợ không phải đảm đường tổ sư nhân quả, hắn cũng nguyện ý đáp ứng. Hắn đi tới phụ cận, đánh một cái chắp tay, nói, còn xin Phó Cung Chủ chỉ điểm. Phó Thanh Danh thần sắc nghiêm lại, cũng là trịnh trọng còn có thi lễ, cũng nói, bần đạo cái này liền đem quá khứ tu luyện đoạt được giao cho đạo hữu lại giữ vững tâm thần. Trương Diễn theo lời mà vì, chốc lát, liền gặp Phó Thanh Danh trên người có thể so với đại nhật quang mang sáng lên, sau đó có một đạo linh quang bắn vào hắn trong mi tâm, ngay trong nháy mắt này, trong đầu của hắn lập tức nhiều vô số quyết khiếu pháp môn, cũng có một vài bức hình tượng tràng cảnh liên tiếp hiện lên. Chỉ thoáng xem xét, liền cảm giác tâm lay thần giao. Này là một tên chân dương đại năng không biết bao nhiêu năm tích lũy được tu hành tâm đắc, bây giờ lại là hoàn chỉnh phó thác cho hắn, mặc dù trở ngại công hành hiểu biết, hắn hiện nay còn không cách nào từ đó lý giải sở hữu, nhưng theo tiến cảnh tu vi, hắn cuối cùng sẽ có một ngày nhưng hoàn chỉnh tiếp nhận tới, là tự thân sử dụng. Phó Thanh Danh trên thân sáng ngời dần dần liễm, chờ giây lát, gặp hắn tâm thần thu định, lúc này mới lời nói, đạo hữu bây giờ tuy được những này, nhưng hãy còn không cách nào tự nhiên vận dụng, nhưng trước tiên ở nơi này lĩnh hội, chớ có vội vã tu trì, nếu có không rõ, có thể tùy thời đến hỏi bần đạo, có khác một cái, trong cái này sở hữu, chính là ta tự thân ý kiến, chưa hẳn là đạo hữu con đường, chỉ có thể theo bên cạnh thăm giám, nếu là chiếu mô dập quân, ngược lại cố thắt tự thân. Trương Diễn nói một tiếng tốt, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi lĩnh hội trong đó huyền diệu. Muốn luyện liền chân dương, huyền trong đá lưu lại kia môn công pháp là tất nhiên muốn trôi qua một quan, hắn dù chưa từng bắt đầu tu hành, nhưng theo Phó Thanh Danh quá khứ biết ước có thể gặp đến, này môn công pháp chia làm trong ngoài hai pháp, bên ngoài pháp liền là lấy bổ túc căn bản, lớn mạnh nguyên cơ, hắn lúc trước liền là tại làm việc này. Mà bên trong pháp chi luyện, hết thảy đều cần tại thần ý bên trong chuyển vận, qua đi lại trở về chiếu nhập hiện thế bên trong. Theo đạo lý đã nói, nếu là một người tu sĩ nền tảng đầy đủ thâm hậu, có thể nhất khí sâu phá trọng quan, thẳng tới bến bờ, như vậy bên ngoài ở giữa xem ra, liền là trong chớp mắt thành tựu chân dương. Nhưng trên thực tế đây là khó mà làm được, bởi vì vận cầm thần ý cần điều vận bản nguyên tinh khí, mà chuyển vận như vậy công pháp, chỗ hao tâm tổn sức ý gần như có thể tại mấy tức bên trong nuốt tận một tên tam trọng cảnh đại tu sĩ, cái này không có cái nào người tu đạo có thể như thế, hắn cũng giống vậy không pháp tố đến, dù là có kia mạc dành chi vật trèo trống cũng là như thế, bởi vì nơi này tiêu hao chí lớn đã là vượt xa bổ nhập số lượng, nhiều nhất kiên trì mọc lâu một chút mà thôi. Sự thật hắn cũng không có cần phải làm như thế. Bởi vì bất luận ngươi dùng bao lâu thời gian tu tới này cảnh, đều sẽ không ảnh hưởng cuối cùng thành tựu cao thấp, là lấy nơi này thời gian tu hành kỳ thật càng dài càng tốt, tại cái này quá trình chung còn có thể tinh tế rèn luyện. Phó Thanh Danh năm đó vào tới này cảnh, đại khái là dùng mấy vạn năm, đương nhiên, đây là tại không có bên ngoài ép tình hình dưới, có khi sẽ còn dừng lại suy tư, lấy điều hòa tự thân, dưỡng đủ nguyên khí, thậm chí trong lúc đó còn có xuất ngoại du tiến hành, nếu là bỏ qua một bên đây hết thảy. Chỉ là một vị tu hành, như vậy vạn năm cũng liền đủ. Nhưng như thế vừa so sánh, ngàn năm vẫn là quá ngắn ngủi. Bất quá Trương Diễn minh bạch, Phó Thanh Danh san ra ngàn năm thời gian chỉ sợ đã là tận lớn nhất lực, mà đã cho là hắn có thể tại đoạn này thời hạn bên trong thành tựu, cái kia hẳn là còn có cái gì không biết thủ đoạn có thể trợ hắn tu hành. Chương 384, độn rơi đất chết tụ đạo tâm. Trương Diễn đem trong pháp quyết lợi và hại dần dần xem kỹ nhìn qua, lúc này mới tỏng thần ý bên trong lui ra, nói: Phó Cung Chủ đương nhiên tu luyện thời gian sử dụng rất mọc, bây giờ định ra ngàn năm thời hạn, hẳn là không sợ vãn bối không pháp tố đến a. Phó Thanh Danh nói, năm đó ta trong tu hành đủ loại gây nên, về sau suy nghĩ tỉ mỉ, có thật nhiều chỗ thiếu sót, bây giờ ngươi mặc dù mới bước lên đạo này, nhưng có ta ở đây bên cạnh, sẽ không lại đi những cái này đường quanh co, lại dâu dịa không đáng kể cũng rất không cần phải đi dây dưa, như thế ngàn năm cứ việc còn hơi có vẻ vội vàng, có thể đạo hữu nền tảng, chỉ cần thành ý dụng tâm. Lại không phải là không thể làm đến. Bởi vì Phó Thanh Danh đã là đem tu luyện tâm đắc truyền vượt qua đến, Trương Diễn minh bạch trong miệng lời nói phương pháp tu hành là dáng dấp ra sao, hắn suy tư thật lâu, chậm rãi nói, Phó Cung Chủ lấy được là đường tắt. Thông hướng chân dương con đường ở trong kỳ thực có rất nhiều khúc chiết, nếu là đi không thông, liền muốn lui trở về, một lần nữa lại tìm tòi chính xác đường xá, mà như vậy pháp môn, giống như lợi dụng Phó Thanh Danh quá khứ kinh nghiệm, sở hữu đường rẽ lối rẽ một mực không lấy, một đường đi thẳng đường bằng phẳng. Giản lược tới nói, chính là vì thành tựu như vậy thượng cảnh, có thể bỏ qua đều là bỏ qua, mặc kệ đến cùng hữu dụng vẫn là vô dụng. Phó Thanh Danh gật đầu nói, không tệ, nhưng thời cơ gấp gáp, cũng chỉ có thể như thế, lại đạo hữu không cần lo lắng cái gì, ta nhưng đồng ý, cái này cũng không hội chậm trễ đạo hữu công hành, ở giữa bên trong cầu tiêu có khiếm khuyết, tại thành tựu về sau, cũng có thể lại tu chỉ trở về. Trương Diễn cảm thấy lại có ý kiến khác biệt, Phó Thanh Danh có lẽ là đúng, nhưng hắn tu đạo đến bây giờ, mỗi một bước đều là thiết pháp tố đến cực hạn, không thể là vì đơn thuần truy cầu công hành cảnh giới mà từ bỏ tự thân ưu thế lớn nhất. Lại làm như vậy liền thật có thể bước vào chân dương, tương lai thành tựu cũng sẽ không vượt qua Phó Thanh Danh, lại là cao minh, cũng bất quá là một cái khác Phó Thanh Danh thôi. Và lại, từ một phương diện khác tới nói, hắn cũng không cho rằng phương pháp này tất nhiên là đúng. Bởi vì làm như vậy mặc dù chém tới Diệp Mạn chi tiết, nhưng hắn lại cảm thấy, có nhiều thứ không chắc chắn vì vậy mà bỏ qua. Bởi vậy hắn phát ra tiếng lời nói, vãn bối coi là, nên hành chi đồ còn tưởng là đi đi, không thể bỏ lỡ. Phó Thanh Danh lắc đầu, khuyên lời nói, đạo hữu này tuyển, kia tu chỉ tất so trước kia chi pháp gian nan mấy lần, sử dụng thời gian không thể nghi ngờ sẽ là càng nhiều, lại bởi vì rất nhiều lối rẽ bần đạo cũng chưa từng đi qua, càng là khó mà trông nom chỉ ra chỗ sai, cần biết tại chuyển vận công pháp thời điểm, chắc chắn sẽ có ngoại lực đến đem ngươi lệnh chết đẩy ra, như đạo tâm không kiên, nhận được những này bên ngoài nhiễu, vậy liền rời chính đủ, chỉ cần sơ ý một chút, liền không còn. Cách nào chuyển trở về, từ đây liền cùng đại đạo vô duyên, mong rằng đạo hữu thận nghị chi. Trương Diễn cười cười, về lời nói, Phó Cung Chủ từng nói, đừng cho vạn bối bắt trước ngươi, muốn đi nhà mình con đường, vạn bối lần này suy tính, cũng là nguyên do ở đây. Phó Thanh Danh nhìn chăm chú hắn, nói, đạo hữu coi là thật dự định làm như thế a? Trương Diễn nghiêm nét mặt nói, Phó Cung Chủ lại xin yên tâm, vạn bối nhà mình tình tưởng chuyện nhà mình, tuyệt sẽ không cầm tính mệnh cho đùa. Phó Thanh Danh cân nhắc một lát, cuối cùng đồng ý, nói, đã đạo hữu khăng khăng như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể cho phép đạo hữu thử một lần, nhưng nếu có sao không thỏa, còn đạo hữu có thể kịp thời quay lại chính đồ. Theo lẽ thường nói, hắn nhưng bằng vào pháp lực khí cơ thay đổi Trương Diễn tâm ý, để cái sau tán theo chính mình chi pháp, nhưng hắn biết được, kia huyền thạch phía trên có Thái Minh tổ sư bày thủ đoạn, là làm không được việc này. Mấu chốt nhất chính là, đây là Trương Diễn nhà mình kiên trì, như cưỡng ép không để cho làm như thế, một khi đạo tâm thụ ngoài ra nhiễu, kia có thể ngay cả một điểm cuối cùng khả năng thành công đều sẽ bị mất. Nơi này trọng nhẹ, hắn vẫn là phân rõ ràng. Trương Diễn lúc này nhận chân ngôn đạo, Phó Cung Chủ, vạn bối đã đi đến này đồ, liền sẽ không nghĩ còn lại, có khi lo được lo mất, hoặc là một vị tổn nghĩ đường lui, phản mất tiến bộ dũng manh chi tâm. Phó Thanh Danh nhẹ nhàng thở dài, nói, đã như vậy, cái này cũng chỉ có thể cho phép ngươi nhà mình nắm, chỉ nói hưu nhớ lấy một điểm, vô luận tu luyện tới mức nào, suy nghĩ nhất định phải thuần, phải tất yếu nhớ kỹ, này dính đến ngươi thành tựu về sau có thể pháp, tuyệt nhiên không thể khinh thường. Trương Diễn thần sắc nghiêm lại, nói, vạn bối nhớ kỹ. Theo những cái kia biết ước bên trong hắn nhưng nhìn đến, tu sĩ vừa vào chân dương, thần ý liền sẽ không tự chủ được hướng ra phía ngoài phát tán, lại chiếu nhập hiện thế chi về sau, liền biến hóa ra rất nhiều hóa thân đến, những này hóa thân sẽ sinh ra tự chủ chi niệm, lại mỗi một cái đều có nghiêng trời lệch đất chi năng, có thể coi như là tu sĩ tinh khí hóa thân, cũng có thể coi như là độc thân. Nếu là tu sĩ xông quan qua trình trung suy nghĩ không thuần, kia hóa thân lẫn nhau ở giữa không chừng sẽ còn tương hỗ chém giết đối địch, thậm chí còn có thể cùng chính bản thân đối nghịch, cả ngày nghĩ đến thay vào đó, nhưng nếu là chuyên gây nên duy nhất, thì trái lại còn có thể trở thành tự thân trợ lực. Bình thường mà nói, nghiệp ý càng là thuần túy, tâm thần càng là kiên định, những này hóa thân liền càng là thưa thớt, cùng chính bản thân liền càng là hợp khế, làm phản khả năng cũng lại càng nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể không có, trừ phi người này không còn tồn có bất kỳ niệm nghĩ bên nghĩ, muốn thật sự là như vậy. Vậy liền không siêu thoát chi cầu, liền cũng không thể có thể đạp vào chân dương chi đồ. Phó Thanh Danh cuối cùng nói, như gặp nghi nan, có thể tùy thời đến hỏi, đạo hữu biết được nên như thế nào tìm ta. Hắn đánh cái chắp tay, sáng ngời lóe lên, liền cứ thế biến mất không thấy. Trương Diễn cũng là đánh một cái chắp tay, ngẩng đầu lên, trong mắt quang mang chớp lên. Hắn có can đảm như thế hành động, thứ nhất là ỷ có tàn ngọc nắm chắc, thứ hai là có hồng lục cái này chuẩn bị ở sau. Bởi vì ở nơi đó càng dễ dẫn động mạc danh chi vật, có thể từ đó tác thủ càng nhiều, mà lại tại hiểu rõ chân dương tu sĩ chi năng về sau, hắn cảm giác hồng lục lưng sau chủ nhân chỉ sợ càng không đơn giản, những cái kia ác niệm chưa hẳn có thể truy tới đó. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tự thân phán đoán, đến cùng sẽ hay không là như vậy, hiện nay còn không thể nào biết được. Tâm ý của hắn khẽ động, tức thì rơi thân ở Huyền Hồng Thiên bên ngoài đại trận bên trong sao, tại thân ý bên trong nói một tiếng, gọi Ngọc Côn Doanh Chiêu, liền lần nữa bước vào người tổ sư kia lưu lại động phủ bên trong. Đến một chỗ đại điện bên trong, khoanh chân ngồi xuống, tìm được lực đạo dễ qua chỗ, đem tâm ý nhất chuyển, lập tức tự chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Trở lại xuất hiện lúc, hắn đã là tại Hồng Lục bên trong, đảo mắt một chút, nơi này cùng bên trên trở về lúc không có có mặc cho Hà biến hóa, liền ánh mắt một chú, huyền thạch chậm rãi nổi lên, hiển nhiên đến nơi này, vẫn nhưng cứ gọi đến vật này. Hắn phát hiện Hồng Lục chủ nhân đối với mình trở nên sự tình dường như bao dung cực lớn, cái này có lẽ là bởi vì hắn bây giờ là duy nhất một tên lực đạo lục trọng tu sĩ, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác, bất quá dưới mắt còn không phải đi lúc cân nhắc những thứ này, có một số việc, không đến tu vi nhất định cảnh giới, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần khởi ý, tiếp tục thu nạp huyền trong đá truyền đến nguyên khí. Mặc dù bây giờ nhờ vào đó tu hành thời điểm, bản nguyên lớn mạnh tốc độ đã là chậm dần, nhưng cũng không có đến tăng không thể tăng, mọc không thể giáng dấp tình trạng, nói rõ còn trong cái này còn có tăng tiến chỗ trống. Đây là bên ngoài pháp, coi là căn cơ một trong, chỉ có đầy đủ bản nguyên đủ mạnh thịnh, mới có thể chèo chống thần ý tiêu hao, có thể nhiều một phần là một phần, nếu không đi đến cuối cùng, hắn là tuyệt sẽ không dừng lại, chỉ cần chưa từng bắt đầu vận chuyển kia công pháp, hắn vẫn là có dư giả thời gian. Phen này ngồi xem, lại là dùng đi 3 năm thời gian. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên cảm giác được bản nguyên tăng tiến đã là nhỏ không thể thấy, vô luận lại như thế nào tu trì, đều không thể điều động lại nhiều, biết được chính mình chỉ sợ là đụng chạm tới đỉnh điểm. Đến đây một bước, nói rõ bên ngoài pháp đã thành, có thể bắt đầu chuyển luyện bên trong pháp. Mà một khi đi tới, liền không còn cách nào quay đầu lại. Bất quá hắn có tàn ngọc nơi tay, lại nhưng đi đầu thôi diễn kinh lịch một lần, thế là đem suy nghĩ cầm định, nguyên khí điều hòa, liền liền đưa tay nhập tay áo, nắm chặt tàn ngọc, sau đó tâm thần liền đi đến chìm vào. Ngay tại hắn tại Hồng Lục lúc tu luyện, mấy năm qua này Dư Hoàn Chư Thiên tại Bành Trưởng lao chủ trì phía dưới, đem cảm giác nguyên thiên chờ kiêu ngạo giới thiên từng cái bình diệt, lúc đầu mấy cái kia bảo trì ngắm nhìn giới trời cũng là lục tục ngo ngoe giải trừ nét mặt hầm hố, chủ động tới đến Thanh Bích cung chúng tham lập pháp khế. Bởi vì phản đối thiện công quy chế thế lực đều bị càn quét sạch sẽ, theo chư thiên bên trong từng tòa phong sắc kim điện vào ở, này chế cũng là lấy cực nhanh tốc độ khắp chư thiên. Vân Lục một chỗ sườn núi trên hồ, Bành Trưởng lão đang cùng trưởng lão Kỳ Biết Xa đánh cờ cầu đạo cờ, mà Phượng Lam thì là bên ngoài đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Hồi lâu sau, Bành Trưởng lão đem cờ cán hất lên, cười ha ha một tiếng, nói, xem ra lại là ta rơi vào hạ phong. Kỳ Biết Xa nhìn một chút hắn, nói, Bành Trưởng lão chỉ là trong lòng sự tình quá nhiều, nếu không ta chưa hẳn có thể thắng ngươi. Ồ, Bành Trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, nói, này cờ còn chưa từng hạ xong, bất quá đến nửa đường mà thôi, Kỳ trưởng lão liền dám chắc chắn thắng ta. Kỳ Biết Xa lạnh nhạt lời nói, chỉ cần trong lòng ngươi tạp nghị không hiểu, lại xuống kết quả cũng là bình thường. Bành Trưởng lão nghe vậy cảm thán một tiếng, nói, tục vụ quá nhiều, ta lại sao có thể hoàn toàn buông xuống, Kỳ trưởng lão một lòng thanh tu, ta lại là không thể so được. Kỳ biết đường xa, bây giờ chư thiên bên trong trải rộng phong sắc kim điện, có thể suy ra, không cần vạn năm thời gian, chỉ cần là người tu đạo, đều đến phụ thuộc vào thiện công quy chế mà tồn. Bành Trưởng lão đã là làm được cùng trong rất nhiều tiền bối sư trưởng trăm vạn năm chưa tẳng tố thành sự tình, còn có cái gì có thể lấy quả niệm. Có một số việc có thể buông tay để tiểu bối đi làm. Phượng Lam ở bên lên tiếng nói cũng không phải nói như thế, ta Dư Hoàn Chư Trời cũng có uy hiếp bên ngoài. Thí dụ như kia tà ma, vô luận là cự ngự vẫn là kia Dương Hữu Công, kiểm chứng xuống tới đều từng có cấu kết, ngay cả một giới thiên chủ đều có thể bị mê hoặc lợi dụng, có thể thấy được những này tà ma chi năng, không cẩn thận đề phòng, ai ngờ xuống tới sẽ phát sinh cỡ nào sự tình. Bành Trưởng lão liên tục gật đầu, nói, tà ma xác thực không thể không đề phòng, thiện công quy chế đứng lên không dễ, không được để cho người ta đảo ngược lại hắn dương mắt trông lại, khẩn thiết lời nói, bây giờ chư giới bên trong cần thiết tuần tra trưởng lão. Lấy xem chư thiên biến hóa, trong tay của ta người có thể dùng được không nhiều, không biết Kỳ trưởng lão có thể ra tới giúp ta. Kỳ biết còn lâu mới có được trả lời ngay, mà là buông xuống cờ cán, giống như ở nơi đó suy nghĩ. Ngay lúc này, một đạo thanh quang tới, rơi vào ba người cách đó không xa, chấp sự đạo nhân tự bên trong đi ra, cầm trong tay một phong ngọc phù đưa tới, nói, Bành trưởng lão, đây là tự giới ngoại đưa tới thư tử, gửi thư người chính là Hạm Làm. Hạm Làm. Bành trưởng lão đem ngọc phù cầm tới. Nhìn có một lát, hắn nhíu mày, đem ngọc phù hướng trên bàn quăng ra, hừ một tiếng, nói, nàng này lại muốn trở về Dư Hoàn Chư Thiên. Phượng Lam kinh ngạc nói, đại hoàn vô vọng thiên nữ thân vốn có thể thoát kiếp tị nạn, Hạm Lam trốn được một mạng coi như nàng vật khí, bất quá nàng một thân pháp lực mất hết, về đi tìm cái chết hay sao? Bành Trường Lão lắc đầu nói, lần này nhưng không là một mình nàng trở về, còn có một người theo nàng trở về. Nói chuyện thời điểm, hắn thần sắc dần dần ngưng, sự tình có chút phiền phức. Chương 385, Dư Hoàn bên ngoài lên kinh thành. Phượng Lãm gặp Bành Trường Lão thần sắc ngưng trọng, cũng là cảm giác sự tình sợ không đơn giản, hỏi, Trường Lão, không biết người tới là ai, có gì phiền phức? Bành Trường Lão cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Kỳ Biết Đường Xa, Kỳ Trường Lão, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Kỳ Biết Xa lại là suy nghĩ một lát, cuối cùng là gật đầu nói, ta sẽ thuyết phục bọn hắn ra giúp ngươi, nhưng như thế nào quản thúc, lại không phải ta sự tình. Hắn biết rõ, Bành Trường Lão lần này chuyên tới đây, không đơn thuần là muốn mời hắn rời núi, cũng muốn hắn nguyên lai cầm thủ phái có thể nghe lệnh đám người kia đi ra đến là cung trong dốc sức. Bành Trường Lão trịnh trọng vừa chắp tay, nói, tốt, vậy liền làm phiền mọc già rồi. Hai phái nguyên lai là có mâu thuẫn, nhưng hôm nay theo chư giới phổ biến thiện công quy chế, sự tình đã có kết luận, những này tranh chấp đã hoàn toàn không có cần phải, cầm thủ phái hạ cũng có thật nhiều đệ tử, không thể toàn bộ đổ nhào, có ít người xác thực chỉ có thể tù buộc, nhưng có ít người là có thể đại dụng. Kỳ Biết Xa yên lặng còn có thi lễ. Bành Trường Lão lập thân, tới bãi biệt, sau đó liền dẫn Phượng Lãm cùng chấp sự đạo nhân cùng nhau rời đi nơi đây, trên đường đi thần tình nghiêm túc, giống như tại nghĩ ngợi chuyện gì, lại không ngừng phát ra từng đạo phù thư ra ngoài. Phượng Lãm gặp hắn không mở miệng, cũng liền không đi hỏi nhiều. Không bao lâu, ba người trở về cung trong, Bành Trường Lão phân phó phía dưới đệ tử một tiếng, không bao lâu, Quan Long Triệu cũng là đến, chắp tay thi lễ, nói, Trường Lão, nhưng là có chuyện a. Bành Trường Lão đem Ngọc Phù đưa cho hai người. Nói, các ngươi lấy trước đi xem đi. Hai người tiếp đến sau khi xem, liếc nhau, đều nói, cái này Lương Kinh Long ra sao đến. Ngọc Phù bên trong chỉ là vô cùng đơn giản nói hết vài câu, bọn hắn cũng không có từ trông được ra quá nhiều đồ vật, chẳng qua là cảm thấy cái này cùng Hạm Làm cùng nhau đến vật chỉ sợ lớn không đơn giản. Bành Trường Lão trầm giọng nói, mấy vạn năm trước, ta tặng giữ ân sư gặp qua người này một mặt. Phượng Lãm hỏi, tu vi của người này rất là cao minh. Bành Trường Lão lắc đầu nói, vấn đề là không phải tại tu vi phía trên, nếu bàn về tu vi, ta bí điện cái này rất nhiều trưởng lão, mỗi một nhân tu tập đều là cùng chủ truyền xuống bí pháp, tu vi cao thâm người chỗ nào cũng có. Phượng Lãm khó hiểu nói, nhưng nhìn trưởng lão đối với người này giống như có phần là kiêng kỵ, kia lại là vì sao? Bành trưởng lão trầm ngâm một chút, nói, đã này người đến, như vậy việc này các ngươi tổng cũng là hội nghe nói, bây giờ sớm biết được một chút, cũng không chỗ xấu. Ánh mắt của hắn nhìn lại ra ngoài, nói, trăm vạn năm đến, ta Dư Hoàn chư thiên chi bên trong tàng xuất qua không ít độ giác tu sĩ, các ngươi có biết bọn hắn hạ chẳng như thế nào à? Phượng Lãm kinh ngạc nói, hẳn là không đều là kiếp diệt mà chết ta. Bành Trường Lão trầm giọng nói, có một ít là làm chân kiếp diệt mà chết, nhưng trong đó đa số người, kỳ thật đều là đi một chỗ địa giới, chẳng những là bọn hắn, chính là ta Thanh Bích cung bên trong một chút bí điện trưởng lão, cũng có nhân cùng nhau đi tới, ân sư của ta chính là bên trong một cái. Hai người được nghe, đều là cảm thấy chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới hôm nay biết được kinh người bí văn. Bành Trường Lão nói, việc này rất là bí ẩn, bây giờ chư giới thiên thiên chủ, ngoại trừ Ngao thiên chủ khả năng thanh một chút, còn lại đều là không biết, chỉ cho là những này tiền bối đại năng đều là qua đời. Phượng Lãm thử hỏi, vậy những này bên trên chân đến cùng là đi nơi nào? Lại đến cùng đi làm chuyện gì? Bành Trường Lão nói, ta cũng không biết đến cùng đi làm cái gì, chỉ từ quá khứ lưu lại văn điệp đến xem, dường như cùng tế luyện vật gì đó có quan hệ. Hắn trước kia làm qua chấp điện thủ tọa, biết cung trong rất nhiều bí ẩn, mà theo hắn làm thành Thanh Bích cung trăm vạn năm chưa tẳng tố thành sự tình, địa vị cũng là rất khác nhau, tính là chân chính nắm giữ vân lục quyền hành, rất nhiều nguyên bản che giấu đổi mới bí văn cũng liền không còn đối với hắn đề phòng, nhưng chuyện này vẫn là mô hình hồ không rõ. Quan Long Triệu nói, trưởng lão lời nói kia Lương Kinh Long hẳn là liền là theo chỗ kia tới a. Bành trưởng lão chậm rãi nói, đúng vậy. Lần này sự tình không ở chỗ người kia bản thân, mà là phía sau kia phe thế lực, ta Thanh Bích cung năm đó tàng giữ từng có ước định, thường cách một đoạn thời gian, đương hội đưa đi không ít độ giác tu sĩ, ta nghi người này lần này đến, chính là đến việc này. Nhưng chúng ta mới đại chiến qua đi, chư giới ngày mới vừa ổn định, còn có tà ma uy hiếp bên ngoài, không thể rút điều ra ngoài quá nhiều nhân thủ, mà bí điện trưởng lão nếu là bị tìm kiếm quá nhiều, ta kia lại chỗ nào thực lực chấn áp trong ngoài. Phượng Lãm có chút khó tin, nói, những thiên chủ kia sao hội cam tâm như thế đi hướng chỗ kia. Bành Trường Lão nói, bởi vì kia phe thế lực nguyện ý cho ra tứ kiếp về sau độ giác bí pháp, này là khó mà cự tuyệt chỗ tốt, đương nhiên cũng có không muốn người, những người này bình thường đều là kiếp diệt mà chết. Phượng Lãm suy nghĩ một chút, ý thức được di vãng việc này đối Thanh Bích cung sợ cũng có chút ít chỗ tốt, một mặt là hoàn thành kia phe thế lực nói nặng, một phương diện khác bất động thanh sắc giải quyết giới bên trong những cái kia đại năng tu sĩ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhưng kia dù sao cũng là trước đó, thả cho tới bây giờ, Thanh Bích cung cùng Dương Hữu Công chờ bối mới chiến thôi, thế lực lại khuyết trương quá nhanh, nhân thủ rất thiếu, đích thật là không có bao nhiêu dư lực đi khu vực quản lý bên ngoài sự tình. Quan Long Triệu hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nói, kia ký lập sự tình, hẳn là không có thời hạn A. Bành Trường Lao nói, kia khế thư ta mặc dù chưa từng thấy qua, chỉ biết hiểu bây giờ còn tại ước hẹn bên trong. Phượng Lam cũng thấy khó giải quyết, nói, đích thật là phiền phức. Quan Long Triệu không nói chuyện, hắn cảm thấy phiền toái hơn chính là người này cùng Hạm Làm giống như còn có dính dấp. Bành Trường Lao đối hai có người nói, các ngươi đi trước làm chút chuẩn bị đi, đã người này đưa thư mà đến, không quản như hà, ta cũng làm tốt địa chủ. Hai người đều là đáp ứng. Bành Trường Lao đợi sau khi hai người đi, liền lấy ra một viên bài phù, đem pháp lực rót vào trong đó, nhưng là đợi đã lâu, lại phát hiện không có mặc cho phản ứng gì, lắc đầu, đành phải lại thu vào. Hắn lúc đầu muốn đi thỉnh giáo một chút Độc Cô Hàng, nhưng là kia tiềm tu chi địa lại không phải hắn có thể đi vào, trừ phi vị này chủ động tới gọi, nếu không là tuyệt nhiên không gặp được. Con đường này không làm được, hắn lo nghĩ, liền đi hậu điện, đến một phương ngọc bích trước đó, vung tay háo, phía trên có ánh sáng nhấp nhoáng, chờ không bao lâu, ngao trước thân ảnh nổi lên, cười thi lễ, nói, Bành đạo hữu, thế nhưng là lại muốn mời ta thưởng thức trà à. Bành Trường Lão trầm giọng nói, ngao đạo hữu, chỗ kia lại có người tới, vẫn là ngươi ta quen thuộc người. Ngao trước đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhớ tới cái gì đến, nói, thế nhưng là xác định à. Bành Trường Lão gật đầu nói, ta đã là xem qua, ấn tín khí cơ đều là không sai. Ngao trước nhăn mi đạo, ta coi là kia phương thiên địa đã tuyệt diệt. Bành Trường Lão nói, ta lúc đầu cũng là nghĩ như vậy, từ khi mấy vạn năm lúc trước lương đạo người đến qua về sau, ân sư của ta liền theo người này cùng nhau đi, qua đi nơi đó liền lại không cái gì tin tức, cũng không muốn hôm nay lại là xuất hiện, lần này lại là mang theo Hạm Làm cùng nhau đến, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Tâm hắn hạ là đối kia phe thế lực bất mãn, năm đó nếu không phải lão sư hắn Cốc Trưởng Lao theo người này mà đi, không chừng sớm cái mấy vạn năm liền có thể cầm xuống hơn phân nửa dư hoàng chư ngày, cũng không tới phiên về sau cầm thủ phái dần dần chiếm thượng phong. Ngao trước nói, kia ngao nào đó cũng làm gặp một lần vị lão bằng hữu này. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đống nhiên lại hỏi, đạo hữu nhưng từng nghĩ tới, nếu là kia phe thế lực quả thật là che giấu đây. Bành Trường Lão trầm giọng nói, không dối gạt đạo hữu, ta cũng qua bực này ý nghĩ, nhưng bất luận như thế nào, cũng phải cùng sau khi gặp mặt mới có thể làm ra phán đoán. Tâm hắn hạ cũng là trọng nghề, nếu là thật như ngao trước suy đoán, kia phía sau sự tình liền phức tạp hơn. Ngao trước lúc này nói, Trương đạo hữu còn tại Dư Hoàn Chư Thiên A. Bành Trường Lão nói, lần trước rời đi lúc, Trương đạo hữu từng nói không lâu liền sẽ quay lại sân môn, bây giờ đi qua mấy năm, sợ là đã không tại Dư Hoàn Chư ngày. Ngao trước trầm giọng nói, cũng tốt, đây vốn là ta Dư Hoàn Chư Thiên chi sự tình, cũng không nên dính dáng đến người bên ngoài. Thanh Hoa Thiên, nhìn khách châu. Một điều khiển che đỉnh pháp bệ đấu ngay tại trên bờ hồ, một tên người khoác áo khoác, dưới hàm giữ lại râu dài 40 đạo nhân ngồi tại ngọc tháp phía trên, một thân thần an khí thái, một phái nhàn thư chi tư, bên cạnh đang đứng một cái bạch vũ tiên hạc, thỉnh thoảng dương hạ cánh chim. Hạm Lam thì là ngồi tại một bên khác, Hạm Tiêu Anh thì là lập ở sau lưng nàng. Hạm Lam lấy tay che nhàn, bưng lên một chén hạ xương uống một hớp, lại bùng ra, nói, phu quân, xem ra Thanh Bích cung cũng không có đem ngươi để ở trong mắt, lâu như vậy còn không từng có tới đón. Lương Kinh Long cười ha ha, nói, đó là bởi vì này bối còn chưa từng định tốt muốn lấy loại thái độ nào đến chiêu hô ta. Hạm Lam không nói gì thêm, mà là lại uống một chén hạ xương xuống dưới. Lương Kinh Long xem ra một chút, nói, ngươi bây giờ pháp lực mất hết, không nên uống nhiều cái này đệm chìm ngọc lộ, mỗi ngày 10 chén thuận tiện. Hạm Lam than nhẹ một tiếng, nói, uống nhiều thiếu uống lại có quan hệ gì, pháp thân vừa mất, ta chỉ có lại lần nữa nhập thế truyền tu, chỉ bất quá cho nên yên tâm nữ nhi thôi. Lương Kinh Long lại là cười một tiếng, nói, có ta ở đây, ngươi lại có gì lo lắng. Ngươi đem nữ nhi căn cơ đánh cho không tệ, đợi ta đem một nửa khác bí pháp truyền cho hắn, liền có thể tiến thêm một bước, luyện thành cưới huyền thiên nữ chi thân, tương lai thành tựu có thể tại ngươi phía trên. Hạm Lam loay hoay một chút trong tay chén ngọc, lại là không tiếp tục đi phần uống, chỉ nói, thì tính sao, chung quy là không thành được chân dương. Lương Kinh Long bật cười một chút, nói, thật dương. Đường này sớm đã là phía trước không cửa, vẫn là sớm bỏ ý nghĩ này đi. Hạm Lam lại là phản bác, chưa hẳn, kia được kia huyền thạch Trương đạo nhân, nghe nói chính là Thái Minh tổ sư tìm được đến duyên người, người này không chừng là được rồi. Lương Kinh Long trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười quỷ dị, nói, há có dễ dàng như vậy. Thanh Bích Cung cung chủ tự thân chính là chân dương đại năng, thế nhưng là trăm vạn năm đến, lại có ai có thể vào đến đây cảnh. Hẳn là ngươi liền không có nghĩ qua trong đó duyên cớ a. Hạm Lam khẽ giật mình, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lương Kinh Long lo lắng nói, cưới huyền thiên nữ thân một thành, đồng dạng có thể được hưởng vĩnh thọ, mặc dù pháp lực khó mọc, thế nhưng vô thai vô kiếp, cần gì phải đi tham quá nhiều. Hạm Lam thán một tiếng, nói, có lẽ phu quân lời nói là đúng, nàng vừa nhấc mắt, ta đáp ứng phu quân điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi đem xấu ta pháp thân người xử lý, ta có thể đem một nửa khắc công pháp phó thác cho ngươi, nhưng ngươi chớ có để cho ta mẫu nữ hai người thất vọng. Lương Kinh Long chính tiếng nói, ngươi có thể yên tâm, tại ngươi chuyển thế trước đó, ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Đúng lúc này, cách đó không xa vạn không giới vòng bên trên có một trận ánh sáng cầu vồng sáng lên, hắn hai mắt nheo lại, nói, tới. Chương 386, luôn luôn mưa gió không thấy tinh. Thanh Bích Cung này trở lại đến đón lấy chính là Quan Long Triệu, hắn ở phía xa nhìn một chút, lại phát hiện phân biệt không ra Lương Kinh Long đến cùng là tu vi thế nào, một thân phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, khí cơ không chút nào tiết lộ tại bên ngoài, chưa phát giác cảm thấy hơi trầm xuống. Hắn mặt ngoài lại là thần sắc bất động, chân đạp vân quang, đến phụ cận chỗ, đánh một cái chắp tay, nói, thế nhưng là trên xà nhà chân A, tại hạ Quan Long Triệu, cung trong đặc mệnh tại hạ đến đây đón lấy. Về phần Hàm Làm, hắn chỉ có thể là làm như không nhìn thấy, nàng này mặc dù từng là một giới thiên chủ, nhưng pháp thân đã bị diệt đi, đã mang không đến cái uy hiếp gì. Lương Kinh Long nhàn nhạt đưa tay, còn phải thi lễ, hắn cười nói, ta nghe nói quý cung trong bây giờ người chủ sự chính là Bành Tân Hồ Bành Trường Lão, thế nhưng là A. Quan Long Triệu trả lời, đúng vậy. Lương Kinh Long lộ ra vẻ cảm khái, nói, tính ra đi qua ta đến quý địa thời điểm, đã từng cùng Bành Trường Lão từng có gặp mặt một lần, khi đó trên là hắn trong điện một vị tìm thường trưởng lão, không muốn bây giờ đã là chấp điện thủ tọa. Quan Long Triệu nói, cung trong khoảng cách trên xà nhà chân bên trên khi trở về, đã là biến hóa rất nhiều, bên trên thật không biết cũng là bình thường. Lương Kinh Long ý vị thâm trường nói, Lương Mộ nay về trở lại chốn cũ, ngược lại đang muốn tại quý địa hảo hảo bốn phía thăm viếng một phen. Quan Long Triệu đem đầu có chút một thấp, nói, Bành trưởng lão đã là trong cung chờ, còn xin bên trên chân di giá. Lương Kinh Long nói một tiếng tốt, lập tức vận khởi pháp điều khiển, đi theo Quan Long Triệu mặc vượt qua vạn không giới vòng, không bao lâu, liền đi tới Vân Lục Chi Thượng, lại đi một chỗ thiên bên trong phủ đảo mà tới. Đợi đến một chỗ sáng rực chiếu nắm kim điện trước đó, Quan Long Triệu nói, trên xà nhà chân, Bành trưởng lão ngay tại trên điện tương hầu. Lúc này bên hông có một tên phòng thủ đệ tử thượng đến, đối Hạm Làm mâu nữ hai người xá một cái, nói, hai vị quý khách, cung trong đã là chuẩn bị tốt khách quán, mời hai vị theo tiểu nhân tới. Hạm Làm mẫu nữ quan sát Lương Kinh Long, cái sau vung tay háo, nói, các ngươi đi trước tìm một chỗ đặt chân cũng tốt, ta sau đó liền sẽ tới nói đến đây. Hắn lại nhìn một chút Quan Long Triệu, có thâm ý khác nói, Thanh Bích cung thống ngự dư hoàng chư thiên, ở chỗ này chắc là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Quan Long Triệu nghiêm mặt nói, trên xà nhà chân nói kém, ta Thanh Bích cung cũng không phải là dư hoàng chi chủ, ta cùng chư giới người tu đạo cũng chỉ là hữu minh mà thôi. A, là như thế a. Lương Kinh Long nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói, chúng ta đã tại này làm trễ nải không ít thời điểm, nhưng chớ có để Bành trưởng lão đợi lâu. Quan Long Triệu lại làm một cái tương thỉnh thủ thế, Lương Kinh Long cười ha ha một tiếng, lớn bộ vãng bên trong đi. Bành trưởng lão sớm đã là chờ ở nơi đó, bất quá thần sắc bình thản, Lương Kinh Long cũng không thèm để ý, hai người tương hô đạo lễ, liền liền phân chủ khách mà ngồi. Làm sơ hàn huyên về sau, Bành trưởng lão liền để trong điện phần lớn người đều lui xuống, chỉ để lại tâm phúc chấp sự ở bên, sau đó nói, quý giới chi địa. Vài vạn năm không từng có tin tức truyền đến, không biết bây giờ như thế nào. Lương Kinh Long hời hợt nói, làm phiền Bành trưởng lão quan tâm, ta Tịnh Linh ngày trước phiên bất quá là bị đại địch vây khốn, bây giờ cuối cùng là đánh lui đại địch, chỉ là tổn thất cũng là không nhỏ, cũng không biết này bối biết khi nào hội lại đến phạm, cho nên đến quý địa, mời quý phương thực hiện quá khứ lời hẹn. Bành trưởng lão nói, đã là cung trong ước nghị, Bành mộ sẽ không từ chối, chỉ là muốn hỏi một câu, ta người ân sư kia được chứ? Lương Kinh Long 10 vạn tiếc rẻ hít một tiếng. Nói, lệnh sư cốc trưởng lão vạn năm trước đã chết. Bành trưởng lão cũng không dò gì ra cái gì vẻ đau thương, đi hướng Tịnh Linh Thiên Chi nhân chưa từng có một cái trở về, lúc trước trưởng lão đi lúc, hắn liền đã ngờ tới là cái kết quả này. Hắn làm sơ trầm ngâm, nói, quý phương lần này muốn dẫn đi nhiều ít nhân. Lương Kinh Long nói, cái này không phải một mình ta sự tình, lúc đi ra, trong môn đã là mô phỏng thành điều hắn trong tay háo xuất ra một quả ngọc phù, mời bành trưởng lão xem qua. Bành trưởng lão cầm vào trong tay, nhìn có một hồi, lông mày dần dần nhăn lại, nói, phải chăng quá mức nhiều một chút. Lương Kinh Long nói, ta tự sau đại chiến, nhân thủ đủ thiếu, ai cũng không biết kia địch thủ khi nào lại đến, huống chi ta yêu cầu nhân thủ, cũng không càng qua năm đó ngày chúng ta hai nhà sở định số lượng. Bành trưởng lão trầm tư một hồi, nói, bây giờ ta chỗ này mọi việc chưa ổn, còn cần một thời gian chỉnh đốn, trên xà nhà chân nếu là không vội vàng, việc này cho ta lại mật thám suy nghĩ. Lương Kinh Long cười ha hả đứng lên, lời nói, vô sự, Lương Mộ lúc này cũng không vội lấy rời đi, bành trưởng lão nhưng chậm rãi cân nhắc, hôm nay cũng liền không nhiều làm quấy rầy. Bành trưởng lão tự mình đem nó đưa ra đại điện, đợi sau khi trở về, hắn gọi có một tiếng, một đạo linh quang lóe lên, liền có một tên thị nữ bộ dáng trận linh xuất hiện ở trong điện. Hắn quan chiếu đạo, nhìn chằm chằm người này, ta muốn biết một thân hành tung, như có cái gì, tùy thời đến báo cùng ta biết. Trận linh tuân mệnh xuống tới, vạn phúc thi lễ, liền lại biến mất mà đi. Chấp sự đạo nhân lời nói, trưởng lão thế nhưng là hoài nghi gì? Bành trưởng lão nói, ta chẳng qua là cảm thấy, người này có chút cổ quái, năm đó tịnh linh thiên tẳng giữ ta dư hoàn chư thiên nhất gặp tà ma xâm nhập, nếu là quả thật như hắn lời nói, đã đem tà ma đánh lui, kia còn dễ nói, nếu là việc cơ mật không phải như thế. Hắn mặc dù không hề tiếp tục nói, chấp sự đạo trong lòng người lại là minh bạch, nếu là kết quả tương phản, kia nói không chừng tịnh linh thiên đã diệt vong tại tà trong ma thủ, Lương Kinh Long bản nhân càng có thể là thụ chờ sai khiến mà đến, mặc dù sự thật chưa hẳn như thế, nhưng hoàn toàn chính xác phải có điều phòng bị. Lúc này ngoài điện một đạo linh quang bay tới, chấp sự đạo nhân gọi đến xem xét, nói, trưởng lão, vị kia trên xà nhà chân cũng không trở về khách quán, mà là đi trước hướng phong sắc kim điện. Bành trưởng lão nghĩ một hồi, nói, ta biết được, tùy thời cho ta nhìn chằm chằm, còn có một chuyện, ngươi thay ta đi làm. Chấp sự đạo nhân nói, mời trưởng lão phân phó. Bành trưởng lão nói, nghĩ cách hiểu rõ tịnh linh thiên bên trong tình hình. Chấp sự đạo nhân khẽ không người, nói, trưởng lão cho bẩm, như là ở đó chân bị tà ma chiếm cứ, đệ tử tầm thường chỉ sợ đi cũng vô dụng. Bành trưởng lão giải khối tiếp theo bài phù, đưa cho hắn nói, ngươi cầm này phù đi hướng bí điện, mời trong điện trưởng lão ra mặt. Lương Kinh Long tại phong sắc kim điện chờ đợi khoảng chừng cả một ngày, mới từ trong ra, trở về khách trong quán, hạm làm qua tới hỏi, phu quân, thế nhưng là có thu hoạch à? Lương Kinh Long cười nói, Vành Tân Hồ tại không biết rõ ràng ta nội tình trước, là sẽ không dễ dàng cho ta trả lời chắc chắn, này còn có các loại, ta nghĩ thế khác, đi hướng tịnh linh thiên người đã ở trên đường đi.